Chương 5040, trò chuyện với nhau. Nhìn trước mặt sắc mặt xanh mét Tương Hạo Tư, Tần Phượng Minh biểu lộ lạnh nhạt, lời nói vô cùng bình tĩnh. Vừa rồi mặc dù không có chặt đứt vị kia lão giả râu bạc trắng cánh tay, thế nhưng là hắn lúc này đây ra tay, cũng đã tại bốn gã quỷ quân tu sĩ trước mặt lập uy. Nếu như không phải là Liêu họ tu sĩ, Tần Phượng Minh coi như là giết chết ba người khác, cũng là phi thường buông lỏng sự tình. Trải qua một phen xuất thủ, Tương Hạo Tư trong lòng rõ ràng, đối mặt với đối phương quỷ quân trung kỳ cảnh giới, bọn hắn một phương hai gã cùng giai tu sĩ, người nào cũng không có 10 phần chiến thắng đối phương nắm chắc. Mà nếu như bốn người liên thủ, dẫn động năng lượng chấn động, vô cùng có khả năng để cho Tố Ly Thành hộ thành cấm chế tan vỡ. Đã không có Tố Ly Thành hộ thành cấm chế, vậy chờ đợi mọi người, chỉ có vẫn lạc một đường. Nghe được đối diện thanh niên chắc chắc lời nói, bốn gã quỷ quân tu sĩ cũng đều đã trầm mặc. Tần Mỗ không phải là mặc người khi nhục người, các ngươi đã dám can đảm hướng Tần Mỗ ra tay, vậy sẽ phải trả giá thật nhiều. Nếu như không muốn thành phá thân chết, liền ngoan ngoãn giao ra 300 vạn âm thạch. Nhìn thấy bốn người nhất thời im lặng, Tần Phượng Minh trong lòng càng là chắc chắc bốn gã quỷ quân tu sĩ không dám liên thủ công kích hắn. Nhìn bốn người, lời nói đột nhiên trở nên hung lệ dâng lên. Như không phải là có Mịch Nhật Phong bên ngoài quét sạch, hắn cũng không phải chú ý thật sự cùng bốn người này đại chiến một trận. Hắn cần kiểm nghiệm một phen chỗ này quỷ giới cùng giai tu sĩ thực lực. Tốt, ta Tố Ly Thành ra 300 vạn âm thạch, người phải phóng thích Lâm Phong hiền đệ. Nhập lại không do dự, Tương Hạo Tư biểu lộ ngưng tụ, trong miệng quả quyết nói ra. Hắn lúc này đây thật sự tính sai, lúc trước thu được Ngụy Chiết Ngọc bài truyền lại tin tức, cho rằng đầu là có người nháo sự, vì vậy mới khiến cho Lâm Phong hiện thân đi giải quyết. Nào nghĩ tới đối phương là một danh tự che giấu tu vi quỷ quân trung kỳ tồn tại. Và lại người này trung kỳ tu sĩ thực lực thủ đoạn cực kỳ khủng bố, xa không phải là bọn hắn hai người có thể so sánh. Đắc tội như thế một danh tự thực lực khủng bố người, Ngụy Chiết bị diệt sát, cũng là không lời nào để nói. Có thể, Tần Phượng Minh nghe nói Tương Hạo Tư chi ngôn, thở khẽ hai chữ, tay đẩy, họ Lâm thanh niên liền trực tiếp hướng về bốn gã quỷ quân tu sĩ bay đi. Nhìn thấy đối phương dễ dàng như thế liền đem Lâm Phong phóng thích, bốn gã quỷ quân tu sĩ cũng đều thần sắc chấn động. Đang lúc mọi người hoàn tự tới, tuy rằng giờ phút này Tố Ly Thành cấm chế không thể khu động công kích, nhưng đối phương cũng có thể biết được đầu cơ kiếm lợi đạo lý. Nhưng đối phương căn bản không chút suy nghĩ, liền phóng ra một danh tự quỷ quân con tin. Làm như thế, bốn gã quỷ quân tồn tại đều có chút kinh ngạc. Làm như thế, chỉ có thể nói rõ một chút, đối phương có cường đại dựa, nhập lại không ý kỵ bốn người bọn họ vây công. Đã đến lúc này, Tương Hạo Tư coi như là hận thấu Ngụy Chiết, thật không biết đến Ngụy Chiết cho Tố Ly Thành đắc tội một danh tự loại nào loại tồn tại. Rất nhanh, một chiếc nhẫn chữ vật liền đến Tần Phượng Minh trong tay. Không xem xét, trực tiếp liền thu vào trong ngực. Ha ha ha, như thế viên mãn giải quyết bất hòa sự tình, cũng là Tố Ly Thành phúc. Tần đạo hữu, lão phu Liêu Viễn Sơn, vị này chính là Sương Lâm đạo hữu, không biết đạo hữu xưng hô như nào, tại tu hành nơi nào? Tên kia quỷ quân trung kỳ tu sĩ cười ha ha một tiếng, hướng Tần Phượng Minh liền ôm quyền, trong miệng tự giới thiệu mình, rất có cùng Tần Phượng Minh kết giao một phen chi ý. Tại hạ không phải là Ngục Thiên đảo tu sĩ, Tần Phượng Minh cũng không muốn cùng cái này bốn gã tu sĩ thâm giao, vì vậy rất là bình tĩnh một câu mang qua. Giờ phút này hắn tại Tố Ly Thành đều Mịch Nhật Phong vận chuyển qua sau đó. Nói không chừng còn có một lần gió tanh mưa máu, hắn không muốn ăn nói khép nép tạm thời an toàn, vì vậy cũng sẽ không cùng bốn người làm nhiều tán phét. Khó trách Liêu Mỗ chưa từng gặp qua đạo hữu, nguyên lai đạo hữu cũng không phải Ngục Thiên đảo tu sĩ. Đạo hữu nếu như không ngại, Liêu Mỗ muốn mời đạo hữu đi đến tạm ở chỗ trò chuyện với nhau một chút, không biết đạo hữu ý như thế nào. Đối với Tần Phượng Minh lãnh đạm trả lời, Liêu Viễn Sơn không có chút nào không vui, hướng Tần Phượng Minh lần nữa ôm quyền, trong miệng rất là khách khí mời nói. Nghe được đối phương như thế mời, Tần Phượng Minh trong lòng khẽ động. Quỷ quân trung kỳ tu sĩ, tại Ngục Thiên đảo bên trên đã coi như là đứng đầu tồn tại. Một danh tự Ngục Thiên đảo quỷ quân trung kỳ tu sĩ đối với một danh tự vừa vặn gặp qua một lần, mà còn có bất hòa sự tình phát sinh tu sĩ như thế hẹn nhau, trong này tất nhiên không phải là không có nguyên nhân. Hắn giờ phút này vừa đến nơi đây, có thật nhiều sự tình cần phải hiểu, hỏi thăm một ít cấp thấp tu sĩ, xa không bằng hướng một danh tự đứng đầu tu sĩ hỏi thăm tới toàn diện. Trong lòng suy nghĩ kích chợt hiện, Tần Phượng Minh thống khoái đáp ứng xuống. Nghe được Tần Phượng Minh sảng khoái như vậy liền đã đáp ứng Liêu Viễn Sơn mời, mặt khác bốn gã quỷ quân tu sĩ cũng đều trong ánh mắt dần hiện ra một tia chấn kinh. Tần Phượng Minh quay người, cùng sau lưng Tuyên Minh bảo mọi người nói nhỏ vài câu, như vậy đi theo tại Liêu Viễn Sơn năm người sau lưng, hướng về Tố Ly Thành ở chỗ sâu trong phi độn mà đi. Hắn làm như thế, nhập lại không lo lắng Liêu Viễn Sơn mọi người đối với hắn làm loạn. Đồng thời cũng đúng Liêu Viễn Sơn mời hắn rất là hiếu kỳ, muốn biết được vị này Ngục Thiên đảo trên đứng đầu tồn tại, vì sao muốn cố hết sức có lời mời. Mọi người rất nhanh liền tiến vào một tòa cao lớn cung điện. Cái này một cung điện, cũng không phải phủ thành chủ chi địa, mà hẳn là một chỗ tiếp đãi nhân vật trọng yếu chỗ. Tuy rằng Tương Hạo Tư cùng Lâm Phong là này địa chủ nhân, nhưng ngồi ở vị trí đầu nhưng là Lưu Viễn Sơn cùng Sương Lâm lão tổ. Tần Phượng Minh cùng vị kia tên là Sầm Vũ thanh niên ngồi ở khách quý vị trí, hai vị thành chủ bên cạnh ngồi tương bồi. Tần đạo hữu, lần này là ta Tố Ly Thành người sở hành sự tình không đúng, Tương Mỗ đại biểu Tố Ly Thành, lần nữa hướng đạo hữu cùng không phải. Mọi người vừa ngồi xuống, Tương Hạo Tư liền lần nữa đứng dậy, hướng Tần Phượng Minh ôm quyền chắp tay nói. Hai vị thành chủ khách khí, việc này đã qua, ta và ngươi không cần lại dụng tâm tại ở trên. Nhưng không biết các vị đạo hữu mời Tần Mỗ đến đây, không biết có chuyện gì, vẫn là nói rõ thì tốt hơn. Tần Phượng Minh hơi là ôm quyền, ngữ khí bình tĩnh tiếp nhận nói. Hắn lời nói chuyển một cái, trực tiếp liền chạy về phía chủ đề. Hắn giờ phút này cùng mọi người có thể nói cũng không phải bằng hữu, chẳng những không là bằng hữu, chính là phút chốc trở mặt tranh đấu, đều là cực kỳ khả năng. Vì vậy hắn cần chiếm cứ một ít chủ động, nhìn xem có thể hay không đạt được một ít chỗ tốt. Tần đạo hữu người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, không tệ, Lưu Mỗ mời đạo hữu đến đây, tự nhiên không phải là bắn tên không đích, đạo hữu hiện tại xuất hiện ở Mục Thiên Đảo, chắc hẳn cũng tất nhiên là hướng cái kia nghìn năm một lần tương vẫn giới mà đến rồi. Bằng đạo hữu lực lượng một người, ở đằng kia tương vẫn giới trước mặt bên trong tất nhiên khó có thể có chỗ với tư cách, nếu như gia nhập chúng ta, ta và ngươi mấy người hợp lực, chắc hẳn có thể tiến vào tương vẫn giới sâu vào bên trong lưu lạc một phen. Không biết đạo hữu ý như thế nào, Lưu Viễn Sơn không chần chờ, biểu lộ trịnh trọng, trong miệng lập tức nói như vậy nói. Hắn lời nói xong, năm người khác cũng đều nhìn hướng Tần Phượng Minh, trong ánh mắt tràn đầy kỳ đãi chi ý. Rất rõ ràng, Lưu Viễn Sơn lời ấy, cùng năm người khác là thương lượng qua. Tương vấn giới, Tần Mỗ cũng không biết như thế nào tương vấn giới, kính xin đạo hữu kỹ càng nói một phen. Tần Phượng Minh biểu lộ hơi là chấn động, trong miệng tùy theo nói ra. Ngươi không biết tương vấn giới, đạo hữu chẳng lẽ đi vào Mục Thiên Đảo, không phải là hướng tương vấn giới mà đến. Nhìn thấy Tần Phượng Minh biểu lộ lời nói, năm người đều là biểu lộ khẽ biến. Thực không dám giấu giếm, Tần Mỗ cũng không phải cái này thế giới tu sĩ, là bị một cổ kinh khủng không gian phong bạo quét sạch, tiến vào một cái không gian thông đạo, sau đó bị sinh sôi chuyển tiễn đưa đến nơi này. Tần Phượng Minh nhìn năm người, biểu lộ hiển lộ một ít ngưng trọng sợ hãi thần sắc, tựa hồ đối với cái kia truyền tống trải qua như trước lòng còn sợ hãi thông thường. Hắn lời vừa nói ra, trước mặt năm tên quỷ quân tu sĩ cũng đều biểu lộ cả kinh, có trong miệng hai người càng là lên tiếng kinh hô a, đạo hữu là từ mặt khác quỷ giới truyền tống đến cái giới diện này. Nghe thế hai người như thế nói, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức buông lỏng. Nơi đây quả thật là một chỗ quỷ giới, chỉ cần nơi này là quỷ giới, vậy hắn liền chưa có tới sai. Đâu phải hao phí thời gian nhất định, liền đủ thích ứng nơi đây năng lượng khí tức, sau đó lại bỏ niêm phong trong cơ thể phong ấn, để cho tu vi khôi phục đạo nguyên anh đỉnh phong. Đến lúc đó, hắn tự nhiên có thể tìm thông đạo đi tìm Hoàng Tuyền Cung chỗ ở giao diện. Tần Mỗ đúng là trải qua một phen thông đạo kiếp nạn đến nơi đây đấy. Vì vậy cũng không biết Mục Thiên Đảo, cũng không biết vừa rồi mấy vị đạo hữu nói tương vẫn giới, kính xin các vị đạo hữu kỹ càng báo cho biết một chút. Tần Phượng Minh không chần chờ, lập tức trả lời nói. Hắn lời ấy một có điểm không tệ, hắn đúng là từ giới diện khác mà đến, chẳng qua là hắn không phải từ mặt khác quỷ giới, mà là linh giới. Năm người nhìn Tần Phượng Minh, từ hắn trên khuôn mặt, năm người cũng không nhìn ra bất kỳ khác thường gì thần sắc. Lưu Viễn Sơn biểu lộ tràn ngập bội phục chi sắc, gật gật đầu mở miệng nói, đạo hữu nguyên lai là mặt khác quỷ giới tu sĩ, thật không có nghĩ đến, đạo hữu có thể từ không gian phong bạo quét sạch bên trong bình yên lại tới đây, thủ đoạn thật sự không thể tầm thường so sánh. Nếu như là Lưu Mỗ bị không gian phong bạo quét sạch, thực không biết có hay không có đạo hữu thủ đoạn có thể bình yên ly khai. Hắn lời ấy, để cho bốn người khác cũng là nhao nhao gật đầu không thôi. Tu vi đã đến bọn hắn cảnh giới, tự nhiên sẽ hiểu quỷ giới một ít hư thật. Cũng hiểu biết không gian phong bạo khủng bố, tiến vào trong đó, đó là cửu tử nhất sinh. Đừng nói là bọn hắn, chính là quỷ quân hậu kỳ, đỉnh phong đại năng, cũng khó nói là có thể từ cái loại này không gian phong bạo quét sạch tiến vào trong không gian bình yên ly khai. Tần Mỗ mặc dù có thể đủ thoát ly cái kia không gian phong bạo quét sạch, cũng là may mắn, bởi vì lúc ấy vừa vặn một cỗ thật lớn năng lượng quét sạch tại không gian hư vực bên trong, đối mặt cổ năng lượng kia quét sạch, Tần Mỗ cho rằng tuyệt không còn sống, ở đâu nghĩ đến, bởi vì cỗ năng lượng quét sạch, ta vậy mà thoát ly không gian phong bạo cùng thông đạo trói buộc. Nếu như không có cái kia cổ quỷ dị hạo đại năng lượng, Tần Mỗ thật sự cũng bị cái kia không gian phong bạo quét sạch, bị chiếm đóng ở trên không tường ngăn chồng lên bên trong, coi như là không bị không gian phong bạo giết chết, cũng cuối cùng pháp lực khô kiệt mà chết đấy. Tần Phượng Minh trong lòng khẽ động, trong miệng đột nhiên nói ra như thế một phen nói. Hắn lời vừa nói ra, năm tên quỷ quân tu sĩ nhao nhao thân thể chấn động, trong mắt tinh mang lập lòe. Đạo hữu gặp phải cái kia cỗ năng lượng quỷ dị, chẳng lẽ chính là giờ phút này tàn sát bừa bãi Mịch Nhật Phong? Sương Lâm lão tổ ánh mắt ngưng tụ, lời đầu tiên mở miệng nói. cũng không sai rồi, đúng hẳn lúc giữa suy đoán, cũng chỉ có vậy cũng lấy quét sạch không vực Mịch Nhật Phong mới có thể xỏ xuyên qua không gian hàng rào, sau đó đem Tần đạo hữu dẫn tới Ngục Thiên Đảo. Lưu Viễn Sơn gật gật đầu, rất là chắc chắc mà nói. Tần Mỗ đã nói lai lịch, hiện tại mấy vị đạo hữu có thể cho Tần Mỗ nói một chút nơi này một ít tình hình. Tần Mỗ rất là hiếu kỳ, cái này Ngục Thiên Đảo bên trên có khủng bố như thế Mịch Nhật Phong, vì sao cái này hoang vu hung hiểm chi địa một mực có nhiều như vậy tu sĩ tồn tại mà không rời đi đây. Tần Phượng Minh biết rõ hắn vừa rồi chi ngôn, đã hoàn toàn giải trừ mọi người hoài nghi, vì vậy lần nữa mở miệng nói. Đối với cái này Ngục Thiên Đảo trên Mịch Nhật Phong, Tần Phượng Minh đã cảm nhận được cực đại uy hiếp. Nếu như không phải là vạn bất đắc dĩ, hắn chắc là sẽ không nhiễm cái này Mịch Nhật Phong đấy. Nghe được Tần Phượng Minh loại này nói, vốn nên kinh ngạc năm người, hiện tại đã không có ở đây có bất kỳ khác thường gì thần sắc. Đạo hữu không phải là ta đây thế giới tu sĩ, xem ra cũng không phải là mặt khác tam giới trước mặt người, nếu không không có khả năng không biết cái này Mịch Nhật Phong, lúc này thời gian đầy đủ, Tương Mỗ liền cùng đạo hữu hảo hảo nói một phen nơi đây nguyên do đi. Chương 5041, Tiến Tương Vẫn Giới. Ngục Thiên Đảo, đảo như kỳ danh, tại đầy trời Mịch Nhật Phong quét sạch tới, toàn bộ hòn đảo đã nghĩ một chỗ địa ngục nhân gian thông thường. Vô luận tu vi rất cao, chỉ cần rơi vào Mịch Nhật Phong quét sạch bên trong, cơ hồ là thập tử vô sinh. Hơn nữa cái này Ngục Thiên Đảo rất là quảng đại, chừng trên nghìn vạn dặm rộng. Phạm vi lớn như thế một hòn đảo, như thế thường xuyên trải qua khủng bố như thế Mịch Nhật Phong quét sạch, nhưng sinh hoạt tại cái này một hòn đảo bên trên tu sĩ, rồi lại lấy trăm vạn mà tính toán. Tần Phượng Minh đối với Ngục Thiên Đảo không quen, nhưng Tương Hạo Tư trong lời nói báo cho biết, cái này một hòn đảo bên trên không quý trọng đồ vật tồn tại, cũng không có yêu thú sinh hoạt. Không tài liệu quý giá cùng linh thảo, cũng không có âm thạch có thể khai thác, nhưng cái này hoang vu thê lương, cực kỳ hung hiểm hòn đảo bên trên rồi lại sinh hoạt đại lượng tu sĩ, mà còn có đại lượng tu sĩ tự địa phương khác mộ danh mà đến, tự nhiên là có Tần Phượng Minh khó có thể tưởng tượng nguyên nhân. Ngục Thiên Đảo sở dĩ hấp dẫn lấy rất nhiều tu sĩ lúc này, đại khái là vì Mịch Nhật Phong lúc trước. Mịch Nhật Phong cực kỳ khủng bố, có thể cho rơi vào trong đó tu sĩ vẫn lạc trong đó. Nhưng có một là tốt nhất chỗ sự tình, cái kia chính là mỗi một lần Mịch Nhật Phong thổi qua, đều là Ngục Thiên Đảo mang đến khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Chỗ tốt kia chính là các loại tài liệu quý giá cùng người khác nhiều âm thạch. Chỉ cần Mịch Nhật Phong triệt hồi, Ngục Thiên Đảo trên còn sống sót tu sĩ, sẽ gặp tại Ngục Thiên Đảo trên siêu tập đến lớn tính toán quý trọng đồ vật. Những vật phẩm này, đủ để cho tu sĩ không hề là về sau tu luyện làm tiêu hao phát sầu. Chính là bởi vì Mịch Nhật Phong có tốt như vậy chỗ, Ngục Thiên Đảo cái này một hoang vu chi địa, mới có thể tụ tập xuống rất nhiều thành trì cùng tu sĩ. Mà nói đến Tương Vẫn Giới, liền không thể không để Mịch Nhật Phong. Bởi vì biết được Mịch Nhật Phong hư thật tu sĩ cũng biết, Mịch Nhật Phong chính là từ Tương Vẫn Giới hàng rào không gian thổi qua, quán thông đến cái giới diện này. Mà năm vị quỷ quân tu sĩ toàn tính mưu tiến vào Tương Vẫn Giới, là điển tịch nói cách mỗi hơn 1.000 năm, Mịch Nhật Phong uy lực sẽ gặp bắn ra một lần to lớn. Chỉ cần theo sát tại Mịch Nhật Phong sau đó, liền đủ thông qua không gian thông đạo, tiến vào Tương Vẫn Giới. Tương Vẫn Giới, bên trong quý trọng đồ vật rất nhiều, chỉ cần có thể tiến vào trong đó, liền đủ đạt được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Vì vậy tiến vào Tương Vẫn Giới, là sở hữu quỷ quân tu sĩ tha thiết ước mơ sự tình. Hiện tại nếu như để cho mọi người đụng phải lúc này đây uy lực tăng vọt Mịch Nhật Phong, mọi người tự nhiên muốn tiến vào trong đó. Chẳng qua là điển tịch nói, tiến vào Tương Vẫn Giới tu sĩ, cũng không phải chỉ có bọn hắn chỗ này quỷ giới tu sĩ, còn có mặt khác mấy chỗ quỷ giới tu sĩ có thể tiến vào trong đó. Gặp được giới diện khác tu sĩ, giết người cướp của sự tình tự nhiên không phải ít. Vì vậy Tương Vẫn Giới bên trong, cũng là hung hiểm vạn phần. Nghe Tương Hạo Tư chậm rãi nói, Tần Phượng Minh lông mày không ngừng run run. Hắn đối với cái gì Mịch Nhật Phong mang tới chỗ tốt căn bản cũng không sẽ vừa ý, bất quá đối với Tương Vẫn Giới, rồi lại có vài phần hiếu kỳ. Hắn cần phải tìm Hoàng Tuyền Cung chỗ ở quỷ giới, vậy cần tiếp xúc càng nhiều tu sĩ. Tương Vẫn Giới không thể nghi ngờ là một chỗ tuyệt hảo chi địa. Đều Tương Hạo Tư nói xong, Tần Phượng Minh gật đầu nói, mấy vị đạo hữu, nhưng không biết các vị có nghe nói qua Hoàng Tuyền Cung cái này một thế lực sao? Hoàng Tuyền Cung chính là chân quỷ giới Âm Minh Tông thiết lập tại hạ giới một chỗ tông môn. Như thế tông môn, sẽ không có thứ hai tông môn kêu cái này một danh tự chữ. Chỉ cần có thể tìm được biết được Hoàng Tuyền Cung tu sĩ, liền tự nhiên có thể biết được Hoàng Tuyền Cung ở đằng kia một quỷ giới. Hoàng Tuyền Cung, tên nghe như chữ, hẳn là một thế lực tên, bất quá chỉ như vậy tông môn, Liêu Mỗ cũng không nghe nói qua. Nghĩ đến mấy vị khác đạo hữu cũng không biết đấy. Liêu Mỗ nghe nói, quỷ giới giao diện rất nhiều, chắc hẳn Hoàng Tuyền Cung cách chúng ta cái này một quỷ giới giao diện rất là xa xôi, chưa từng có người đã đi đến lúc trước. Liêu Viễn Sơn nhíu mày, nhìn bốn người khác liếc, trong miệng hồi đáp. Quỷ giới, nhân giới cùng ma giới, có thể nói đều là thượng giới rơi xuống khối nhỏ lục địa. Khối nhỏ cũng chỉ là cùng thượng giới ba đại giao diện tương đối mà nói đấy. Lúc trước Tần Phượng Minh tại nhân giới thời điểm, cũng đã biết được nhân giới, quỷ giới, ma giới cũng không phải một mình tồn tại, mà là có vài chục thậm chí trên trăm nhiều giao diện tồn tại. Liêu Viễn Sơn lời ấy, tự nhiên cực kỳ chính xác. Tại năm người xem ra, Tần Phượng Minh nghe ngóng Hoàng Tuyền Cung, nghĩ đến cũng đúng muốn trở lại mình nguyên lai là quỷ giới mà thôi. Năm vị đạo hữu, không biết tại đây thế giới trên mặt, còn có thông hướng giới diện khác truyền tống trận hoặc là ổn định không gian thông đạo sao? Biết rõ hỏi thăm cái này năm tên tu sĩ không cũng tìm được đáp án, nhưng Tần Phượng Minh vẫn là thuận miệng hỏi một vấn đề này. Vi phạm truyền tống trận, lúc trước nhân giới thời điểm, hắn cũng là từng tại một bản điển tịch trên nhìn thấy qua. Chẳng qua là hắn căn bản cũng không có ý định đi những người khác giới đi dạo, vì vậy cũng không có miệt mài theo đuổi việc này. Tại Tần Phượng Minh xem ra, hạ giới những cái này giao diện, cùng linh giới những cái kia giới vực có chút tương tự. Chẳng qua là hạ giới từng cái giao diện lúc giữa liên hệ càng chặt dày, không gian hàng rào cũng càng thêm bạc nhược yếu kém. Nếu như thời cổ những cái kia đại năng thiết chí xuống cái gì truyền tống trận, là vô cùng có khả năng sự tình. Đạo hữu nói Liêu Mỗ cũng từng trôi nổi thời điểm tại một quyển cổ xưa trong điển tịch nhìn thấy qua, nhưng muốn nói cụ thể truyền tống trận hoặc là không gian thông đạo, còn chưa có không từng nghe nói ở đâu còn có. Có thể là chúng ta cảnh giới chưa đủ, không thể tiếp xúc đến giới trên mặt che giấu, đạo hữu chỉ cần đi các chỗ khác, bái phỏng những cái kia có quỷ vương đẳng cấp tồn tại đại tông môn, nói không chừng thì có thu hoạch. Liêu Viễn Sơn khẽ cau mày, trong miệng trầm giọng nói ra. Đối với Tần Phượng Minh yêu cầu, bọn hắn loại cuộc sống này tại Ngục Thiên Đảo bên trên tu sĩ thì không cách nào giải đáp. Hắn coi như là ra ngoài du lịch qua, cũng chỉ là ly khai Ngục Thiên Đảo mấy ngàn vạn dặm mà thôi, căn bản cũng không có đi khắp toàn bộ quỷ giới. Đa tạ đạo hữu giải thích nghi hoặc, Tần Mỗ bây giờ muốn biết được chúng ta như thế nào tiến vào Tương Vẫn giới. Sau khi tiến vào, thì như thế nào mới có thể ra cách? Này Tương Vẫn giới đây, Tần Phượng Minh không dây dưa nữa không gian thông đạo sự tình, mà là đổi đề tài nói. Tiến vào Tương Vẫn giới rất là đơn giản, chỉ cần đều Mịch Nhật Phong triệt hồi thời điểm, chúng ta tiến vào không gian hư vực là có thể bị Mịch Nhật Phong năng lượng khí tức dẫn tới Tương Vẫn giới bên trong. Về phần ly khai Tương Vẫn giới, vậy cũng chỉ có thể đều trăm năm về sau Mịch Nhật Phong lần nữa nổi lên thời điểm mới có thể lại lần nữa trở về Ngục Thiên Đảo. Tương Hạo Tư tiếp lời, lộ ra rất là chắc chắc hồi đáp. Nghe được Tương Hạo Tư chi ngôn, Tần Phượng Minh hơi là khẽ giật mình. Câu này nói, rõ ràng cho thấy nó chỉ cần Mịch Nhật Phong những nơi đi qua, không gian hàng rào cũng đã trở nên bạc nhược yếu kém rồi. Coi như là Tần Phượng Minh là từ linh giới mà đến, kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi đối với cái này Mịch Nhật Phong cường đại uy năng làm chấn kinh. Tốt, Tần Mỗ đã đáp ứng các vị đạo hữu hẹn nhau, đợi đến lúc thì cùng nhau vừa tiến vào Tương Vẫn giới bên trong. Tần Phượng Minh không lại chế nghi cái gì, thống khoái đáp ứng xuống. Có đạo hữu tương trợ, chúng ta tiến vào Tương Vẫn giới, coi như là đụng phải một danh tự quỷ quân hậu kỳ, đỉnh phong tồn tại, cũng có sức đánh một trận. Bằng đạo hữu khả năng, nói không chừng ở đằng kia Tương Vẫn giới bên trong là có thể đột phá, chính là tiến giai đỉnh phong, cũng là có nhiều khả năng đấy. Liêu Viễn Sơn đầy mặt vẻ vui mừng, cuối cùng càng là không quên lại lấy lòng Tần Phượng Minh một câu. Nghe được lời này, Tần Phượng Minh giật mình, nguyên lai bọn hắn tiến vào Tương Vẫn giới, đi tìm quý trọng đồ vật chỉ là một phương diện, một cái khác chính yếu nhất phương diện, là kỳ vọng có thể tại Tương Vẫn giới đột phá bản thân cảnh giới. Nhìn như vậy, tiến vào Tương Vẫn giới sau đó, tất cả mọi người vẫn là sẽ tách ra đấy. Tần đạo hữu trước tiên có thể tạm ở tại bên trong cung điện, phía trên có không ít nhàn rỗi gian phòng, đạo hữu có thể bất luận cái gì lấy một gian. Mịch Nhật Phong muốn ngưng lại mấy ngày lâu mới có thể biến mất, đến lúc đó chúng ta mới có thể có hành động. Nhìn thấy Tần Phượng Minh không nói tiếng nào muốn nói, Tương Hạo Tư rất là thức thời mở miệng nói. Tần Phượng Minh không trễ ở lại đây chỗ cung điện, mà là nhằm vào mấy người liền ôm quyền, từ biệt mọi người, trực tiếp đi đã đến Tố Ly Thành bên trong. Hắn cần chuẩn bị một ít vật phẩm cần thiết, hiện tại âm thạch không thiếu, tự nhiên muốn trắng trợn mua sắm một phen. Tần Phượng Minh không có chính mình đi tìm phường thị, mà là thẳng đến đã từng cùng Tuyên Minh bảo mọi người ước định một chỗ tu sĩ tụ tập chi địa mà đi. Hắn ở chỗ này không quen, đối với các loại cần thiết đồ vật vật phẩm giá cả hoàn toàn không có hiểu rõ, giao cho Tuyên Minh bảo mọi người tự nhiên là thích hợp nhất. Cũng không tiêu phí bao lâu, Tần Phượng Minh rất dễ dàng liền tìm được Tuyên Minh bảo mọi người nơi ở. Tần Phượng Minh đem một phần danh sách giao cho Tuyên Minh bảo mọi người, để cho mọi người dùng lúc trước ở trước cửa thành siêu tập âm thạch đi mua sắm. Sau đó, Tần Phượng Minh bản thân tiến vào một gian tĩnh thất bên trong. Hắn cần tinh tư, hào hào mưu đồ một phen về sau sở hành sự tình. Nếu như nơi này là một chỗ quỷ giới, vậy hắn liền chưa có tới sai phương vị. Về sau hàng đầu chính là trước tiên tìm đến Hoàng Tuyền Cung chỗ ở quỷ giới. Sau đó lại mưu đồ như thế nào tiến vào cái kia Hoàng Tuyền bí cảnh. Đầu phải hoàn thành thí u thánh tôn sự tình, vậy hắn liền tính hoàn thành chuyến này nhiệm vụ thứ nhất. Trở về nhân giới, cái kia là lúc sau muốn suy tính sự tình. Tần Phượng Minh lúc này đây siêu tập vật phẩm, nhập lại không phải là cái gì luyện khí dùng chân quý tài liệu. Tại hạ giới, tự nhiên cũng không có khả năng đơn giản phải có được thích hợp bản thể hắn sử dụng tài liệu. Hắn lần này chẳng qua là phải tìm một ít bày trận tài liệu. Như huyết trung thạch, bằng hắn giờ phút này tu vi, đã không cách nào đối với mặc tinh thạch thi thuật rồi, cũng chỉ có thể tìm kiếm một ít cấp thấp có thể chứa đựng phù văn năng lượng vật phẩm thử nghiệm luyện chế đơn giản một chút phù trận. Chỉ cần có thể thành công, vậy hắn về sau cũng đem nhiều hơn một đại sát thủ giản. Để cho Tần Phượng Minh không có nghĩ tới là, trải qua Tuyên Minh bảo mấy vị trưởng lão 2-3 ngày khắp nơi tìm kiếm, vậy mà thật sự vì hắn tìm được 3 khối huyết trung thạch. Huyết trung thạch, tại nhân giới thời điểm, cái kia là có thể vỗ tới 100 vạn linh thạch quý trọng đồ vật. Ở chỗ này, vậy mà 100 vạn liền đem chi đô đã nhận được. Điều này làm cho Tần Phượng Minh rất là vui mừng. 3 khối huyết trung thạch, phân cách sau đó, đủ luyện chế hơn 10 miếng phù trận. Chẳng qua là Tần Phượng Minh giờ phút này nhưng không có thời gian luyện chế. 7 ngày về sau, nhất đạo truyền âm phù tiến vào hắn chỗ gian phòng. Thu hồi truyền âm phù, Tần Phượng Minh đứng dậy rời đi chỗ này, không cùng Tuyên Minh bảo chúng nhân nói đừng. Sau nửa canh giờ, hắn theo một danh tự quỷ soái tu sĩ, xuất hiện ở Tố Ly Thành một chỗ bí ẩn truyền tống trận chỗ. Tần đạo hiếu, vị này chính là Nghĩa Liêm đạo hiếu, hắn lúc này đây cũng đi theo chúng ta cùng nhau tiến vào Tương Vẫn giới. Đừng nhìn Nghĩa Liêm đạo hiếu chỉ là quỷ soái đỉnh phong tu vi, nhưng đối phó với một danh tự bình thường quỷ quân sơ kỳ tu sĩ là không nói chơi đấy, chính là đụng với người ta đẳng cấp tồn tại, hắn cũng đủ ứng phó một chút. Nhìn thấy Tần Phượng Minh hiện thân, Liêu Viễn Sơn lập tức tiến lên, là Tần Phượng Minh dẫn tiến một danh tự toàn thân âm hàn khí tức hiển lộ lão giả. Nghĩa Liêm đạo hiếu, Tần mỗ lúc trước tại Tố Ly Thành bên ngoài đã thấy qua. Tần Phượng Minh nhìn liếc lão giả kia, trong miệng bình tĩnh mở miệng nói. Đã như vậy, vậy cũng không cần nhiều lời nữa rồi. Dưới đây chúng ta cùng nhau tiến vào Tương Vẫn giới, vẫn là cần cùng chung phát hạ một ngày địa khế ước đấy. Này vừa đi, chúng ta muốn đồng tâm hiệp lực, lẫn nhau ủng hộ nâng đỡ mới có thể. Liêu Viễn Sơn gật gật đầu, lập tức tiếp lời nói. Liêu đạo hiếu, khế ước sự tình liền miễn đi, Tần mỗ luôn luôn không thích cùng người ký kết khế ước. Nếu như Tần mỗ cùng các vị đạo hữu cùng nhau tiến vào Tương Vẫn giới, cái kia liền sẽ không xuất thủ đối phó các vị, cũng sẽ ở các vị người đang ở hiểm cảnh thời điểm toàn lực tương trợ. Tần Phượng Minh lông mày hơi là nhíu một cái, trực tiếp cự tuyệt Liêu Viễn Sơn ngữ điệu. Đạo hữu không cùng bọn ta ký kết khế ước, cái kia ở trên không vực thông đạo tuy rằng bị Mịch Nhật Phong xuyên suốt, nhưng trong đó như trước gặp nạn nói nguy hiểm tồn tại, nếu như đạo hữu người đang ở hiểm cảnh, lão phu không thể bảo đảm làm cho có đạo hữu đều nguyện ý mạo hiểm xuất thủ tương trợ. Nhìn thấy Tần Phượng Minh nói như thế dứt khoát, Liêu Viễn Sơn biểu lộ ngưng tụ, trong miệng nói ra. Tần mỗ sẽ không cần các vị xuất thủ tương trợ, Tần mỗ mình có thể ứng phó trong thông đạo hiểm cảnh. Tần Phượng Minh chút nào không biểu lộ, trong miệng vẫn lạnh nhạt như cũ nói. Nhìn Tần Phượng Minh, mặt khác mấy người cũng đều im lặng. Rất nhanh, 6 người liền riêng phần mình thi thuật hoàn thành, ký định xong một công thủ khế ước. Cái này một truyền tống trận thông hướng chính là một chỗ bí ẩn chỗ. Tại cái vị trí kia, có thể cho chúng ta lại càng dễ tiến vào không gian. Nghĩ đến Mịch Nhật Phong đã uy lực giảm bớt, chúng ta chỉ cần cẩn thận là đủ thừa nhận Mịch Nhật Phong tập kích quấy rối đấy. Dưới đây chúng ta liền truyền tống, sau đó tiến vào không vực trong thông đạo. Theo Tương Hạo Tư lời nói, một đoàn ngũ thải hà quang đột nhiên bày ra, một cỗ truyền tống lực lượng quét sạch tại mọi người trên thân thể. Chương 5042, song hành. Xin lỗi, hôm nay liền con ngựa ra cái này một ít chương. Hư chân hiện tại không đốt rồi. Nhưng nằm 6-7 ngày, toàn thân xương cốt đau bút nhức, nhất là cổ, chỉ cần rất nhỏ khẽ động liền căng đau không thôi, hẳn là xương cổ bệnh nghiêm trọng hơn. Nơi đây như trước băng hàn rét thấu xương, cũng còn là tại Thiên Băng Đảo mới phải. Trải qua một hồi mê muội, bị một cỗ cuồn cuộn mà phát hiện lạnh như băng năng lượng quét sạch Tần Phượng Minh, cuối cùng trải qua một hồi truyền tống, lại lần nữa ổn định ra rồi thân hình. Tại Thiên Băng Đảo trên cái kia chỗ phong ấn chi địa ngưng lại 10. Nhiều năm, Tần Phượng Minh rốt cuộc bị truyền tống đi ra. Lúc này đây truyền tống, hắn cảm giác không truyền tống bao lâu, tại hắn nghĩ đến cũng còn là tại Thiên Băng Đảo. Phong ấn chi địa hành trình, hắn thế nhưng là trải qua nhiều hơn, rất nhiều chỗ tốt. Không nói đến hắn không âm pháp tắc lĩnh ngộ đã tiến cấp tới đại thừa, chính là của hắn rất nhiều linh thú tại lúc này đây dưới ngộ đạo trà thụ bế quan, đạt được chỗ tốt, cũng không phải là Tần Phượng Minh tiêu phí đại lượng thời gian chỗ tốt, cũng không cách nào cho đông đảo linh thú. Yêu thú đối với ở thiên địa cảm ngộ, cùng tu sĩ rất là bất đồng. Chúng nó tuy rằng linh trí không thể cùng tu sĩ so sánh với, nhưng đối với bản thân thiên phú lĩnh ngộ, đó cũng không phải là tu sĩ có thể phỏng đấy. Yêu thú có yêu thú riêng phần mình lĩnh ngộ thiên địa thủ đoạn. Như quy loại yêu thú, thông thường đều là trong giấc mộng ngộ đạo đấy. Mà hung tàn, thì giết thành tính yêu thú, thì là tại giết chóc bên trong tìm hiểu cảm ngộ này thiên địa ý cảnh đấy. Tu sĩ, có thật nhiều liền phục chế nào đó yêu thú đặc tính, tu tập kia ngộ đạo phương pháp đấy. Cái này là yêu tu, lúc này đây ngộ đạo trà thụ tìm hiểu. Thế nhưng là một lần nghịch thiên cơ duyên, đông đảo linh thú tại tận lực ngưng tụ thiên địa ý cảnh bên trong chỗ tốt đạt được, coi như là Tần Phượng Minh không biết, cũng có thể đoán được hắn linh thú tất nhiên đã lấy được không ít chỗ tốt. Có thể đem Mạc Diễm Lôi Oa thân thể chữa trị, nhập lại đem Lệ Huyết Minh Oa tinh hồn dung hợp tiến Mạc Diễm Lôi Oa trong thân thể, hơn nữa còn có thể luyện chế ra một cỗ từ thứ hai hồn linh khống chế phân thân, lúc này đây phong ấn chi địa hành trình, Tần Phượng Minh thế nhưng là thu hoạch nghịch thiên. Nhìn bốn phía băng hàn thiên địa, Tần Phượng Minh trong lòng khoan khoái dễ chịu vô cùng. Giờ phút này, hắn đã coi như là hoàn thành cùng thần điện khí linh yểu tích tiên tử khế ước. Dưới đây, hắn cần phải làm, chính là nghĩ cách đi đến huyền vũ giới, tìm được Ô Yến tộc, tương đạo diễn lão tổ tâm đắc cùng với đạo diễn lão tổ một giọt tinh huyết giao cho đối phương. Hắn cùng với yểu tích tiên tử không có gì thực chất khế ước, nhưng cùng đạo diễn lão tổ, rồi lại nói qua chú ngôn đấy. Vì vậy tại Tần Phượng Minh tâm niệm bên trong, đạo diễn lão tổ nhắc nhở sự tình, là vô cùng trọng yếu sự tình. Chỉ có hoàn thành một kiện sự này, hắn coi như là chính thức đã không có trong lòng ràng buộc, về sau có thể tại trong tu tiên giới tùy ý rong ruổi rồi. Đối với xuyên Việt giới vực, giờ phút này đối với Tần Phượng Minh mà nói, đã không coi là cái gì. Chỉ cần hắn bố trí tỉ mỉ một phen, bằng hắn khả năng, đủ bản thân oanh kích ra một cái lối đi, đi đến những giới khác vực. Trong lòng nghĩ đến lúc này, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không lại dừng lại ở cái này thiên băng đảo bên trên, phân biệt một phen phương hướng, thân hình chuyển một cái, hướng về trong lòng ra đảo phương hướng phi độn mà đi. Hắn đã cùng Vũ Văn Trường Canh cùng Vu Phương riêng phần mình đi qua một lần, vì vậy cũng không có tiêu phí tức giận cái gì lực lượng, hắn liền tìm được một chỗ truyền tống trận, truyền đưa ra thiên băng đảo. Hắn cần phải tìm một chỗ giới vực kết giới bạc nhược yếu kém chỗ, sau đó lại thi thuật ly khai nhiều thương giới vực. Lấy hắn giờ phút này thủ đoạn thực lực, từ hắn không hề lo lắng có người ngăn trở, vì vậy trên đường đi, hắn căn bản cũng không có tận lực che giấu dấu vết hoạt động, vẫn là toàn bộ phi độn. Tần Phượng Minh độ cực nhanh, coi như là một danh tự thông thường huyền linh đỉnh phong tồn tại, muốn nghĩ đuổi theo kịp toàn bộ di động Tần Phượng Minh. Cũng là một kiện cực kỳ chuyện không có thể, lúc trước hắn có thể cùng Huyễn Quân một trận chiến, độn cũng đã vô cùng bất phàm rồi. Hiện tại cảnh giới tăng nhiều, độn cực nhanh, liền là Huyễn Quân, cũng đã khó có thể tại độn trên thắng được Tần Phượng Minh. Ly khai truyền tống trận, Tần Phượng Minh rất nhanh cũng đã xuất hiện ở mấy trăm ngoài vạn lý. Một hồi nổ thật to đột nhiên từ một bên phương hướng bên trên xa xa truyền lại tới. Để cho gấp phi độn Tần Phượng Minh bỗng nhiên thân hình đình trệ tại một cái ngọn núi bên trên. To lớn như vậy nổ vang nổ mạnh, tuy rằng khoảng cách xa xôi, nhưng như trước để cho Tần Phượng Minh trong lòng trong nháy mắt cảm nhận được một loại cường đại áp bách lực lượng hiện lên. Thần thức gấp phóng thích, Tần Phượng Minh rất nhanh liền tại đã tập trung vào ngoài vạn lý một nơi. Cảm ứng đến tại cái vị trí kia năng lượng chấn động, Tần Phượng Minh trong miệng không khỏi thì thào lên tiếng, to lớn như vậy công kích, xem ra chỉ có huyền linh cảnh giới tồn tại. Mấy tên cường đại huyền linh lúc giữa tranh đấu, phải có làm cho nguyên nhân. Vài tên huyền linh trong lúc tranh đấu, nếu như đặt ở trước kia, Tần Phượng Minh phản ứng đầu tiên thế tất là lập tức rời xa, sẽ không kia có chút nhiễm chi tâm đấy. Nhưng là bây giờ bất đồng, tại trong lòng cảm giác đã có 10 phần sức tự vệ dưới tình hình, hắn phản ứng đầu tiên, chính là cái kia vài tên huyền linh tồn tại tranh đấu nguyên nhân, hẳn là bởi vì nào đó nghịch thiên chi vật. Đây là bản tính của con người, một người năng lực càng lớn, trong lòng tham lam cũng sẽ càng lớn. Tần Phượng Minh thân là tu sĩ, loại người này tính, tự nhiên cũng một mực tồn tại. Đương nhiên, Tần Phượng Minh luôn luôn sẽ không vào nhà cướp của. Coi như là đụng phải cái gì nghịch thiên chi vật, hắn cũng sẽ không thật sự liền hiện thân cướp đoạt. Đến lúc đó không lớn bất chấp mọi thứ cướp đoạt, cũng có thể có thủ đoạn đem mong muốn trong lòng đồ vật đem tới tay. Trong lòng suy nghĩ đến tận đây, Tần Phượng Minh không do dự, thân hình chuyển một cái, trực tiếp liền hướng về kia chỗ kịch liệt tranh đấu chi địa phi độn mà đi rồi. Vừa vặn đã nhận được hoàn chỉnh đại thừa Mạc Diễm Lôi Oa thân thể, Tần Phượng Minh trong lòng hào khí nổi lên. Hắn ý định tiến lên đánh giá, nhìn xem có hay không có thể có lợi. Vạn dặm xa, Tần Phượng Minh tự nhiên phút chốc liền đến phụ cận. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh đi vào phụ cận, vẻn vẹn khoảng cách còn có mấy trăm trong xa thì, Tần Phượng Minh cũng đã đình trệ bên dưới thân hình, ẩn nấp tiến vào một chỗ trong rừng rậm. Lúc này Tần Phượng Minh, biểu lộ hết sức ngưng trọng, trong đôi mắt hiển lộ lấy vô cùng vẻ khiếp sợ. Xa xa tranh đấu là bốn gã tu sĩ, và lại cũng đều là huyền linh đỉnh phong cảnh giới. Hơn nữa cái này bốn gã tranh đấu cùng một chỗ tu sĩ, thực sự không phải là hai hai đánh nhau, mà là ba gã huyền linh đỉnh phong tu sĩ vây công một danh tự đỉnh phong tồn tại. Bốn gã huyền linh đỉnh phong tồn tại sinh tử đánh đấm, cái kia tranh đấu tình cảnh kinh người, đã khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung. Tuyệt đối là long trời lở đất, sông lớn chảy ngược cảnh tượng. Cái này bốn gã huyền linh đỉnh phong tu sĩ, liền dung mạo mà nói, Tần Phượng Minh có thể nói một người cũng chưa từng quen biết. Tuy rằng dung mạo Tần Phượng Minh cũng không có một người nhìn thấy qua. Nhưng Tần Phượng Minh rồi lại đột nhiên trong lòng khẽ động, bởi vì hắn từ bốn gã tranh đấu không nghỉ trên người, cảm ứng được một quen thuộc khí tức. Đang ở nhiều thương giới vực, cùng Tần Phượng Minh người quen, có thể nói lác đác không có mấy. mà nhìn thấy qua huyền linh đỉnh phong tu sĩ, càng là phất tay coi như là đi ra. Cùng hắn quen nhau huyền linh đỉnh phong tu sĩ bên trong, Tần Phượng Minh có thể vững tin, tuyệt đối sẽ không có trong bốn người này bất kỳ người nào. Nhưng mà Tần Phượng Minh cẩn thận phân biệt tới, trong lòng của hắn vững tin, giờ phút này trong tranh đấu bốn gã huyền linh đỉnh phong tu sĩ, hắn tuyệt đối nhận biết một người trong đó. Chẳng qua là bốn người tranh đấu quá mức kịch liệt, và lại huyền linh đỉnh phong di động độ thật sự quá nhanh, hắn căn bản là không cách nào tập trung rút cuộc là cái kia một người khí tức là hắn quen thuộc. Trong lòng gấp suy nghĩ, để cho Tần Phượng Minh nhất thời đứng ở đương tràng, không biết như thế nào với tư cách. Hừ, mặc kệ nhận biết người phương nào, chỉ cần hiện thân, chắc hẳn cũng sẽ bị đối phương biết được. Đến lúc đó lại kiến cơ hành sự rồi. Tần Phượng Minh biểu lộ trầm xuống, trong lòng âm thầm hừ lạnh một tiếng. Hắn cuối cùng vẫn còn quyết định hiện thân gặp mặt. Chương 5043, gặp lại Lệ Thương Lân. Tần Phượng Minh cần phải tìm vài tên cường đại huyền linh đỉnh phong tu sĩ kiểm tra một chút mặc diễm lôi oa uy lực. Nếu như không thể làm đến trong lòng hiểu rõ, cái kia gặp được sống còn thời điểm, vậy hắn tiếp theo phán đoán sai lầm. Bây giờ là nhiêu thương giới vực, thiên địa nguyên khí hắn có thể điều khiển đến cực hạn. Như thế tại chân quỷ giới hoặc là chân ma giới, hắn liền chưa hẳn có thể làm cho mặc diễm lôi oa toàn bộ công. Nhưng chỉ cần hắn có thể trải qua một trận thực chiến, vậy đủ hoàn toàn nắm giữ mặc diễm lôi oa uy lực công hiệu. Đối mặt bốn gã huyền linh đỉnh phong tồn tại, Tần Phượng Minh trong lòng mặc dù có nồng nặc kiêng kỵ chi ý, nhưng hắn cuối cùng vẫn còn quyết định thử một lần. Đây là ta Tử Tiêu Tông sự tình, vị kia đạo hữu nếu như vô sự, vẫn là mời xa cách xa nơi đây cho thỏa đáng. Ngay tại Tần Phượng Minh thân hình vừa vặn hiện thân, còn chưa đến tranh đấu hiện trường thời điểm, một tiếng mờ mịt lời nói thanh âm dĩ nhiên tự xa truyền lại tới. Nghe thế một tiếng cảnh cáo chi ngôn, Tần Phượng Minh cũng không dừng thân, mà là thân hình như trước cấp tốc nhích tới gần. Tử Tiêu Tông, chính là Tây Nguyên Đại Lục lên, ba cái siêu cấp trong thế lực một cái. Thiên Tĩnh Điện cùng Huyết Thần Tông Tần Phượng Minh đã từng quen biết rồi, chính là chỗ này Tử Tiêu Tông còn không có đụng phải. Thật không ngờ, lúc này đây gặp nhau chính là Tử Tiêu Tông tu sĩ. Nhìn thấy Tần Phượng Minh không nghe ngăn báo, trực tiếp liền xuất hiện ở tại chỗ, đang tại tranh đấu bốn gã tu sĩ nhao nhao ngừng riêng phần mình thủ đoạn công kích. Đối mặt bốn gã huyền linh đỉnh phong tu sĩ tranh đấu, dám can đảm như trước tiến lên, cái này đã đủ để cho tranh đấu bốn người sinh ra cảnh giác chi ý rồi. Ha ha ha, lão phu ngược lại là người phương nào, nguyên lai là ngươi. Ngay tại bốn người vừa mới dừng tay, riêng phần mình lắc thân lui khoảng cách mà mở thời điểm, đột nhiên tên kia lấy một mình chi thân đối kháng ba gã cùng giai tu sĩ trung niên bạo phát ra một hồi tiếng cười cuồng phóng, hiển lộ lấy không bị trói buộc chi ý. Người này trung niên dáng người cân xứng, tướng mạo vô cùng anh tuấn. Nhưng tên này huyền linh đỉnh phong đại năng, Tần Phượng Minh vững tin cũng không có nhìn thấy qua, không phải là người quen. Chẳng qua là từ cái này trung niên tu sĩ trên người, hắn rồi lại cảm ứng được một loại quen thuộc thần hồn khí tức. Chẳng qua là cái này cỗ khí tức quen thuộc rất là rất xưa, để cho hắn cũng khó có thể vang lên ở nơi nào cảm ứng được qua. Đạo hữu nhận biết tại hạ sao? Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn xem tên kia trung niên tu sĩ, biểu lộ bên trên hiển lộ lấy bình tĩnh thần sắc, trong miệng ngữ khí rất là vững vàng mở miệng nói. Tại bốn gã huyền linh đỉnh phong tu sĩ hoàn tự xuống, hắn biểu hiện như thế, để cho bốn gã huyền linh đỉnh phong đại năng trong lòng đều đã có khác thường cảm giác. Ha ha ha, đạo hữu không biết được Lệ Mỗ, đại khái là vì Lệ Mỗ dung nhan đã cải biến, Cố Trường Thiên nghĩ đến đạo hữu vẫn nhớ a. Trung niên cười ha ha một tiếng, cũng không sử dụng truyền âm, mà là hào phóng mở miệng nói. Bắt đầu nghe thấy trung niên tu sĩ lời ấy, Tần Phượng Minh thân thể đột nhiên chấn động. Trong khoảnh khắc, hắn đã biết được trước mặt người này anh tuấn vô cùng trung niên tu sĩ là người phương nào rồi. Người này cũng không người bên ngoài, đúng là từng tại Cáp Dương cung di tích bên trong nhìn thấy qua cái vị kia chân ma giới đại năng Lệ Thương Lân. Chẳng qua là khi đó Lệ Thương Lân chẳng qua là mượn Cố Trường Thiên thân thể, tướng mạo cùng giờ phút này đã khôi phục vốn dung mạo Lệ Thương Lân rất là bất đồng mà thôi. Lệ Thương Lân chính là một vị chân chính chân ma giới thánh tôn. Chẳng qua là hắn lúc trước thân thể tổn hại, bất đắc dĩ mới mượn Cố Trường Thiên thân thể. Nhìn hiện tại tình hình, Lệ Thương Lân tuy rằng khôi phục dung mạo của mình, nhưng tu vi cảnh giới cũng chỉ là khôi phục được huyền linh đỉnh phong cảnh giới. Khoảng cách tiến giai đại thừa, hay là muốn có mấu chốt nhất một bước mới có thể. Bất quá lấy một vị đại thừa tâm cảnh cùng mưu lược, nếu muốn để cho thân thể đột phá đại thừa bình cảnh, có lẽ so với bình thường huyền linh đỉnh phong muốn nhẹ lòng một ít. Nguyên lai là tiền bối, vãn bối bái kiến tiền bối. Tần Phượng Minh biểu hiện cũng không một chút khác thường, tuy rằng biểu lộ hiển lộ vẻ chợt hiểu. Nhưng ngữ khí rồi lại không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Thật không ngờ, người vậy mà vẻn vẹn mấy trăm năm, liền tiến cấp tới huyền linh cảnh giới. Và lại còn đi tới nhiều thương giới vực, xem ra người cơ duyên thật sự bất phàm. Bất quá nếu như ở chỗ này đụng phải, lão phu liền cho một mình ngươi lấy được chỗ tốt cơ hội, chỉ cần ngươi tương trợ lão phu đem ba người này đuổi, lão phu liền dẫn ngươi đi đến một nơi, cho ngươi đạt được thiên đại cơ duyên. Lệ Thương Lân không nhiều lời, nói thẳng ra hấp dẫn chi ngôn. Thiên đại cơ duyên, nhưng không biết là loại nào cơ duyên. Tần Phượng Minh hơi là khẽ giật mình, trong miệng không nhanh không chậm mở miệng nói. Hắn đến đây mặc dù lại chính là muốn tranh đấu, nhưng cũng không phải là tùy ý người khác điều khiển đấy. Đối mặt hấp dẫn, Tần Phượng Minh mâu thuẫn lực lượng thế nhưng là so với thường nhân phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nếu như là đan dược hoặc là tài liệu quý giá, có thể nói đối với hắn căn bản cũng không có cái gì sức hấp dẫn. Loại nào cơ duyên, đó là ngươi không cách nào tưởng tượng. Chỉ cần có thể đến tới đó trước mặt bảo vật, ngươi có thể đạt được bất luận cái gì muốn lấy được đồ vật, coi như là một hai kiện phỏng chế linh bảo, nghĩ đến cũng đúng chuyện dễ như trở bàn tay. Lệ Thương Lân mỉm cười, cũng không đối với mọi người tại đây che lấp, mà là lớn tiếng nói ra nói. Ba gã huyết thần tông tu sĩ đối với Lệ Thương Lân nói, tựa hồ cũng không có chút khác thường, tựa hồ đã sớm biết được Lệ Thương Lân nói đồ vật là cái gì. Tần Phượng Minh chân mày hơi nhíu lại, đối với Lệ Thương Lân nói nghịch thiên chỗ tốt, trong lòng cũng không như thế nào động tâm. Trên người của hắn bảo vật đã không ít, chỉ cần không luyện chế cái gì mặt khác nghịch thiên chi vật, lấy hắn giờ phút này trên người đồ vật, đủ thỏa mãn lúc này hắn dùng để tu luyện. Tài liệu quý giá, chính là tài liệu quý giá, ở đâu có thể làm cho lão phu động tâm. Lệ Thương Lân nghe nói Tần Phượng Minh nói ra, hai mắt lệ mang kích chợt hiện, trong miệng lạnh lùng nói. Hừ, thực không biết sống chết, ngươi cho rằng bằng hai người các ngươi, có thể tiến vào cái kia chỗ hiểm địa, thật sự là si tâm vọng tưởng. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh mở miệng cái gì, ba gã huyết thần tông tu sĩ trong một danh tự lão giả đã hừ lạnh một tiếng, quả quyết mở miệng nói. Nghe được tên này lão giả chi ngôn, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng khẽ động. Rất rõ ràng, tại cái vị trí kia, bốn người đều là biết được. Hơn nữa bốn người người nào cũng không có tiến vào trong đó. Tốt, tại hạ đã đáp ứng tiền bối chi ngôn, cùng tiền bối cùng nhau tiến đến dò xét một phen. Tần Phượng Minh tâm niệm gấp động, đột nhiên mở miệng, lại đã đáp ứng Lệ Thương Lân nói. Ha ha ha, đắc đạo đạo hữu, hữu trợ giúp, tất nhiên có thể có thu hoạch. Cái kia ba vị, các ngươi lấy ba người lực lượng, cũng không cách nào đem lão phu giết chết, hiện tại lão phu hơn nhiều một người trợ giúp, các ngươi còn muốn đối với lão phu như thế nào sao? Lệ Thương Lân tâm tình thật tốt, nhìn xa xa đứng thẳng ba người, trong miệng quát hỏi. Ba gã huyết thần tông thái thượng trưởng lão nhìn Tần Phượng Minh liếc, ba người trong ánh mắt cũng đều hiển lộ ra do dự chi sắc. Một danh tự huyền linh sơ kỳ tu sĩ, dám đến đây bọn hắn tranh đấu chi địa, cái này thân liền lộ ra quỷ dị. Tại cái vị trí kia vốn cũng không phải là ta và ngươi đấy, nếu như đạo hữu không muốn tranh đấu, vậy ta ngươi hai phương như vậy dừng tay. Chúng ta tất cả bằng bản thân tiến vào trong đó, đoạt được đồ vật tự nhiên thuộc về riêng phần mình sở hữu, không biết đạo hữu ý như thế nào. Lão giả cầm đầu tâm tư kín đáo, đang không có 10 phần nắm chắc tới, hắn cũng không muốn tranh đấu nữa hạ xuống, vì vậy đưa ra một cái chiết chung trong những ý kiến không giống nhau tiến hành điều hòa phương án nói. Ha ha ha, đương nhiên có thể, tại cái vị trí kia vốn chính là chúng ta riêng phần mình phát hiện. Bên trong sở hữu đồ vật, tự nhiên đều cũng có thể nhúng chàm, liền theo như đạo hữu nói, chúng ta bằng bản lãnh của mình thu hoạch. Tần Phượng Minh thật không ngờ, hắn lần này hiện thân, vậy mà để cho bốn người cũng đều bỏ đi tranh đấu chi ý. Đây chính là hắn không ngờ tới đấy. Chương 5044, Thiên La Cung di tích. Cung sư huynh, chẳng lẽ tại cái vị trí kia liền thật sự để cho hai người kia nhúng chàm sao? Phải biết rằng cái loại này kỳ dị chi địa, bên trong quý trọng đồ vật tất nhiên bất phàm, nếu như ta huyết thần tông có thể độc chiếm, nói không chừng sẽ để cho ta huyết thần tông thực lực lần nữa tăng nhiều không ít. Nhìn đi xa Lệ Thương Lân cùng Tần Phượng Minh, ba gã huyết thần tông tu sĩ trong một vị khác lão giả trước mặt sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói. Hắn ánh mắt âm trầm lập lòe, hiển lộ lấy khôn khéo chi sắc. Tại cái vị trí kia nếu như Lý Mô đoán không lầm, phải là ta Nhiêu Thương giới vực thượng cổ điển tịch nói Thiên La Cung di tích chi địa. Khác một người trung niên bộ dáng tu sĩ biểu lộ bình tĩnh, đột nhiên tiếp lời nói ra. Hắn lời nói ra, còn lại hai người nhất thời thân thể mãnh liệt chấn, nhao nhao quay người, nhìn hướng về phía trung niên tu sĩ. Tử Dương sư đệ nói là, tại cái vị trí kia, chính là trong đồn đãi Thiên La Cung. Nhìn trung niên kia, cầm đầu lão giả cũng tự kinh thanh mở miệng nói. Thiên La Cung, đó là Nhiêu Thương giới vực truyền lưu thật lâu một cái truyền thuyết chi địa. Vô số thế hệ đại năng thậm chí nghĩ tìm được cái kia trong đồn đãi kỳ dị chi địa, hy vọng từ trong đạt được một ít cơ duyên. Nhưng mà tại cái vị trí kia không vài vạn năm đến chưa từng có tin tức truyền ra. Giống như tại cái vị trí kia đã triệt để biến mất, không có ở đây Nhiêu Thương giới vực. Bây giờ nghe trung niên chi ngôn, hai gã huyết thần tông thái thượng trưởng lão tự nhiên là rất là khiếp sợ. Tử Dương sư đệ, ngươi là từ chỗ nào phán đoán, tại cái vị trí kia, chính là kia trong đồn đãi Thiên La Cung di tích chi địa đây này. Một cái khác lão giả xanh tính cẩn thận, tuy rằng trong lòng kinh hỉ, nhưng vẫn là mở miệng hỏi. Hai vị sư huynh, đối với tại cái vị trí kia, ta cũng không dám vững tin chính là Thiên La Cung di tích chi địa, bất quá tự trong đó khí tức, chỉ có huyền linh tồn tại mới có thể thừa nhận, còn có khó tả cấm chế hộ vệ, Một nơi như thế, tại ta Nhiêu Thương giới vực rất nhiều trong biển tịch, cũng chỉ có trong đồn đãi Thiên La Cung di tích mới cùng chi tướng phù. Chẳng lẽ hai vị sư huynh có thể nghĩ đến các chỗ khác sao? Trung niên tu sĩ biểu lộ đã trở nên bình tĩnh, trong miệng lời nói bình tĩnh nói ra, càng phát ra lộ ra chắc chắc dâng lên. Nghe được trung niên nói như thế, hai gã huyền linh đỉnh phong đại năng nhất thời trở nên trầm mặc xuống. Tử Dương sư đệ nói cực kỳ chính xác, tại cái vị trí kia chỉ có cái kia trong đồn đãi chỗ mới cùng chi tướng phù, thật không ngờ, chúng ta vậy mà đụng phải cái kia trong đồn đãi chỗ. Nếu như gặp được, chúng ta tự nhiên không thể để cho hai người kia độc chiếm chỗ tốt, chúng ta lập tức trở lại tại cái vị trí kia, tiến vào trong đó. Lão giả cầm đầu biểu lộ trở nên trịnh trọng, trong miệng phụ họa trung niên nói. Đã đến lúc này, hắn cũng đã vững tin trung niên nói là thật. Cái kia di tích chi địa, vốn chính là bọn họ tại một lần không gian phong bạo quét sạch sau đó, mới ở đằng kia chỗ hiểm địa gặp phải. Cái này cùng biển tịch ghi chép Thiên La Cung ẩn nấp đã đến hư vực bên trong cũng rất là tương xứng. Hơn nữa cái kia di tích chi địa bắt đầu một bị phát hiện, tên kia huyền linh đỉnh phong tu sĩ là xong đánh lén bọn hắn sự tình. Tựa hồ không muốn bọn hắn nhúng chàm tại cái vị trí kia, muốn một mình đem chiếm hữu. Người nọ thực lực cực kỳ cường đại, chính là ta ba người liên thủ, cũng chỉ là đem hơi chút áp chế, hiện tại người nọ đã có một danh tự giúp đỡ, đến lúc đó chúng ta thế nhưng là phải cẩn thận nhiều hơn. Thật muốn tranh đấu tái khởi, đến lúc đó ta và ngươi cũng không thể lại lưu thủ cái gì, nếu không thực có khả năng có chỗ tổn thương. Vị lão giả kia rất là cẩn thận, nhắc nhở lần nữa hai người khác nói. Hướng sư huynh nói cực phải, cái kia huyền linh sơ kỳ tiểu tử dám can đảm đến đây, tất nhiên là có chỗ ỷ lại bên người, đến lúc đó tranh đấu tái khởi, sư đệ sẽ không lại lưu thủ, tất nhiên tế ra trên người dựa, tương trợ hai vị sư huynh giết chết hai người kia. Cái kia trung niên tu sĩ tiếp lời, trong đôi mắt hình như có một đám dị sắc chợt hiện ra. Tựa hồ chỉ muốn hắn chỉ cần toàn lực, liền đủ để cho Lệ Thương Lân cùng Tần Phượng Minh nuốt hận tại chỗ. Lệ tiền bối, tại cái vị trí kia đến cùng có gì quý trọng đồ vật, kính xin tiền bối có thể kỹ càng nói một chút. Phi độn bên trong, Tần Phượng Minh lần nữa truyền âm nói. Hắn lúc trước đáp ứng cùng Lệ Thương Lân cùng nhau tìm kiếm hiểm địa, là bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến, Lệ Thương Lân lúc trước đã từng là phát qua tinh tổ lời thề, sẽ không đối với hắn trực tiếp ra tay đi giết chết sự tình đấy. Tới đồng hành, Tần Phượng Minh tự nhiên có thể ít hơn một chút gánh nặng trong lòng. Hơn nữa có thể bị một danh tự đại thừa tồn tại nhìn vào mắt bảo vật, Tần Phượng Minh cũng muốn gặp nhận thức một phen. Hừ, cái kia nơi bí ẩn chính là Nhiêu Thương giới vực bên trong một chỗ nghe đồn chỗ, trên trăm vạn năm, một mực chưa từng có người phát hiện. Lệ Mỗ sở dĩ ngưng lại tại Nhiêu Thương giới vực, sông chính là cái này một nơi. Lệ Mỗ có thể đem hắn tìm được, cũng là bởi vì năm đó cơ duyên xuống lấy được một ngọc giản. Cái kia một ngọc giản bên trong có chuyên môn cảm ứng tại cái vị trí kia phương pháp đặc thù tồn tại. Hơn nữa có đặc thù thủ đoạn có thể đem dẫn xuất. Lão Phu truy tầm trên trăm, nhiều năm, mới rút cuộc tại một nơi tìm được kia khí tức, cùng sử dụng đặc thù thủ đoạn đem tại cái vị trí kia dẫn xuất hư vực. Chỉ tiếc động tính quá lớn, bị ba gã huyết thần tông thái thượng trưởng lão cảm giác được, cái này mới có lúc trước một phen tranh đấu. Chúng ta lẫn nhau truy đuổi tranh đấu mấy tháng lâu, sớm đã ly khai này chỗ hiểm địa, hiện tại chúng ta quay về tới đó. Ba người kia cũng thế tất sẽ tiến về phía, nếu như tranh đấu tái khởi, đến lúc đó đạo hữu nhưng là phải toàn lực ứng phó. Nếu như đạo hữu có thể kích phát trong cơ thể ngươi di hoang chi vật, đến lúc đó ta và ngươi liên thủ, tất nhiên có thể đem ba người kia giết chết. Lệ Thương Lân quay đầu nhìn Tần Phượng Minh, trong ánh mắt thoáng hiện sáng rực tinh mang. Nghe được Lệ Thương Lân nói như thế, Tần Phượng Minh trong lòng khẽ động. Hắn biết được Lệ Thương Lân đối với trong cơ thể hắn hồng hoang đồ vật một mực nhớ thương. Nhưng hắn cũng không để ở trong lòng, nếu là lúc trước hắn gặp được Lệ Thương Lân, còn có thể trong lòng trắng trợn sợ hãi lo lắng, nhưng bây giờ, hắn đối với bản thân tu vi không thể hoàn toàn khôi phục Lệ Thương Lân không hề trong lòng còn có bao nhiêu sợ hãi trong lòng. Tiền bối yên tâm, nếu như ba người kia ra tay đối phương Tần Mỗ tự nhiên sẽ không tùy ý kia xâm lược. Tần Phượng Minh trong miệng như thế đáp ứng, cũng không có nhiều lời nữa cái gì. Mặc dù không có đạt được thực chất tin tức, nhưng là ở đâu nếu là Lệ Thương Lân mưu đồ hồi lâu chỗ, tự nhiên không phải là bình thường tồn tại. Bên trong tất nhiên là phải có nghịch thiên quý trọng đồ vật tồn tại. Hai người thân hình cấp tốc phi độn, người nào cũng không có tái mở miệng. Đi theo tại Lệ Thương Lân sau lưng, Tần Phượng Minh tiến vào một chỗ hoang man chi địa. Nhiều tiếng thú vật giống thanh âm vang vọng, tỏ rõ nơi đây còn có thật lớn nguy hiểm. Đối với yêu thú, hai người tự nhiên người nào cũng không có hứng thú. Thân hình phi độn, trực tiếp hướng về nơi này ở chỗ sâu trong bay đi. Theo càng phát xâm nhập, Tần Phượng Minh trong thần thức nhìn thấy yêu thú đẳng cấp cũng càng cao lên. Đang bay độn bên trong, hắn vậy mà phát hiện một đầu huyền linh cảnh giới cao lớn hung thú. Chẳng qua là khoảng cách xa xôi, hắn cũng không có đoán được cái kia nằm ở mà cường đại hung thú ra sao chủng loại. Vẹn vẹn phát hiện này, Tần Phượng Minh cũng đã biết được, chỗ này đúng là Nhiêu Thương giới vực một chỗ khủng bố hung hiểm chi địa. chỗ này không gian khí tức cực kỳ bất ổn bên trong sơn mạch, liền có tại cái vị trí kia. Chậm trễ mấy tháng lâu, cũng không biết cái kia chỗ di tích vẫn có thể trệ ở lại bao lâu. Hai người dừng thân tại một chỗ sơn mạch bên ngoài, Lệ Thương Lân ngón tay phía trước một cỗ khí tức băng hàn hiện ra chi địa, trong miệng trầm giọng nói ra. Thanh âm đàm thoại ở bên trong, thân hình hắn đã hướng về phía trước phi độn mà đi. Tần Phượng Minh không lưu lại, cũng theo đó theo sát mà đi. Nếu như đến nơi này, hắn tự nhiên muốn đi vào một lần. Nơi này chính là trong đồn đãi Thiên La Cung di tích chi địa, chỉ cần đi vào đến trong đó, chúng ta là được đạt được Thiên La Cung vô thượng truyền thừa. Một đoàn kỳ dị khí tức bao bọc tới, Tần Phượng Minh hộ tống Lệ Thương Lân, trực tiếp tiến vào một chỗ sương mù bao phủ trong không gian. Bắt đầu dừng lại thân, Lệ Thương Lân lời nói thanh âm liền tự vang lên. Chương 5045, sương mù. Thiên La Cung di tích lúc đầu đến nơi này chính là cái kia nhiều thương giới vực nổi danh nhất Thiên La Cung di tích chi địa, khó trách cái kia ba gã huyết thần tông đại năng muốn tiêu diệt giết tiền bối, xem ra bọn hắn cũng tất nhiên là biết được chỗ này hư thật rồi. Nghe nói Lệ Thương Lân chi ngôn, Tần Phượng Minh thân thể lập tức chấn động, trong lòng đột nhiên giật mình. Thiên La Cung, hắn ngược lại là tại trong điển tịch nhìn thấy qua một ít giới thiệu. Biết được là nhiều thương giới vực bên trong một chỗ vô cùng truyền lưu đã lâu truyền thuyết. Bây giờ nghe Lệ Thương Lân nói nơi đây dĩ nhiên là cái kia chỗ nhiều thương giới vực tu sĩ thậm chí nghĩ tìm được di tích chi địa, trong lòng cũng không khỏi đột nhiên khiếp sợ. Hừ, như không phải là ba người kia cảnh giác, phải lại biết được một loại liên kích chi thuật, ba người kia cũng sớm đã bị Lệ Mỗ diệt sát. Bất quá bên trong nội vực Thiên La Cung này rất rộng, coi như là tiến vào hơn 10 trên trăm tu sĩ, cũng thì không cách nào tìm lần đích, vì vậy chúng ta cũng không cần lo lắng ba người kia. Chỉ cần chúng ta tiến vào trong đó, Lệ Mỗ sẽ gặp mang đạo hữu đi đến lợi ích lớn nhất chỗ ở. Lệ Thương Lân hừ lạnh một tiếng, trong miệng giọng căm hận mở miệng nói. Nói ra đằng sau, rồi lại hiển lộ ra thật lớn tin tưởng. Nghe nói Lệ Thương Lân chi ngôn, Tần Phượng Minh trong lòng hơi là khẽ động. Lấy Lệ Thương Lân bản tính, tự nhiên không có cái gì cố kỵ, tại năng lực cho phép dưới tình hình giết chết ba gã huyết thần tông thái thượng trưởng lão. Chẳng qua là ba người kia thủ đoạn cũng là bất phàm, Lệ Thương Lân việc của mình khó như nguyện mà thôi. Xem ra cũng là ba người kia tính mạng chưa hỏng được, nếu như lúc này Lệ Thương Lân khôi phục được đại thừa cảnh giới, cái kia ba gã huyết thần tông đại năng thế tất đã sớm vẫn lạc. Thân là chân ma giới thánh tôn, trời sinh tính vốn là tàn nhẫn, giết chết vài tên linh giới huyền linh tu sĩ, căn bản cũng không sẽ có chút chần chờ. Coi như là biết được cái này thân phận ba người đặc thù, cũng thế tất sẽ không băn khoăn gì gì đó. Tần Phượng Minh giờ phút này trong lòng lo lắng chính là, chỗ này có hay không đưa tới nhiều thương giới vực trong đại thừa biết được. Bất quá có Lệ Thương Lân đánh trước trận, hắn cũng là không thế nào để trong lòng. Cái này sương mù bên trong còn có cường đại mê hồn công hiệu, tiến vào trong đó, huyền linh tu sĩ cũng có thể lâm vào trong đó không thể ly khai, không biết tiền bối còn có thủ đoạn tiến vào sao. Nhìn phía trước chi địa, Tần Phượng Minh lông mày gấp nhăn dựng lên, trong miệng nói ra. Sương mù trở ngại, nghĩ đến bằng vào đạo hữu phù văn pháp trận tạo nghệ, muốn bài trừ cái này một trở ngại hẳn không phải là việc khó gì đi. Để cho Tần Phượng Minh rất là im lặng là, Lệ Thương Lân không chút do dự, vậy mà nói ra như thế một lời. Tiền bối quá để mắt vãn bối, cái này một sương mù nhập lại không phải là cái gì cấm chế, chính là một lớn có thể sử dụng vô thượng thủ đoạn tạo nên thiên nhiên trở ngại, sử dụng cấm chế thủ đoạn thực khó đem bài trừ. Muốn tiến vào trong đó, phải có đặc thù hộ vệ lệnh bài mới có thể. Tần Phượng Minh hai mắt vẻ làm khó hiển lộ, trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Cường đại như thế phong ấn chi địa, so với lúc trước tại Thiên Băng Đảo trên gặp phải cái kia chỗ, tuy rằng hơi có không bằng, nhưng cũng không phải là người nào đều có thể tiến vào. Thiên La Cung với tư cách thượng của một chỗ vô thượng tông môn chi địa, tự nhiên có kia chỗ cường đại. Lệ Mỗ đoán cái kia điển tịch chỉ có dẫn động chỗ này di tích giới thiệu, cũng không có nói như thế nào tiến vào. Lấy người trận pháp phù văn tạo nghệ đều nói không thể khinh tiến, xem ra chỗ này thật đúng là cực kỳ nguy hiểm. Bất quá người nếu như nói nơi đây chẳng qua là đối với thần hồn có trở ngại ngại, lão phu kia ngược lại nhưng nếm thử một chút. Nghe được Tần Phượng Minh nói ra, Lệ Thương Lân không có bao nhiêu thất vọng, chẳng qua là trong miệng thì thào lên tiếng nói. Hắn lời nói ra khỏi miệng, thân hình dĩ nhiên hướng về phía trước sương mù chi địa đi đến. Tần Phượng Minh nhìn Lệ Thương Lân, trong mắt lam mang thoáng hiện, nhưng cũng không mở miệng nói cái gì. Nhìn Lệ Thương Lân trong khoảnh khắc liền chui vào sương mù bên trong, thân hình hắn đứng lại, biểu lộ bên trên không có bất kỳ khác thường hiện ra. Người nọ chẳng lẽ đã tiến vào trong đó sao? Đi qua chừng chén trà nhỏ thời gian, ba đạo thân ảnh lóe lên, huyết thần tông ba gã huyền linh đỉnh phong đại năng xuất hiện ở Tần Phượng Minh cách đó không xa. Bắt đầu vừa hiện thân, trong đó trung niên tu sĩ liền lập tức mở miệng nói. Ba vị đạo hữu tới thật đúng lúc, nơi này sương mù đối với thần hồn có thật lớn quấy dày khả năng, nếu như ba vị không ngại, Tần Mỗ có thể thiết trí ra một cấm chế, liên hợp ta và người bốn người lực lượng bình yên thông qua chỗ này sương mù chi địa. Nhìn thấy ba người hiện thân, Tần Phượng Minh không có chần chờ chút nào, lập tức quay người, hướng ba người ôm quyền chắp tay nói. Tuy rằng Tần Phượng Minh không tiến vào sương mù, nhưng Lệ Thương Lân giờ phút này có thể tiến vào, lấy hắn thời khắc này thần hồn cảnh giới cùng thủ đoạn, muốn tiến vào trước mặt sương mù, đương nhiên có thể bình yên thông qua. Nhưng hắn cũng không lựa chọn như thế, hắn cũng không muốn thực lực của mình bại lộ cho Lệ Thương Lân. Mà Lệ Thương Lân tự nhiên cũng sẽ không trở lại đưa hắn dẫn vào trong đó. Bởi như vậy, liền cần Tần Phượng Minh khác nhớ hắn pháp tiến vào. Liên hợp ba gã huyết thần tông tu sĩ là lại không quá thích hợp. Người nọ một mình tiến nhập trong đó, chẳng lẽ thần hồn của hắn cảnh giới đạt đến đại thừa cảnh giới không thành? Ba người vốn là người phi thường, nghe nói Tần Phượng Minh nói ra, lão giả cầm đầu lập tức biểu lộ ngưng trọng mở miệng nói. Ba vị đạo hữu không biết, vị kia Lệ tiền bối chính là một vị đại thừa tồn tại, chẳng qua là hắn bởi vì tu vi đột nhiên giảm mà thôi. Bất quá thần hồn cảnh giới cũng đã khôi phục được đại thừa, vì vậy tiến vào trước mặt sương mù mà không có bao nhiêu ràng buộc. Tần Phượng Minh không có chần chờ chút nào, lập tức nói ra Lệ Thương Lân hư thật. Cái gì người nọ dĩ nhiên là một vị đại thừa tồn tại, khó trách hắn tại ta và ba người liên thủ vẫn có thể giằng co. Người giờ phút này đưa hắn hư thật báo chúng ta, chẳng lẽ không lo lắng chúng ta bây giờ đem ngươi giết chết, lấy đứt gãy người nọ cánh tay sao? Nghe được Tần Phượng Minh, lão giả cầm đầu lập tức lông mi một đứng, trên người khí thế đột nhiên mà thả tập trung nhìn Tần Phượng Minh nói. Ha ha ha, muốn tiêu diệt giết Tần Mỗ, không nói đến ba người các ngươi có hay không có thể làm được, coi như là có thể làm được, đã không có Tần Mỗ, các ngươi muốn tiến vào trước mặt cái mảnh này sương mù mà không lâm vào trong đó, nghĩ đến cũng không phải là nhẹ nhõm sự tình. Nếu như bọn ngươi đi chuyển lấy cứu binh, coi như là cứu binh đã đến, nghĩ đến Thiên La Cung di tích cũng đã sớm biến mất không thấy. Như thế trang trí sự tình, chắc hẳn ba vị đạo hữu là không làm được đấy. Tần Phượng Minh đối với lão giả uy hiếp chi ngôn, không một tia sợ hãi, trong miệng cười ha ha một tiếng, ngữ khí vô cùng buông lỏng mở miệng nói. Hắn lời nói ra, một cỗ vô cùng tự tin cảm giác cũng theo đó hiện ra. Ba gã huyền linh đỉnh phong đại năng nghe nói tới, cũng đều thân hình chấn động, sắc mặt ngưng tụ, nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong ánh mắt thoáng hiện vẻ kinh dị. Tại ba người trong ấn tượng, còn chưa từng có cái kia một danh tự huyền linh sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ dám can đảm ở trước mặt bọn họ nói như thế qua. Tốt, ta và ba người liền cùng đạo hữu liên thủ, cùng chung xông qua trước mặt sương mù chi địa. Lão giả cầm đầu ánh mắt lập lòe, nhưng nhập lại không chần chờ bao lâu, rất nhanh liền làm ra quyết định nói. Có thế chứ, chúng ta cùng nhau thi thuật, xuyên qua trước mặt sương mù không có chút nào vấn đề. Hiện tại Tần Mỗ nằm đưa bốn miếng trận bàn, ta bọn bốn người riêng phần mình khu động một hồi bàn, liền đủ chống cự xuống sương mù bên trong quấy dày lực lượng. Tần Phượng Minh không trì hoãn, lập tức bắt đầu bắt tay vào làm thi thuật. Cái này còn phải cảm tạ Miêu Lâm, nếu như không có Miêu Lâm để cho hắn tìm hiểu những cấm chế kia phù văn, Tần Phượng Minh thật đúng là không thể nghĩ đến sử dụng loại thủ đoạn nào đem bốn người thần hồn năng lượng tụ tập cùng một chỗ. Nhập lại không vượt ra ngoài Tần Phượng Minh dự kiến, Lệ Thương Lân một mực chưa có trở lại. Thẳng đến ba ngày về sau, Tần Phượng Minh mới hướng ngồi xếp bằng trong đứng dậy, đem ba miếng trận bàn đưa đến huyết thần tông ba vị huyền linh đỉnh phong đại năng trong tay. Ba vị đạo hữu, trận này bàn khu động rất là đơn giản, chỉ cần ba vị toàn lực tế ra bản thân thần hồn năng lượng liền có thể. Tần Phượng Minh điểm động thủ trong trận bàn, trong miệng giải thích. Ba người nhìn nhau, nhập lại không nói chuyện, mà là riêng phần mình bắt đầu khu động trong tay trận bàn dâng lên. Theo bốn cổ bàng bạc thần hồn khí thức đột nhiên hiện lên, một đoàn cực lớn cực kỳ ngưng tụ lực lượng thần hồn đoàn năng lượng xuất hiện ở bốn người quanh người. Cảm ứng đến cái này cỗ dày đặc thần hồn năng lượng, ba vị huyền linh đỉnh phong đại năng cũng đều thần sắc biến đổi. Này cỗ thần hồn năng lượng, vậy mà để cho ba người có loại đối mặt một vị đại thừa tu sĩ thần hồn cảm giác. Tốt rồi, chúng ta cái này hãy tiến vào sương mù bên trong. Tần Phượng Minh một tiếng hô quát vang lên, cái kia đoàn dày đặc thần hồn năng lượng tùy theo hướng về phía trước sương mù tràn ngập chi địa cuồn cuộn mà đi rồi. Chương 5046, Đăng Phong, nơi này chính là Thiên La Cung. Đứng ở một đám mây sương mù lượn lờ dãy núi chi địa, Tần Phượng Minh nhìn phía trước chỗ, trong miệng thì thào lên tiếng nói. Đây là một mảnh dãy núi chi địa, đang nhìn lực lượng có thể đạt được trong phạm vi, từng tòa ngọn núi thấp thoáng tại trong mây mù. Tại trên ngọn núi, có thể chứng kiến mờ mịt cung điện tòa nhà hình dáng tồn tại. Tương truyền Thiên La Cung chính là tiên giới đại năng tụ tập chi địa, trong đó có 9981 chỗ thiên cung tồn tại, mỗi một chỗ thiên cung tương truyền đều là một vị vô thượng đại năng phủ đệ. Tiến vào bất luận cái gì một chỗ cung điện, đều có thể đạt được khó tả nghịch thiên chỗ tốt. Nhìn mây mù lượn quanh chi địa, Lý Tử Dương trong miệng chậm rãi lên tiếng nói. Nghe được trung niên tu sĩ lời ấy, Tần Phượng Minh thân thể bỗng nhiên chấn động. Khó trách Lệ Thương Lân tiêu phí trên trăm năm tại nhiều thương giới vực tìm kiếm Thiên La Cung, nguyên lai Thiên La Cung đúng là một nơi như thế. Thượng giới tiên nhân phủ đệ, chỉ là nhớ tới, cũng đã để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm rất rung động rồi. Nhìn phía trước, Lệ Thương Lân trước đây sẽ không biết hướng đi. Lấy Lệ Thương Lân bản tính, về phía trước cùng Tần Phượng Minh đồng hành đến đây, cũng chẳng qua là chỉ muốn thoát khỏi ba gã huyết thần tông đại năng dây dưa mà thôi. Lấy hắn giờ phút này khả năng là không đủ để chiến thắng ba gã huyền linh đỉnh phong tu sĩ liên thủ. Mà Tần Phượng Minh hiện thân, vừa vặn vì hắn một cái dừng tay cơ hội. Hắn thấy, coi như là huyết thần tông ba người cùng Tần Phượng Minh đã đến Thiên La Cung di tích bên trong, cũng thì không cách nào xuyên qua cái kia mảnh phong ấn chi địa. Không đại thừa thần hồn cảnh giới, tiến vào trong đó, sẽ tinh hồn lâm vào trong đó khó có thể tự kiềm chế. Nhưng Lệ Thương Lân còn đánh giá thấp Tần Phượng Minh tốc độ phát triển. Nghe đồn rằng, Thiên La Cung mỗi lần hiện thế, đều có vài chỗ thiên cung cấm chế buông lỏng, cái kia mấy chỗ thiên cung, cũng là có thể để cho tu sĩ tiến vào trong đó chỗ, mặt khác thiên cung, coi như là đại thừa tiến vào, đều có thể bị diệt sát trong đó. Tần đạo hữu, nhưng không biết lấy đạo hữu trận pháp tạo nghệ, có thể nhìn ra cái nào chỗ ngồi thiên cung cấm chế buông lỏng sao? Huyết thần tông lão giả cầm đầu ánh mắt âm trầm, nhìn Tần Phượng Minh, trong miệng nói như vậy nói. Nghe đến lão giả chi ngôn, Tần Phượng Minh ánh mắt phát lạnh, trong miệng lạnh lùng nói tại sao đạo hữu ý định đối với Tần mỗ dùng sức mạnh không thành. Song phương vốn cũng không phải là sống chung hòa bình quan hệ, Tần Phượng Minh tự nhiên đã sớm phòng bị ba gã huyết thần tông tu sĩ. Bằng ngươi chính là một người, đến nơi này chẳng lẽ còn muốn hưng sóng gió gì không thành? Lý Tử Dương nhìn Tần Phượng Minh, trong miệng đồng dạng lạnh lùng nói. Đã đến giờ phút này, ba người đã không hề che lấp cái gì, rất có muốn mang theo Tần Phượng Minh chi ý. Ha ha ha, Tần mỗ tuy rằng tự nhận không phải là ngươi ba người địch, nhưng ba người các ngươi nếu muốn bắt giữ Tần mỗ, cũng là chuyện không có thể. Không tin, các ngươi liền thử xem. Một tiếng cuồng tiếu âm thanh vang lên, Tần Phượng Minh thân hình dĩ nhiên lập lòe mà ra, nhất đạo ngũ thải thất luyện, trực tiếp liền hướng về phía trước bên trong dãy núi kích bắn đi rồi. Hừ, muốn đi, ở đâu dễ dàng như vậy? Hừ lạnh một tiếng vang lên, nhất đạo cực kỳ giam cầm lực lượng trưởng ấn tùy theo mà hiện, trực tiếp liền hướng về ngũ thải thất luyện bao phủ mà đi. Lấy một danh tự huyền linh đỉnh phong tu sĩ cố ý toàn lực, một kích này uy lực, tất nhiên là thật lớn. Lúc này tên ra tay lão giả xem ra, đối phương chính là huyền linh sơ kỳ người, coi như là không thể một kích trúng mục tiêu, cũng đủ đem đối phương thế đi cắt ngang, để cho rơi vào bản thân ba người vây khốn bên trong. Nhưng mà để cho ba gã huyết thần tông đại năng cũng đều kinh ngạc chính là, một danh tự huyền linh đỉnh phong tu sĩ toàn lực một kích, cũng không có ngăn trở xuống huyền linh sơ kỳ tu sĩ. Ngũ thải thất luyện kích xạ, tựa hồ căn bản cũng không có đã bị cường đại giam cầm lực lượng tập kích quấy rối. Tốt, người đã ba người dĩ nhiên đối với Tần mỗ xuất thủ, vậy sẽ phải làm tốt về sau bị Tần mỗ giết chết chuẩn bị. Một tiếng lạnh nhạt lời nói truyền lại tới, ngũ thải thất luyện đã hướng về xa xa dãy núi ở trong phi độn mà đi rồi. Kẻ này thủ đoạn thực lực vượt xa cùng giai tu sĩ, ta và ngươi về sau đụng phải, tất nhiên phải cẩn thận nhiều hơn. Nhìn Tần Phượng Minh trong khoảnh khắc liền biến mất ở phía xa mây mù lượn quanh bên trong dãy núi, huyết thần tông lão giả cầm đầu cũng không khởi hành tiến đến, mà là trong miệng ngưng trọng mở miệng nói. Vốn muốn bắt giữ, bằng vào hắn pháp trận tạo nghệ, chúng ta nói không chừng có thể nhẹ lòng một ít, không nghĩ tới thực lực của hắn bất phàm, vậy mà đơn giản bỏ chạy, thật là có chút đáng tiếc. Lý Tử Dương ánh mắt âm hàn, biểu lộ vẻ âm trầm hiển lộ. Tuy rằng chỉ là ngắn ngủn tiếp xúc, nhưng ba vị huyết thần tông thái thượng trưởng lão cũng đã biết được Tần Phượng Minh pháp trận tạo nghệ cực cao. Nếu như có thể bắt giữ Tần Phượng Minh, đối với bọn họ tại trời La Cung làm việc tự nhiên có lợi thật lớn. Tần Phượng Minh thân hình phi đột, liên tiếp vượt qua mấy ngọn núi, cuối cùng tại một nơi ngừng thân hình. Nơi đây cũng không hạn chế phi đột, nhưng chỉ có thể ở chân núi cấp tốc phi hành, bởi vì không trung rõ ràng có cường đại cấm không cấm chế tồn tại. Thần thức đồng dạng không thể đi xa, bởi vì không trung có một đoàn cấm chế lực lượng tồn tại, thần thức đụng vào ở trên, chính là Tần Phượng Minh cường đại thần thức, đều bị bắn ngược mà quay về. Cũng may Tần Phượng Minh tu luyện có thần mục thần thông, thị lực xa không là người khác có thể so sánh. Cái kia từng tòa có cung điện ngọn núi, phía trên tuy rằng nhìn như không có thay đổi gì, nhưng linh thanh thần mục nhìn như xuống, vẫn có thể đủ nhìn ra một ít khác thường. Nếu như hắn phán đoán không tệ, cái kia mấy chỗ ngồi trên ngọn núi, đều đã từng là bị tu sĩ vào xem qua. Mà trong đó một tòa, càng là lưu lại đi một tí mới lạ khí tức, hẳn là Lệ Thương Lân trèo lên này tòa đỉnh núi. Tần Phượng Minh lựa chọn sử dụng cái này một tòa, phía trên không tu sĩ hoạt động khí tức, nhưng cũng không giống huyết thần tông tu sĩ nói khả năng Thiên La Cung tự hành cấm chế thả ra khí tức tồn tại. Hắn lựa chọn sử dụng cái này một cái ngọn núi, ngoại trừ ngọn núi hơi nhỏ hơn bên ngoài, một nguyên nhân khác chính là trên ngọn núi có một cỗ thần hồn khí tức quanh quẩn. Tuy rằng Tần Phượng Minh đối với vẻ này thần hồn khí tức có gì rõ ràng, nhưng nếu như tùy ý lựa chọn sử dụng một cái ngọn núi, cái kia lựa chọn cái này một tòa tự nhiên cũng là không có gì đấy. Dừng thân tại chân núi, Tần Phượng Minh trong mắt lam mang lập lòe, thần thức cấp tốc nhìn quét. Hắn có thể vững tin, cái này một trên ngọn núi bố trí có cấm chế cường đại, duy nhất thông đạo chính là trước mặt cái này uốn lượn đường núi. Núi hai bên đường cấm chế tuy rằng nhìn qua nhập lại không cường đại, nhưng Tần Phượng Minh chẳng qua là thần thức nhìn quét, liền có một loại cảm giác, chỉ cần đi vào trong đó, hắn thì không cách nào biết trước có hay không có thể ly khai đấy. Nói không chừng tiến vào trong đó, liền sẽ vẫn lạc trong đó. Không có bao nhiêu chần chờ, Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, thân hình lập tức bắt đầu tại trên sơn đạo đi nhanh. Hắn có thể vững tin, coi như là trên ngọn núi có cấm chế, cũng có thể là trên ngọn núi những cái kia cung điện có cấm chế, trên sơn đạo sẽ không có trở ngại tồn tại. Thân ở chỗ này, hắn cũng không muốn cùng cái kia ba gã huyết thần tông đại năng chính diện tranh đấu. Có thể tới tránh đi, hắn cũng cầu còn không được. Thân hình vội vàng, quả nhiên không gặp được bất kỳ trở ngại nào, Tần Phượng Minh trực tiếp leo lên cái này một ngọn núi. Hừ, các ngươi vậy mà âm hồn bất tán, trực tiếp truy độn mà đến, vậy cũng đừng trách Tần mỗ rồi. Ngay tại Tần Phượng Minh vừa vặn dừng thân trên ngọn núi quảng trường, ba đạo thân ảnh cũng xuất hiện ở trên sơn đạo. Nhìn thấy ba gã huyết thần tông tu sĩ vậy mà trực tiếp đi theo tới, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên tức giận hiện lên. Hắn không muốn cùng ba gã huyết thần tông tu sĩ ở chỗ này tranh đấu không giả, nhưng nếu quả như thật là không thể tránh, hắn cũng không ý kỵ ba gã huyền linh đỉnh phong tu sĩ. Trong miệng hừ lạnh ra khỏi miệng, ba đạo ô mang đã bắn ra, thời gian lập lòe, trực tiếp rơi xuống quảng trường một góc, một đoàn chấn động hiện ra, tùy theo lại biến mất không thấy tung tích. Chương 5047, ra tay. Ba vị đi theo tới, không phải là cũng nhìn chúng chỗ này cung điện rồi a? Thân hình đứng lại, Tần Phượng Minh nhìn cấp tốc tới ba gã huyết thần tông tu sĩ, trong miệng lạnh lùng nói ra. Tần đạo hiếu, lão phu cung kiền, làm đầu trước đối với đạo hiếu bất kính tiến hành xin lỗi. Ba người đứng lại, lão giả cầm đầu hướng Tần Phượng Minh liền ôm quyền, trong miệng nói như vậy nói. Nghe đến lão giả chi ngôn, Tần Phượng Minh hơi là khẽ giật mình. Một danh tự đường đường huyết thần tông thái thượng trưởng lão, vậy mà ở trước mặt hướng một danh tự huyền linh sơ kỳ tu sĩ nói xin lỗi, cái này thật đúng là để cho Tần Phượng Minh cảm thấy ngoài ý muốn. Đạo hữu đáp xuống kính trọng cho Tần mỗ xin lỗi, cái này còn thật không có nghĩ đến. Chẳng lẽ ba vị ý định cùng Tần mỗ liên hợp, cùng nhau dò xét nơi đây sao? Tần Phượng Minh nhíu mày, đối với cung kiền xin lỗi từ chối cho ý kiến nói. Đạo hữu nói không sai, đạo hữu trận pháp phù văn nhất đạo nhất định vô cùng bất phàm, nếu không cũng không có khả năng có cái loại này có thể tập hợp ta bọn bốn người thần hồn lực lượng pháp trận bên người. Nơi đây cấm chế đa dạng, đạo hữu tuy rằng pháp trận tạo nghệ bất phàm, nhưng muốn bài trừ nơi này cấm chế cũng không dễ dàng. Nếu như tăng thêm ta và ba người chiến lực, đến lúc đó tự nhiên có thể làm chơi ăn thật. Không biết đạo hữu ý như thế nào? Lão giả cầm đầu chậm rãi mà nói, lời nói cực kỳ hấp dẫn lực lượng. Nếu như là một danh tự mặt khác huyền linh sơ kỳ tu sĩ nghe được như thế nói, thế tất sẽ vừa mừng vừa lo, liên tục không ngừng đáp ứng. Nhưng mà Tần Phượng Minh không phải là cái kia hắn huyền linh sơ kỳ tu sĩ, lão giả chi ngôn đối với hắn mà nói căn bản cũng không có mảy may hấp dẫn lực lượng. Đạo hữu nhớ người ta lại liên hợp, đương nhiên có thể. Nơi này có ba ngôi đại điện, nếu như không ngại, Tần mộ ý định trước bài trừ bên trái chỗ này thiên điện cấm chế, không biết ba vị ý như thế nào. Tần Phượng Minh không có chần chờ chút nào, lập tức mở miệng đáp ứng nói. Lời nói ra khỏi miệng, thân hình hắn cũng đã hướng về bên trái thiên điện phương hướng đi đến. Hừ, lúc này đây nhìn ngươi còn như thế nào bỏ chạy mà đi. Tần Phượng Minh thân hình vừa mới di động đến thiên điện cửa điện trước thềm đá thời điểm, hừ lạnh một tiếng đột nhiên vang vọng dựng lên. Theo hừ lạnh thanh âm, hai đạo khổng lồ năng lượng chấn động đột nhiên từ hai cái phương hướng tuôn ra hiện ra. Năng lượng chợt nổi lên, hai đạo thân ảnh cũng theo đó mà ra, hướng về hai đạo cường đại trong công kích Tần Phượng Minh bay nhào tới. Thân hình thời gian lập lòe, hai người tùy theo chém ra hai phát thân thể công kích. Quyền ảnh vụt sáng, lợi chảo thoáng hiện, phút chốc liền đem Tần Phượng Minh toàn bộ bao phủ tại trong đó. Lý Tử Dương cùng một gã khác lão giả rõ ràng hợp tác lâu ngày. Phen này đồng thời ra tay, vô luận thời cơ vẫn là góc độ, đều lựa chọn sử dụng cực kỳ chuẩn xác. Tại đây mấy đạo công kích tới, Tần Phượng Minh vô luận thi triển loại thủ đoạn nào, cũng khó khăn trốn hai người liên thủ công kích. Hai gã huyền linh đỉnh phong đại năng trăm phương ngàn kế liên thủ công kích, có thể nói tình thế bắt buộc, tuyệt đối không nên còn có thất thủ khả năng. Trừ hai gã tu sĩ ra tay, đứng thẳng một bên lão giả cầm đầu, đồng dạng đã làm tốt ra tay chuẩn bị. Ba người cũng đều là còn sống mấy trên vạn năm tồn tại, biết được nếu muốn để cho một danh tự tu sĩ toàn tâm tương trợ, không so với đem bắt giữ, đối kỳ thiết trí lên đồng hồn cấm chế có thể tin hơn được rồi. Ba người sở dĩ lựa chọn sử dụng Tần Phượng Minh chỗ ở ngọn núi, mục đích có thể nói chỉ có một, chính là bắt giữ Tần Phượng Minh. Bởi vì bọn họ đã minh bạch, lúc này đây Thiên La Cung di tích hiện thế, cũng không phải di tích bản thân tự hành xuất hiện, vì vậy từng cái thiên cung cung điện trên cấm chế không có khả năng buông lỏng. Muốn lấy được chỗ tốt, thế tất yếu trực tiếp đối mặt cường đại cấm chế. Bắt giữ một danh tự đối với pháp trận cấm chế vô cùng có tạo nghệ tu sĩ, đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối là vô cùng tốt sự tình. Hai người hợp lực ra tay, tự nhiên cũng là ba người đã sớm hiệp thương tốt sự tình. Hai phát năng lượng công kích, đã đủ để cho một danh tự huyền linh sơ kỳ tu sĩ thân phụ thương bệnh. tăng thêm hai gã am hiểu thân thể công kích huyền linh đỉnh phong tu sĩ liên hợp ra tay, ba gã huyết thần tông không có người nào hoài nghi đối phương vẫn có thể bỏ chạy mà đi. Nhưng mà chân thật tình hình lại làm cho ba gã tu sĩ đều thất kinh. Theo hai đạo năng lượng cường đại công kích bày ra, vốn nên là bao phủ trong đó thanh niên tu sĩ thân hình, rồi lại đột nhiên biến mất không thấy thân ảnh. Giống như kia vốn chính là một hư ảo thân ảnh tồn tại, tại hai đạo cường đại công kích tới, hư ảo thân ảnh tự hành tán loạn, biến thành hư vô thông thường. Muốn bắt Tần Mỗ, bằng các ngươi còn làm không được. Theo hai đạo cường đại công kích thất bại, một tiếng lạnh nhạt lời nói cũng vang lên theo. Lời nói vang vọng bên trong, một tiếng nhẹ xùy thanh âm cũng lập tức truyền tới ba gã huyền linh đỉnh phong tu sĩ trong tai. Thanh âm lọt vào tai, ba gã huyền linh đỉnh phong đại năng đột nhiên cảm thấy một cỗ mê muội cảm giác tập kích thân. Phanh, phanh, hai tiếng trong tiếng phanh minh, hai đạo thân ảnh nhất thời như là diều đứt dây, thẳng tắp hướng về thiên điện cửa điện chỗ bay lên mà đi. Thân ảnh kích xạ bên trong, hai gã huyền linh đỉnh phong tu sĩ cũng đều đột nhiên khôi phục tỉnh táo. Ngay tại lúc hai người trong đầu lại lần nữa tỉnh táo thời điểm, hai người thân thể cũng song song đụng vào tại cao lớn thiên điện điện thờ tông môn. Không một chút thanh âm vang lên, chỉ thấy một đoàn ngũ thải hà quang đột nhiên bày ra, hai gã huyền linh đỉnh phong tu sĩ thân thể đột nhiên cảm giác siết chặt, tiếp lên trước mặt đã cảnh tượng dĩ nhiên đại biến. A, à, tiểu bối người càng đem hai vị sư đệ đưa vào thiên điện cấm chế. Một tiếng thét kinh hãi, theo hai gã huyền linh đỉnh phong tu sĩ thân hình biến mất, cũng đột nhiên vang lên tại đương tràng. Trong tiếng kinh hô, một dấu bàn tay cũng đột nhiên mà hiện, hướng về lại lần nữa hiển lộ ra thân hình Tần Phượng Minh phủ tới. Ba gã huyết thần tông huyền linh đỉnh phong tu sĩ hiện thân trên ngọn núi, Tần Phượng Minh cũng đã biết được đối phương tâm ý, chính là hướng hắn mà đến. Lấy Tần Phượng Minh tâm tư kín đáo cùng tranh đấu kinh nghiệm phong phú, nơi nào sẽ không chuẩn bị. Lấy Tần Phượng Minh giờ phút này không âm pháp tắc lĩnh ngộ đại thành thực lực, tại bỗng nhiên thi triển xuống né tránh qua hai gã tu sĩ công kích, dĩ nhiên không phải việc khó gì. Nếu như không phải là ba người tu vi cảnh giới vượt qua hắn quá nhiều, để cho hắn không dám toàn lực. Chỉ dựa vào kinh hồn hư cùng hóa bảo quỷ luyện quyết thân thể công kích, hắn liền đủ đem hai gã thân thể công kích triển hiện huyền linh đỉnh phong tu sĩ trọng thương. Chẳng qua là hắn không dám toàn lực ra tay, chỉ có thể trước đem hai người đưa vào thiên điện trong cấm chế. Nhìn thấy hai gã đại địch biến mất, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức buông lỏng. Tuy rằng Tần Phượng Minh thần hồn cảnh giới dĩ nhiên đạt đến đại thừa, nhưng ba gã huyền linh đỉnh phong đại năng tại kinh hồn hư tập kích quấy rối tới, cũng chỉ là bị choáng rồi trong nháy mắt, liền nhao nhao tỉnh dậy. Tình hình như thế, tự nhiên là Tần Phượng Minh tu vi cùng hắn thần hồn cảnh giới khác khá xa lúc trước. Nếu như là huyền linh đỉnh phong cảnh giới giờ phút này thi triển kinh hồn hư, ba gã huyền linh đỉnh phong tu sĩ, thế tất trực tiếp hôn mê, khó có thể đơn giản tỉnh dậy. Liền thừa ngươi một người, Tần Mỗ liền cùng ngươi tranh đấu một phen, nhìn ngươi huyết thần tông đến cùng có gì thực lực. Một kích đắc thủ, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức đã không có ràng buộc, đối mặt cung kiền một dấu bàn tay, hắn cũng không có chút né tránh, trong cơ thể hồn lực hiện ra, một cái hóa bảo quỷ luyện quyết liền tự ứng với tay mà ra. Một tiếng thú vật giống vang vọng, một tiếng nổ vang cũng vang lên theo. Cực kỳ công kích khả năng cực đại trưởng ấn, tại một đầu cực lớn hung thú điên cuồng cắn xé tới, phút chốc liền trở nên phá thành mảnh nhỏ, tán loạn tại Tần Phượng Minh trước mặt. Ngươi là một gã huyền linh đỉnh phong tu sĩ giả trang người. Nhìn lên trước mặt đột nhiên mà hiện tình hình, Cung Kiền đột nhiên hai mắt trợn lên, trên mặt lập tức hiển lộ ra vẻ không thể tin được. Chương 5048, Pháp thân linh bảo. Công kích của mình uy lực như thế nào, Cung Kiền trong lòng Tần Sở vô cùng. Coi như là một danh tự cùng giai tu sĩ, nếu muốn đơn giản liền đem mình đạo này toàn lực tế ra trưởng ấn bài trừ, cũng tất nhiên không phải là nhẹ nhõm sự tình. Nhưng mà trước mặt người thanh niên tu sĩ này, hiển lộ lấy huyền linh sơ kỳ cảnh giới tu vi, nhưng đơn giản liền đem mình nhất đạo ẩn chứa vô cùng nguyên khí năng lượng trưởng ấn phá trừ. Tình hình như thế bày ra, Cung Kiền trong lòng chỉ có một loại giải thích, cái kia chính là trước mặt thanh niên vốn là một danh tự huyền linh đỉnh phong tồn tại. Huyền linh đỉnh phong, Tần Mỗ còn không phải, bất quá coi như là không phải là huyền linh đỉnh phong tu sĩ, cũng đủ cùng ngươi một trận chiến. Tần Phượng Minh thân hình thoát một cái, lui khoảng cách ra hơn trăm trượng, đứng thẳng đã đến chánh điện cửa điện thềm đá lúc trước, trong miệng không mang theo chút nào khác thường tâm tình mở miệng nói. Chỗ này đỉnh núi, chỉ vẹn vẹn có ba ngôi đại điện. Chánh điện điện thờ tông môn treo một mặt tấm biển, dâng thư chính là Sang Minh Cung. Cung trên điện có một đoàn thần hồn khí thức quanh quẩn, để cho cả tòa cung điện hiện ra phải vô cùng huyền bí. Tuy rằng chỉ vẹn vẹn có ba ngôi đại điện, nhưng cái này trên ngọn núi cực kỳ quảng đại, chỉ là quảng trường liền có mấy trăm trượng rộng. Tần Phượng Minh đứng ở đại điện dưới thềm đá, trong lòng buông lỏng hiện lên. Trải qua cùng Huyễn Quân một trận chiến, trong lòng của hắn đối với huyền linh đỉnh phong tu sĩ đã không có quá mức kiêng kỵ tâm tư. Tuy rằng hóa bảo quỷ luyện quyết không lần nữa tiến giai, nhưng bây giờ đang nghe thần hồn cảnh giới tăng nhiều tới, uy lực rõ ràng cực lớn bất chấp mọi thứ tăng trưởng không ít. có thể đơn giản liền bài trừ Cung Kiền cái này một cái rõ ràng thực lực bất phàm công kích, Tần Phượng Minh giờ phút này đối với tại thực lực của mình đã có tiến thêm một bước hiểu rõ. Thần hồn thủ đoạn tăng thêm hắn thời khắc này cấp tốc thân pháp, Tần Phượng Minh vững tin, hắn giờ phút này đã có cùng Huyền Linh đỉnh phong tu sĩ chính diện một trận chiến thực lực. Khó trách người nọ nhìn thấy người hiện thân, liền trắng trợn lôi kéo, rời xa người dĩ nhiên là một danh tự có thể vượt cấp khiêu chiến thiên tài tồn tại. Tốt, Cung Mỗ liền lĩnh giáo ngươi thủ đoạn một phen, nhìn ngươi đến cùng thực lực đạt đến loại trình độ nào. Trải qua ngắn ngủi khiếp sợ, Cung Kiền biểu lộ phút chốc khôi phục, trong đôi mắt tinh mang hiện lên, một cỗ sống cấp trên khí thế dâng lên mà ra. Một cổ cuồng bạo khí tức đột nhiên mà hiện, giống như một cỗ cực đại vòi rồng, mang theo cực kỳ sắc bén khí tức, đột nhiên hướng về Tần Phượng Minh đứng thẳng chỗ bao trùm tới. Nếu như là mặt khác Huyền Linh sơ kỳ tu sĩ, chỉ là cái này một cỗ khí thế bao phủ, liền đủ tâm cảnh chập chờn không thể, thân thể lâm vào hơi thở đối phương áp chế bên trong. Nhưng mà Tần Phượng Minh đối mặt cỗ khí tức này tập kích quấy rối, rồi lại giống như chuôi sắc bén mũi kiếm, trực tiếp đem đập vào mặt tới khủng bố khí tức chia tách ra, chưa từng cùng một tia nhiễm bên người. Tần Mỗ Trinh có ý đó, nhìn xem Huyền Linh đỉnh phong tu sĩ thực lực đến cùng cường đại đến loại trình độ nào. Tần Phượng Minh trong cơ thể tràn đầy pháp lực hiện ra, đứng ở trước đại điện, một bộ gặp không sợ hãi hình thái. Theo lời hắn vừa phụt ra khỏi miệng, một cỗ bàng bạc thần hồn khí tức đột nhiên từ kia trên thân thể phún ra ngoài. Một đoàn thanh u bên trên sương mù phun ra, một tiếng nhỏ nhẹ tiếng hò hét, đột nhiên tự Tần Phượng Minh trong miệng thở khẽ mà ra. Tiếng hò hét lúc đầu nhu hòa, giống như một mặt bình tĩnh trên mặt hồ rơi xuống một cục đá nhỏ, đột nhiên nhộn nhạo lên từng đạo rung động. Rung động phiêu đáng, hướng về phía trước đứng thẳng, vừa tự hiện ra một cỗ khí thế Cung Kiền nhộn nhạo mà đi. Sóng âm lan tràn, vẻn vẹn là vừa vặn ly khai Tần Phượng Minh thân thể mấy trượng, bình tĩnh sóng âm đột nhiên gợn sóng nhân lại, lấp kín mấy trượng độ cao cực lớn sóng biển đột nhiên bày ra. Gợn sóng quét sạch, cực kỳ lớn mạnh, đều sắp sửa tới gần Cung Kiền phụ cận thời điểm, sóng biển dĩ nhiên phát triển kết quả tầm hơn 10 trượng độ cao lớn, nếu như lấp kín cao lớn trầm trọng tường thành, đột nhiên hướng về đứng yên Cung Kiền bao trùm tới. Đối mặt chợt nổi lên đạo đạo sóng âm quét sạch, Cung Kiền đột nhiên sắc mặt kinh biến. Cái này một lớp sóng âm cũng không phải cái loại này hôn mê tinh hồn công hiệu, mà là đối với tinh hồn đã có cực kỳ áp bách giam cầm lực lượng. Từng dãy cường đại giam cầm lực lượng giống như bài sơn đảo hải thông thường bao trùm tới, để cho tranh đấu kinh nghiệm vô cùng phong phú Huyết Thần Tông đại trưởng lão Cung Kiền đột nhiên đáy lòng hiện ra một cỗ cảm giác nguy cơ. Hắn rõ ràng cảm thấy cái này một cỗ sóng âm mang theo uy năng, đã vượt ra khỏi Huyền Linh đỉnh phong tu sĩ có khả năng tế ra uy lực. Cái kia cổ kinh khủng thần hồn năng lượng giam cầm lực lượng, để cho Cung Kiền có loại đối mặt đại thừa tu sĩ thần hồn uy áp cảm giác. Một cỗ cảm giác vô lực đột nhiên tuôn ra hiện tại Cung Kiền trên thân thể. Nhìn thấy Cung Kiền đột nhiên hiện ra hoảng sợ thần sắc, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi buông lỏng. Giờ phút này lấy đại thừa cảnh giới thần hồn uy áp thi triển ra cái này một đạp sơn ấn nửa bộ phận trước công kích, hắn rõ ràng cảm thấy cái này một công kích đáng sợ uy năng. Lúc trước hắn đối mặt ma trạch thi triển cái này một công kích, đã cảm ứng được cái này một công kích cường đại uy lực. Hiện tại hắn tu luyện thành công sau đó lần thứ nhất toàn lực thi triển, như uy lực này bày ra, để cho Tần Phượng Minh phi thường hài lòng. Nhưng mà Tần Phượng Minh nhẹ nhõm cũng không tiếp tục, ngay tại Cung Kiền biểu lộ hoảng sợ vừa vặn bày ra thời điểm, vốn hoảng sợ Cung Kiền đột nhiên hai tay vũ động mà ra. Theo hai tay vũ động, một đoàn vô cùng yêu dị ngũ thải hà quang đột nhiên mà hiện, một tiếng cực kỳ tâm thần đánh rít, cũng theo đó vang vọng dựng lên. Nương theo lấy rít thanh âm, một cỗ để cho Tần Phượng Minh trong lòng chịu run lên khủng bố năng lượng chấn động, đột nhiên tự ngũ thải hà quang bên trong phún ra ngoài. Năng lượng hiện ra, một đoàn ngũ thải óng ánh uân sương mù cuồn cuộn bên trong, một cỗ cao lớn thân ảnh, đột nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong ánh mắt. Thân ảnh cực lớn, đội trời đạp đất thông thường. Pháp thân thần thông, người vậy mà cũng tu tập có một loại pháp thân thần thông. Bỗng nhiên nhìn thấy cao lớn thân ảnh bày ra, Tần Phượng Minh trong miệng lập tức lên tiếng kinh hô, hắn trên khuôn mặt, kinh ngạc thần sắc tùy theo hiện tượng mà ra. Pháp thân thần thông, chính là trong tu tiên giới vô cùng nhất khó có thể tu luyện một loại thần thông. Bất kể là loại nào pháp thân thần thông, có thể nói đều là một loại cường đại thủ đoạn, là một loại có thể giúp tu sĩ vượt cấp khiêu chiến cường đại tồn tại nghịch thiên thủ đoạn. Theo pháp thân bày ra, dĩ nhiên cuốn tới cao lớn sóng âm, như là dòng suối chảy xuôi, phút chốc liền bị chống cự tại hơn 10 trượng bên ngoài, không hề có phần chút nào kích động bày ra. Gặp mặt cao lớn pháp thân hiện ra, Tần Phượng Minh trong miệng sóng âm lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đối mặt một danh tự Huyền Linh đỉnh phong tu sĩ pháp thân, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ hiểu, hắn sóng âm không có khả năng tấn công. Nhưng vừa rồi sóng âm làm cho hiện ra cường đại uy lực, dĩ nhiên để cho Tần Phượng Minh trong lòng vui mừng không dứt. Ngũ thải sương mù hiện ra, cao lớn thân ảnh hiện ra chân dung. Đây là một cỗ cầm trong tay ba thanh cực đại thương mâu ba mặt sáu tay pháp thân, thứ ba trước mặt riêng phần mình bất đồng, nhưng cũng đều khuôn mặt kim tím, bảo tướng, làm cho người ta chỉ là vừa thấy, liền tỏa ra cúng bái cảm giác. Thiên Du pháp thân, Từ lúc nhìn thấy cao lớn pháp thân bày ra, Tần Phượng Minh lập tức lên tiếng kinh hô. Thiên Du Đế Tôn, chính là tương truyền thiên địa ra đời thời điểm vô thượng tồn tại, kia cả đời diệt sát vô số ma tộc đại năng tồn tại, tại trời mà ra đời thời điểm tiên ma đại chiến ở bên trong, chiến công hiển hách. Tần Phượng Minh đọc vô số điển tịch, mặc dù có chút điển tịch có Thiên Du pháp thân phương pháp tu luyện tồn tại, nhưng hắn chưa từng có nhìn thấy có tu luyện thành Thiên Du pháp thân ghi chép. Thật không ngờ, lại đang nhiều thương giới vực bên trong, đụng phải một danh tự tu luyện có Thiên Du pháp thân Huyền Linh đỉnh phong tu sĩ. Và lại nhìn kia pháp thân trạng thái, vậy mà đã tu luyện đến pháp thân cảnh giới đại thành. Người rất không tồi, vậy mà lấy chính là Huyền Linh sơ kỳ tu vi, bức bách lão phu tế ra pháp thân thần thông. Coi như là ngươi vẫn lạc tại lão phu pháp dưới khuôn mặt, cũng đủ kiêu ngạo. Một tiếng ù ù thanh âm trầm thấp vang vọng, một cỗ bàng bạc uy áp đột nhiên bao phủ tại Tần Phượng Minh trên thân thể. Pháp thân thần thông, tốt, Tần Mỗ liền thử xem, của ngươi pháp thân thần thông đến cùng như thế nào cường đại. Đối mặt năng lượng bàng bạc chấn động bày ra, Tần Phượng Minh hàm răng khẽ cắn, cũng không như vậy cắt ngang đã kích phát đạp sơn ấn, mà là trong cơ thể pháp quyết cuồn cuộn, đạp sơn ấn bị hắn lập tức toàn lực kích phát ra. Bàng bạc sóng âm năng lượng tán loạn tới, một đoàn nồng đặc thanh u sương mù đột nhiên mà hiện. Sương mù hiện ra bên trong, một cái 20-30 trượng lớn cực lớn chân chân, đột nhiên xuất hiện giữa không trung. Cực lớn chân chân tự không trung trực tiếp đạp xuống, hướng về cao lớn pháp thân phủ tới. Nương theo cái này cực lớn chân chân đạp đạp hạ xuống, một cỗ so với lúc trước càng thêm hùng hậu thần hồn lực lượng tùy theo mà hiện. Chút nào âm thanh cũng vì phát ra, cực lớn chân chân đã hoàn toàn bao phủ tại cao lớn pháp thân trên đỉnh đầu. A, đây là thần thông gì? Như thế có to lớn như vậy trọng áp lực lượng. Cực lớn chân chân từ trên xuống dưới thẳng đạp tới, vừa vặn đơn giản bài trừ âm ba công kích cao lớn pháp thân toàn thân lập tức một hồi xoẹt xoẹt đùng âm thanh vang lên. Ba thanh thương mâu chậm rãi vũ động tới, một tiếng thét kinh hãi cũng theo đó vang vọng dựng lên. Đạp sơn ấn, vận chuyển chủ yếu là thần hồn lực lượng. Tần Phượng Minh thần hồn cảnh giới dĩ nhiên đạt đến đại thừa cảnh giới, tuy rằng thần hồn năng lượng cùng chân chính đại thừa như trước phân biệt khoảng cách, nhưng giờ phút này thi triển ra đạp sơn túc, uy lực của nó khủng bố, đồng dạng không thể khinh thường. Nhìn không trung chậm rãi đáp xuống cực lớn ngưng thực chân chân, chính là đã thể hiện ra pháp thân cung kiền, cũng đột nhiên cảm ứng được một cỗ muốn đem hắn thân thể đập vụn khủng bố lực lượng tập kích thân. Trong tay thương mâu vũ động càng ngày càng chậm, một cỗ muốn đem hắn thân thể đè ép nổ tung áp lực, cũng càng ngày càng lớn mạnh. Đột nhiên, vốn chậm rãi giảm xuống cực lớn chân chân, đột nhiên trở nên cấp tốc dâng lên, giống như một tòa tại ngọn núi lớn, đột nhiên tự không trung rơi xuống phía dưới. Theo chân chân cấp tốc hạ xuống, một cỗ còn hơn hồi nãy nữa cường đại hơn mấy phần trọng áp lực lượng, đột nhiên bày ra. Đáng giận, lại bức bách lão phu đến tận đây, lão phu cái này cho ngươi vẫn lạc tại này. Đối mặt Tần Phượng Minh toàn lực kích phát đạp sơn ấn thần thông, vốn đã bao phủ đang công kích phía dưới cao lớn pháp thân, đột nhiên bật phát ra một cỗ cường đại vô cùng kinh lực. Vốn cấp tốc hạ xuống cực lớn chân chân, lúc này cỗ hiện ra kinh lực quét sạch tới, đột nhiên đã có rõ ràng cản trở. Theo cao lớn pháp thân tiếng hò hét, một cỗ tràn đầy cực kỳ hỗn độn khí hơi thở, đột nhiên từ kia trên người phún ra ngoài. Hỗn độn khí hơi thở quét sạch, một đoàn tử hắc quang mang cũng chợt hiện tại chỗ. Hỗn độn linh bảo, ngươi thậm chí có một kiện hỗn độn linh bảo. Đột nhiên nhìn thấy hỗn độn khí hơi thở hiện lên, chính đang toàn lực kích phát đạp sơn ấn thần thông Tần Phượng Minh trong miệng đột nhiên lên tiếng kinh hô. Một cỗ băng hàn cảm giác cũng cuồn cuộn tại phía sau lưng của hắn. Hỗn độn linh bảo, một kiện bị Huyền Linh đỉnh phong tu sĩ toàn lực kích phát hỗn độn linh bảo, uy lực của nó cường đại, Tần Phượng Minh tuyệt đối không có khả năng khinh thường. Có thể chống cự xuống Huyền Linh đỉnh phong tu sĩ hỗn độn linh bảo công kích, Tần Phượng Minh trên người trừ thần điện cùng thao thiết càn khôn quỹ bên ngoài, cũng chỉ có vừa vặn chữa trị hoàn thành mặc diễm lôi oa thân thể. Theo trong miệng kinh hô, Tần Phượng Minh toàn lực khu động đạp sơn ấn tới, thần niệm liền muốn đem chữa trị hoàn thành mặc diễm lôi oa tế ra. Một kiện chân chính hỗn độn linh bảo, là Tần Phượng Minh tha thiết ước mơ đồ vật. Giờ phút này lại đang nơi đây nhìn thấy một kiện, hắn ngoài khiếp sợ trong lòng, một cỗ tham lam chi ý cũng theo đó tuôn ra hiện tại trong đầu của hắn. Nếu như có thể bằng vào mặc diễm lôi oa lực lượng đem cung kiền giết chết, hắn lần này tiến vào Thiên La cung di tích, có thể nói đã được đến nghịch thiên chi vật rồi. Tùy theo thần niệm phát ra, một cỗ năng lượng bàng bạc chấn động, cũng tự Tần Phượng Minh trên người cuồn cuộn mà bây giờ đương tràng. Chương 5049, tham lam, hỗn độn linh bảo, chỉ cần là lên linh bảo trên bảng linh bảo, nếu như là một danh tự Huyền Linh đỉnh phong tu sĩ toàn lực kích phát, đủ chống cự tiếp theo tên đại thừa tồn tại một cái bình thường công kích. Lúc trước Tần Phượng Minh chống cự Huyễn Quân một cái chấn thiên tiến công kích, hắn thủ đoạn ra hết, đem hết tất cả vốn liếng đều thiếu chút nữa vẫn lạc trong đó. Cái này đủ để nhìn ra hỗn độn linh bảo cường đại là như thế nào một phen cảnh tượng. Khi đó Huyễn Quân còn không có hoàn toàn khống chế càn khôn cung, hoàn toàn khống chế xuống, uy lực của nó còn có thể tăng vọt không ít. Hiện tại cung kiền tế ra một thanh này toàn thân màu tím chi sắc trường kiếm, rõ ràng chính là linh bảo bảng bài danh lần đầu tiên 229 vị trí huyền tử kiếm. Thân là huyết thần tông thái thượng trưởng lão Cung Kiền, rõ ràng cho thấy cái này một chấn tông chi bảo khống chế người. Hắn nếu như dùng thiên du pháp thân đem kích phát, uy lực của nó cường đại, Tần Phượng Minh vững tin, tuyệt đối sẽ không thấp hơn lúc trước thanh hỏa nhất đạo toàn lực công kích. Đối mặt công kích kinh khủng như thế, Tần Phượng Minh nào dám khinh tâm, không có chần chờ chút nào, liền đem vừa vặn chữa trị tế luyện thành công Mặc Diễm Lôi Oa thân thể tế ra tại trước người. Đã cùng huyền linh đỉnh phong tu sĩ đối chiến trước đây Tần Phượng Minh, lúc này trong lòng tuy rằng như trước hoảng sợ, nhưng đối mặt hỗn độn linh bảo tham lam, đã hoàn toàn đem trong lòng sợ hãi đè xuống. A, đại thừa lôi oa, ngươi thậm chí có một cái đại thừa lôi oa, không phải là, đây chỉ là một bộ đại thừa lôi oa thể xác. Ha ha ha, ngươi cho rằng chỉ là bằng vào cái này một cỗ đại thừa lôi oa thể xác, là có thể thắng được lão phu pháp thân kích phát hỗn độn linh bảo, thật sự là không biết lượng sức. Một tiếng thét kinh hãi vang lên, tiếp theo liền lại vang lên một tiếng mỉa mai cười nhạo thanh âm. Mặc Diễm Lôi Oa thân thể tuy rằng hiển lộ lấy một ít đại thừa khí tức, nhưng cuối cùng chẳng qua là một cỗ thể xác, thân là huyền linh đỉnh phong Cung Kiền, tự nhiên đơn giản liền phân biệt ra Mặc Diễm Lôi Oa hư thật. Theo Cung Kiền lời nói thanh âm, một cỗ bàng bạc hỗn độn khí hơi thở cuồn cuộn mà hiện, nhất đạo cực kỳ to lớn mũi kiếm kích chợt hiện mà hiện, dồn dập tiếng xé gió ở bên trong, cực kỳ to lớn đạp sơn túc không chống cự mảy may, trực tiếp liền bị cực lớn mũi kiếm đâm vào đã đến trong đó. Không có chút nào âm thanh vang lên, Tần Phượng Minh vừa rồi uy năng triển hiện đạp sơn ấn thần thông, như vậy sụp đổ, tán loạn ở giữa không trung bên trong. Một kích đơn giản bài trừ Tần Phượng Minh đạp sơn ấn cao lớn pháp thân, trong miệng thanh âm đàm thoại ở bên trong, trong tay hai thanh cực đại thương mâu cũng theo đó vũ động mà ra. Đạo đạo cực đại thương mâu tùy theo mà hiện, hướng về Tần Phượng Minh đứng thẳng chỗ kích xạ tới. Thương mâu kích xạ, đạo đạo cực kỳ to lớn nguyên khí năng lượng cuồn cuộn, đối mặt đạo này đạo thương mâu, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên chịu siết chặt. Đạo này đạo thương mâu ngưng quang mà thành công kích, mỗi nhất kích uy lực, vậy mà để cho Tần Phượng Minh có loại không cách nào chống cự cảm giác hiện lên. Thiên du pháp thân cái này một thương mâu công kích, uy lực cường đại, tuy rằng không thể so ra mà vượt chân chính đại thừa công kích, nhưng so với huyền linh đỉnh phong tu sĩ một kích toàn lực, dĩ nhiên vượt ra khỏi một hai gấp bội nhiều. Cảm ứng được đạo đạo thương mâu mang theo khủng bố uy năng, Tần Phượng Minh ra đầu một hồi sợ hãi. Trong lòng của hắn hoài nghi, hắn tế ra si vưu pháp thân, cũng không có khả năng chống cự xuống Cung Kiền cái này thiên du pháp thân công kích. Rõ ràng cái này thiên du pháp thân cảnh giới cao hơn qua giờ phút này Tần Phượng Minh si vưu pháp thân. Tần Phượng Minh khiếp sợ Cung Kiền pháp thân công kích uy năng, nhưng hắn nhập lại sợ hãi cái này một đợt công kích. Thần niệm thúc dục thân thể cực lớn Mặc Diễm Lôi Oa, một tiếng niếc tai nhức óc ếch kêu đột nhiên vang vọng dựng lên. Ếch hộp ở bên trong, từng đạo mang theo cực kỳ sắc bén uy năng rung động đột nhiên quét sạch mà ra, giống như đạo đạo sắc bén mũi kiếm mà ra sóng biển, đột nhiên chỗ ngồi cuốn về phía đạo đạo thương mâu. Theo ếch kêu âm thanh vang lên, một cổ cường đại sinh mệnh khí tức đột nhiên tự Mặc Diễm Lôi Oa trên thân thể hiện ra. Đây không phải Mặc Diễm Lôi Oa thể xác, nó vậy mà có thần trí. Đột nhiên nhìn thấy ếch kêu vang vọng, cường đại sóng âm quét sạch mà ra, cao lớn pháp thân trong miệng lập tức một câu ù ù lời nói vang vọng mà ra. Tần Phượng Minh luyện chế này là dung hợp lệ huyết minh oa tinh hồn Mặc Diễm Lôi Oa thân thể, sử dụng chính là luyện chế phân thân phù văn chú ngữ, tuy rằng như trước coi như là một cỗ khôi lỗi tồn tại, nhưng bên trong rồi lại ẩn chứa cường đại sinh mệnh khí tức. Và lại bởi vì có lệ huyết minh oa tinh hồn, kia đã có được tương đối linh trí. Có thể nói, lúc này Mặc Diễm Lôi Oa cùng trở về hạ vị giới diện phân thân có rất lớn chỗ tương tự. Bỗng nhiên gặp mặt đến đại thừa cảnh giới Mặc Diễm Lôi Oa thể xác có thể phát ra thiên phú ếch kêu thần thông, Cung Kiền trong lòng cũng đột nhiên khiếp sợ. Đạo đạo thương mâu bị cực kỳ sắc bén khí tức sóng âm quét sạch, chỉ là chống cự một lát, liền nhao nhao bao phủ tại sóng âm bên trong, không hề hiển lộ mảy may. Cảm thụ được một cỗ có thể so với đại thừa công kích cường đại sóng âm cuốn tới, cao lớn thiên du pháp thân sáu mắt đột nhiên trợn lên, một cỗ hung lệ khí tức phún ra ngoài, một đoàn năng lượng vòng xoáy bỗng nhiên xuất hiện ở cao lớn pháp thân quanh người. Vòng xoáy xoay tròn, nhất đạo có thương mâu thương nhận mà thành cháo bích, đột nhiên xuất hiện ở cao lớn pháp thân bốn phía. Cường đại sóng âm cuốn tới, đụng vào tại thương nhận che đậy trên vách đá, lập tức bị ngăn cản tại tầm hơn 10 trượng bên ngoài, khó có thể lại tiến thêm mảy may. Nhìn thấy Mặc Diễm Lôi Oa chỉ là âm ba công kích, liền chống cự bên dưới thiên du pháp thân một đợt công kích, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức nhẹ nhõm hiện lên. Lúc này Mặc Diễm Lôi Oa, trên người đã không có ma diễm cùng lôi điện lực lượng, có thể nói công kích uy lực đã đại giảm. Nhưng chỉ là sóng âm thì có nhiều uy lực này, để cho Tần Phượng Minh rất cảm thấy vui mừng. Nếu như có thể để cho lệ huyết minh oa tinh hồn mượn nhờ Mặc Diễm Lôi Oa thân thể tế ra một hai đạo bản mệnh thần thông, Tần Phượng Minh có thể vững tin, kia tuyệt đối có cùng đại thừa tồn tại một tranh khả năng. Chẳng qua là hắn giờ phút này đối với Mặc Diễm Lôi Oa điều khiển ngày ngắn, cả hai có thể dung hợp tế ra cường đại công kích còn cần chậm rãi lục lọi nắm lấy. Khó trách ngươi dám không kiêng nể gì như thế, nguyên lai này là đại thừa ma oa đã bị ngươi tế đã luyện thành một cỗ khôi lỗi. Nhưng chẳng qua là một cỗ khôi lỗi, thân thể phòng ngự cường đại mà thôi. Nhìn ngươi có thể bằng ma này con ếch thân thể, có thể chống cự xuống lão phu vài cái hỗn độn linh bảo công kích. Sóng âm bị pháp thân chống cự tới, Cung Kiền trong lòng đồng dạng dũng khí nổi lên, quát to một tiếng vang vọng, trong tay hỗn độn khí hơi thở đột nhiên phun ra mà hiện. Thiên địa nguyên khí cấp tốc ngưng tụ, bức nhân cực kỳ hỗn độn khí hơi thở dâng lên mà ra, một cỗ hãi người chói tai, khó nghe thanh minh đột nhiên vang lên tại quảng đại trên quảng trường. Một đạo tử mang chợt nổi lên, một cái toàn thân xương mù tím bao bọc cực đại giao mãng đột nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Giao mãng thân thể lắc lư, nhất đạo ngưng thực giao mãng đột nhiên bắn ra, cực đại thân thể lắc lư giữa, hướng về đứng ở Mặc Diễm Lôi Oa trên thân thể Tần Phượng Minh bay nhào tới. Giao mãng khí tức hiện lên, Tần Phượng Minh lập tức cảm thấy một cổ cường đại hỗn độn khí hơi thở cuốn tới. Đối mặt này cổ hơi thở quét sạch, Tần Phượng Minh tuy rằng có thể nhẹ nhõm chống cự, thế nhưng cỗ trầm trọng cưỡng chế bức bách lực lượng, hãy để cho đáy lòng của hắn dùng mình, trong lòng hiện ra ý sợ hãi. Hỗn độn linh bảo, vậy còn Tần Phượng Minh đã từng là tự mình điều khiển trước đây là cường đại nhất đồ vật. Tại Tần Phượng Minh trong lòng, chính là thao thiết càn khôn quỹ cùng thần điện, liền uy lực mà nói, cũng không thể để cùng chân chính hỗn độn linh bảo so sánh với. Bất quá Tần Phượng Minh giờ phút này đối với hỗn độn linh bảo, tự nhiên sẽ không thật sự liền lạnh mình. Hắn cũng không khu động dưới chân Mặc Diễm Lôi Oa tiến ra đón, mà là vung tay lên, một cây cực lớn đỏ tía long cốt xuất hiện ở trong tay của hắn. Thân thể nhoáng một cái tới, Tần Phượng Minh vũ động trong tay long cốt, trực tiếp hướng về không trung kích xạ tới giao mãng thân thể mà đi. Có Mặc Diễm Lôi Oa thân thể ở bên, Tần Phượng Minh trong lòng có thể vững tin, coi như là thiên du pháp thân lại như thế nào cường đại, cũng không có khả năng đem chữa trị hoàn hảo Mặc Diễm Lôi Oa thân thể như thế nào. Chớ nói chi là Mặc Diễm Lôi Oa trong thân thể còn có cực kỳ linh trí lệ huyết minh oa tinh hồn tồn tại. Giờ phút này Tần Phượng Minh trong lòng duy nhất nhớ thương sự tình, liền là như thế nào đạt được món này bài danh hỗn độn linh bảo bảng hỗn độn đồ vật. Trong tay long cốt vũ động, tia sáng sang biếc lập lòe, phút chốc liền cùng giao mãng va chạm vào nhau. Nổ vang vang vọng, từng đạo xương ảnh lập lòe, to dài huyền tử kiếm tế ra giao mãng, lập tức giống như đầu bị quất ở bầy tắc yêu xà, phút chốc gào thét thanh âm vang vọng mà ra. Long cốt, và lại còn là một cây có nguyên vẹn tiên thiên linh văn đại thừa long cốt. Ngươi làm sao có thể có nhiều như vậy đại thừa đồ vật bên người? Và lại thân thể như thế bền bỉ như vậy, có thể chống cự xuống hỗn độn linh bảo tàn sát bừa bãi lực lượng. Huyền tử kiếm nhất đạo công kích bị Tần Phượng Minh như gió lốc long cốt bài trừ, cao lớn pháp thân đột nhiên vang lên một tiếng thét kinh hãi thanh âm. Thân là huyết thần tông thái thượng trưởng lão Cung Kiền, như thế cũng không tưởng tượng nổi đối diện thanh niên vì sao sẽ có nhiều như vậy đại thừa thánh linh đồ vật tồn tại. Đừng nói một cỗ hoàn chỉnh đại thừa ma oa thân thể, liền là một khối ẩn chứa có nguyên vẹn tiên thiên linh văn đại thừa thánh linh hài cốt, vậy cũng thuộc về cực kỳ khó có thể đạt được đồ vật. Đồng dạng để cho Cung Kiền giật mình là, Tần Phượng Minh bằng vào thân thể lực lượng lại chống đỡ huyền tử kiếm khoảng cách gần ngưng quang tàn sát bừa bãi, cái này thật sự khó có thể làm cho người ta tin. Càng thêm cho ngươi khiếp sợ còn ở phía sau, mạnh mẽ chịu được trên thân thể tàn sát bừa bãi đạo đạo cực kỳ thiết cắt lực lượng, Tần Phượng Minh thần niệm gấp thúc, cực kỳ to lớn Mặc Diễm Lôi Oa cấp tốc tới. Lấy thân thể trực tiếp đối mặt một danh tự huyền linh đỉnh phong pháp thân kích phát hỗn độn đồ vật, Tần Phượng Minh vẫn là lần đầu tiên. Toàn lực vận chuyển thân thể lực lượng Tần Phượng Minh, tại tàn sát bừa bãi hỗn độn khí hơi thở quét sạch tới, cũng đã huyết nhục hiện ra đạo đạo dấu vết. Hỗn độn linh bảo ngưng quang khủng bố, Tần Phượng Minh lần này là chính thức lĩnh giáo. Nhưng hắn cũng không có chút lùi bước, hét to âm thanh, chân đạp cực đại lôi oa Tần Phượng Minh trực tiếp hướng về không trung lơ lửng huyền tử kiếm bản thể bay đi. Theo thân hình cấp tốc tới gần, cường đại khống chế bảo bí quyết cũng dĩ nhiên kích phát ra. Tần Phượng Minh vậy mà ý định chính diện cướp đoạt một kiện huyền linh đỉnh phong tu sĩ hỗn độn đồ vật. Một danh tự huyền linh sơ kỳ tu sĩ cướp đoạt một kiện bị huyền linh đỉnh phong tu sĩ tế luyện điều khiển hỗn độn linh bảo, như thế không thể tưởng tượng sự tình, trong điển tịch chưa từng có ghi chép qua sự tình. Nhưng bây giờ, chân thật tình hình liền phát sinh ở kích phát pháp thân Cung Kiền trước mặt. Nhìn thấy Tần Phượng Minh mang theo Mặc Diễm Lôi Oa lao thẳng tới mình hỗn độn linh bảo, Cung Kiền nhất thời đã có ngốc trệ chi ý. Bởi vì hắn hầu như trong nháy mắt liền cảm ứng được một cỗ xé rách lực lượng tự huyền trên tử kiếm hiện ra. Cái kia xé rách lực lượng cực kỳ phù văn công hiệu, tựa hồ đang cùng hắn thần niệm tranh đoạt huyền tử kiếm quyền khống chế. Tuy rằng cỗ khí thức kia nhập lại không cường liệt, nhưng Cung Kiền rõ ràng cảm thấy loại này ý vị. Tuy rằng không biết đối phương thi triển loại nào thần thông, nhưng huyền linh đỉnh phong Cung Kiền không chần chờ chút nào, thần niệm cấp tốc kích phát ra, mênh mông pháp lực tự kia cao lớn trong thân thể cuồn cuộn mà ra, hướng về huyền tử kiếm bản thể rót vào mà đi. Một cỗ so với lúc trước thay đổi lớn bàng bạc nguyên khí năng lượng đột nhiên hiện lên, một hồi chói tai tiêm minh, đột nhiên tự giao mãng trên thân thể vang vọng dựng lên. Giao mãng thân thể vũ động tới, một đoàn cực kỳ chói mắt màu tím quang đoàn đột nhiên lóng lánh dựng lên, một hồi kinh khủng tiếng hy. Y ngắn, y âm thanh thanh âm vang vọng, ba đầu độc nhất vô nhị cực lớn giao mãng, bỗng nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Kinh khủng hỗn độn khí hơi thở tràn ngập, một cỗ để cho cấp tốc tiến gần Tần Phượng Minh toàn thân băng hàn khí tức nguy hiểm đột nhiên tuôn ra hiện tại toàn thân của hắn. Không chờ hắn thúc dục dưới chân mặc diễm lôi oa, một cỗ đồng dạng năng lượng bàng bạc chấn động, bỗng nhiên từ cực kỳ to lớn lôi oa trên thân thể cuồn cuộn mà hiện. O-O-N-G, ngay tại huyền tử kiếm kích phát ra trạng thái mạnh nhất, mặc diễm lôi oa cũng toàn bộ uy năng hiện ra thời điểm, một tiếng dồn dập cấm chế vù vù, cũng đột nhiên vang lên tại trên ngọn núi. Chương 5050, nguy cơ hiện lên. A, không tốt, bỗng nhiên nghe nói quanh người dồn dập âm thanh vù vù, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên chấn động, một loại dự cảm không tốt đột nhiên cuồn cuộn tại trong đầu của hắn. Nơi đây cũng không phải là an ổn chi địa, trên ngọn núi có ba tòa cung điện, mỗi tòa cung điện đều có cấm chế cường đại hộ vệ. Tuy rằng trên quảng trường không cấm chế, nhưng toàn bộ ngọn núi đều cũng có cấm chế pháp trận hộ vệ đấy. Hiện tại hai người đều tế ra cực kỳ cường đại công kích, đối với ở không trung thiên địa nguyên khí năng lượng có thể nói là trắng trợn cướp đoạt. Cái này tự nhiên sẽ đối với trên ngọn núi cấm chế có ảnh hưởng. Đột nhiên nghe thấy cấm chế vù vù, Tần Phượng Minh trong lòng liền biết đại sự không ổn. Nhưng đã đến lúc này, vô luận Tần Phượng Minh vẫn là cung kiền, đều khó có khả năng thu hồi dĩ nhiên kích phát công kích. Chỉ cần Tần Phượng Minh có lùi bước chi ý, đối phương đã toàn lực kích phát hỗn độn linh bảo, sẽ phút chốc tới người. Mà cung kiền đồng dạng biết được, mặc diễm lôi oa giờ phút này đã bị toàn lực kích phát, một cái đại thừa cảnh giới mặc diễm lôi oa thân thể công kích, uy lực cường đại, cung kiền đồng dạng không dám có chút lòng khinh thị. Hai người tuy rằng cảm ứng được quanh người cấm chế dồn dập vù vù, nhưng người nào cũng không có thu tay lại, ba đạo cự đại giao mãng mang theo khủng bố khí tức đột nhiên bật phát ra hãi người tiếng xé gió, từ mang chói mắt lập lòe, hướng về đứng ở mặc diễm lôi oa trên thân thể Tần Phượng Minh bay nhào tới. Trên quảng trường, lập tức lóe lên từng đạo cực kỳ thiết cắt lực lượng nhận quang. Chỉ là đạo này đạo lập lòe kích xạ nhận quang, đã khiến cho đứng thẳng mặc diễm lôi oa trên sống lưng Tần Phượng Minh đáy lòng băng hàn hiện ra. Mỗi một đạo nhận quang mang theo uy lực, đều đang không thua một danh tự huyền linh đỉnh phong tu sĩ toàn lực khu động một kiện phi kiếm pháp bảo sức công kích. Cái này ba đầu cực đại giao mãng, chính là huyền tử kiếm bản thể tồn tại. Có thể nói bất luận cái gì một con thuồng luồng mãng xạ ẩn chứa đều là hỗn độn huyền tím kiếm bản nguyên lực lượng. Uy lực của nó cường đại, xa không phải là về phía trước kiếm khí thành giao mãng có thể so sánh. Tần Phượng Minh chỉ dựa vào bản thân lực lượng, là tuyệt đối không có khả năng chống cự bất luận cái gì một con thuồng luồng mãng xạ công kích. Cực đại mặc diễm lôi oa toàn thân khí tức kích động, một cỗ không có gì sánh kịp cường đại nguyên khí năng lượng cấp tốc hội tụ, một đoàn màu xanh sẫm chi sắc óng ánh uân chi khí nháy mắt hiện lên tại lôi oa quanh người. Tuy rằng to lớn mặc diễm lôi oa đã không có ma diễm lượn quanh thân, thế nhưng là kia trong hơi thở cực nóng thuộc tính cũng không biến mất bao nhiêu, theo khủng bố khí tức phóng thích, lôi oa quanh người không khí lập tức phát ra một hồi dồn dập đùng thanh âm. Đồng thời một hồi trầm muộn ù ù sấm sét cũng theo đó vang vọng dựng lên. Mặc diễm lôi oa trên người mặc dù không có còn sót lại bao nhiêu lôi điện lực lượng, thế nhưng là sở hữu như trước kích phát ra từng trận hãi người tiếng sấm. Vẹn vẹn cái này sấm sét nổ vang, cũng đã đủ để cho một danh tự huyền linh tu sĩ tâm thần chập chờn, lên cao không nổi cái gì lực chống cự. Trong chốc lát, Tần Phượng Minh cùng cao lớn thiên du pháp thân liền đem riêng phần mình là cường đại nhất công kích hoàn toàn kích phát. Theo hai tiếng chú ngôn thanh âm phát ra, ba đầu cực đại tử mang bao bọc giao mãng, cùng một đầu cực kỳ to lớn ma con ếch, phút chốc đan vào với nhau. Một hồi hầu như đem phía chân trời xé rách tràn đầy nổ vang vang dội, tùy theo vang vọng tại trên ngọn núi. Từng đạo để cho bao phủ tại mặc diễm lôi oa dưới thân thể Tần Phượng Minh vô cùng hoảng sợ vết nứt không gian, nương theo lấy rung trời nổ vang, đột nhiên xuất hiện ở bốn phía bên trên bầu trời. Mặc diễm lôi oa cực đại thân thể lắc lư, một cái tầm hơn 10 trượng chiều dài xanh đen mang hình dáng đồ vật đột nhiên bày ra, hướng về cấp tốc bay nhào tới ba đầu cực lớn giao mãng đột nhiên quét ngang mà đi. Thời khắc này mặc diễm lôi oa thân thể tuy rằng hoàn hảo, nhưng đã không có ma diễm cùng lôi điện lực lượng, lệ huyết minh oa tinh hồn lại không thể mượn nhờ mặc diễm lôi oa thân thể thi triển bản mệnh tà quang huyết ma thần thông, kia giờ phút này là cường đại nhất công kích, chính là mặc diễm lôi oa trong miệng lưỡi dài. Đại thừa mặc diễm lôi oa lưỡi dài, có thể nói chính là mặc diễm lôi oa bản mệnh công kích đồ vật. Cùng tu sĩ bản mệnh pháp bảo độc nhất vô nhị, lưỡi dài quấn quanh vung vẩy tới, to dài giao mãng thân thể bị phát nhất thời khó có thể tới gần ma diễm lôi oa thân thể. Cực kỳ sắc bén khí tức cực đại giao mãng cùng mặc diễm lôi oa lưỡi dài đan vào đập nện cùng một chỗ, từng cỗ một năng lượng bàng bạc cương phong giống như bao quanh quét sạch thiên địa cực lớn sóng biển, đột nhiên cuồn cuộn tại trên ngọn núi. Một hồi so với lúc trước càng thêm chói tai vù vù âm thanh, theo song phương công kích đan vào, cũng vang vọng bốn phía. Ngay tại Tần Phượng Minh cùng cung kiền hai người toàn tâm khu động riêng phần mình cường đại công kích thời điểm, cao lớn dưới ngọn núi, đột nhiên hiện ra từng đạo vô cùng hãi người năng lượng tấm lụa. Ngũ thải thất luyện tại toàn bộ ngọn núi dưới chân kích xạ chạy, từ xa nhìn lại, giống như một mảnh dài hẹp cực đại ngũ thải mãng xà lẫn nhau dây dưa vũ động thông thường. Tấm lụa cấp tốc hiện lên, từng đạo cực đại rung động, cũng theo đó hiện ra ở trên vách núi đá. Tấm lụa không ngừng đụng vào, lẫn nhau giao hòa, trở nên càng thêm to dài cực lớn. Đạo đạo rung động cũng dần dần lớn mạnh, chỉ một lát sau công phu, cũng đã hiện ra hóa thành từng đạo cực kỳ to lớn sóng biển, dọc theo vách núi bất ngờ, hướng về ngọn núi đỉnh núi cấp tốc hiện ra mà đi. Đạo đạo to dài tấm lụa cũng theo đó cuồn cuộn mà lên, trong khoảng khắc, toàn bộ ngọn núi lập tức bị ngũ thải hà quang bao phủ tại trong đó. A, à, không tốt, cả ngọn núi cấm chế cuối cùng bị kích phát. Bỗng nhiên cảm giác bốn phía năng lượng dâng lên, hiện ra Tần Phượng Minh, thần thức chỉ là hơi thả, liền đột nhiên lên tiếng kinh hô. Theo trong miệng của hắn kinh hô vang lên, một cỗ không có gì sánh kịp cường đại quét sạch lực lượng dĩ nhiên tự bốn phía cấp tốc hiện lên, quét sạch bên trong, liền lập tức tác dụng tại to lớn mặc diễm lôi oa trên thân thể. Chính là hộ vệ tại lôi oa dưới bụng Tần Phượng Minh, cũng thoáng chốc cảm ứng được cái này cỗ để cho trong lòng của hắn đột nhiên sợ hãi cường đại quét sạch lực lượng. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh khiếp sợ hoàn toàn bày ra, một cỗ tập kích quấy rối lực lượng đột nhiên quét sạch tại ma diễm lôi oa trên thân thể. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy vẻ này tập kích quấy rối lực lượng tựa hồ đang tại cường lực cướp đoạt mặc diễm lôi oa, tựa hồ muốn mặc diễm lôi oa cùng hắn ở giữa liên hệ ngăn cách, đem mặc diễm lôi oa thân thể nhiếp đi thông thường. Bỗng nhiên cảm giác cảnh này, Tần Phượng Minh trong đầu đột nhiên nổ vang nổ mạnh. Nơi này cấm chế, lại muốn cướp đoạt hắn mặc diễm lôi oa. Không chút do dự nghi, Tần Phượng Minh đột nhiên trong cơ thể pháp quyết cấp tốc kích phát dựng lên, một cỗ to lớn vô cùng pháp lực năng lượng, đột nhiên thông qua toàn thân hắn huyết nhục cốt cách, đã tuôn ra thân thể của hắn. Bàng bạc pháp lực năng lượng như vỡ đê sông lớn, đột nhiên hướng về bên cạnh cực đại ma diễm lôi oa thân thể rót vào mà đi. Có thể đem tự thân pháp lực năng lượng rót vào mặc diễm lôi oa thân thể, nếu như đổi lại là lúc trước Cú Dương điều khiển mặc diễm lôi oa, là tuyệt đối chuyện không có thể. Bởi vì khi đó mặc diễm lôi oa chẳng qua là một cỗ linh hài thi khôi tồn tại. Nhưng bây giờ, Tần Phượng Minh tuy rằng luyện chế mặc diễm lôi oa cũng là căn cứ linh hài thi khôi phương pháp luyện chế, nhưng trong đó rồi lại gia nhập mặt khác đông đảo luyện chế nhiều phân thân tiên giới phù văn. Những cái này phù văn đúng là Tần Phượng Minh pháp lực cùng mặc diễm lôi oa tương thông cơ sở. Mà những cái này cũng chính là Tần Phượng Minh có thể hoàn toàn nhẹ nhõm điều khiển này là ẩn chứa có đại thừa lệ huyết minh oa tinh hồn mặc diễm lôi oa thân thể nguyên nhân. Theo một cỗ tràn đầy pháp lực năng lượng cuồn cuộn mà vào, vừa vặn Tần Phượng Minh cảm giác được cái kia cổ cường đại cướp đoạt lực lượng bỗng nhiên trở nên nhỏ yếu dâng lên. Mà theo tràn đầy pháp lực dũng mãnh vào, một cỗ to lớn thu nạp lực lượng cũng đột nhiên tự mặc diễm lôi oa trên thân thể hiện ra. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy trong cơ thể tràn đầy pháp lực cùng thần hồn năng lượng, giống như treo ngược thiên hà, đột nhiên cấp tốc phún ra ngoài. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực cùng thần hồn năng lượng liền đã biến mất không thấy nửa số nhiều. Như thế năng lượng bàng bạc đột nhiên biến mất, Tần Phượng Minh toàn thân đột nhiên hiện ra từng đạo vết máu. Giống như năng lượng bàng bạc là một thanh chuôi lưỡi đao sắc bén, mạnh mẽ đem Tần Phượng Minh toàn bộ thân hình thiết cắt vỡ tan, cướp đường mà ra thông thường. Hướng mặc diễm lôi oa thân thể rót vào pháp lực năng lượng là Tần Phượng Minh chủ động, nhưng bắt đầu một rót vào sau đó, kinh khủng kia thu nạp lực lượng cũng tuyệt đối không phải là Tần Phượng Minh khống chế đấy. Đột nhiên cảm ứng như thế, Tần Phượng Minh trong đầu cũng không khỏi chịu mê man. Nhưng hồ đồ trệ cũng chỉ là trong nháy mắt, theo trong cơ thể pháp lực thần hồn năng lượng cấp tốc biến mất, vài giọt linh dịch cùng một đem đan dược trực tiếp bị Tần Phượng Minh nuốt vào đã đến trong bụng. Lại lần nữa song hải xung doanh, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức an ổn, trong cơ thể pháp quyết hiện ra, cường lực ổn định mặc diễm lôi oa tới, thần thức cũng gấp nhanh chóng bao phủ quảng trường. Vừa vặn ổn định tâm thần lại Tần Phượng Minh, trong lòng lần nữa dâng lên hoảng sợ chi ý. Chỉ thấy quảng trường bốn phía dĩ nhiên bị từng đoàn giống như ngưng thực dày lần nữa năng lượng làm cho tràn ngập, năng lượng vũ động, giống như tất cả hung tàn yêu thú, đang tại dương nanh múa vuốt hướng về rừng thân trên quảng trường Tần Phượng Minh hai người hội tụ tới. Lúc Tần Phượng Minh ánh mắt xéo qua nhìn quét đến cao lớn pháp thân cung kiền thời điểm, trong lòng hoảng sợ, đột nhiên chịu trì trệ. Thời khắc này cao lớn pháp thân, tại bỗng nhiên cuồn cuộn mà phát hiện cường đại lôi kéo lực lượng xuống, tuy rằng như trước cao ngất ngay tại chỗ, nhưng trên người dĩ nhiên bao bọc nổi lên một đoàn kỳ dị ngũ thải năng lượng. Năng lượng quét sạch, cao lớn pháp thân tựa hồ dĩ nhiên đã có rung động chi ý. Mà cùng mặc diễm lôi oa tranh đấu hỗn độn linh bảo huyền tử kiếm, giờ phút này cũng đã phát sinh biến hóa. Lúc trước ba đạo cực kỳ công kích khả năng giao mãng, giờ phút này đã không thấy, một cái cực đại giao mãng, chính trên không trung cố hết sức diêu bãi thân thể. Giống như đang cùng nào đó không thể nhận ra công kích giằng co. Gặp mặt cảnh này, Tần Phượng Minh trong đầu đột nhiên nhanh quay ngược trở lại, thần niệm cấp tốc mà ra, cực kỳ to lớn mặc diễm lôi oa thân thể bốn chân bắn ra, thân thể đột nhiên bắn ra, hướng về không trung cực đại giao mãng bay nhào mà đi. Vẹn vẹn vừa vặn khu động mặc diễm lôi oa, Tần Phượng Minh cảm giác trong cơ thể vừa vặn xung doanh pháp lực năng lượng, đột nhiên lần nữa cấp tốc biến mất xẹp hạ xuống. không chần chờ, vài giọt linh dịch dĩ nhiên rơi vào đã đến trong miệng hắn. A, tiểu bối đáng giận quát to một tiếng âm thanh, nhất đạo cực đại trưởng ấn, đột nhiên tự cao lớn pháp thân chỗ hiện ra, hướng về khống chế Mạc Diễm Lôi Oa Tần Phượng Minh cấp tốc bao trùm tới. Nhưng mà để cho Tần Phượng Minh hai mắt chịu híp lại là, cực kỳ công kích huy năng cực đại trưởng ấn vẻn vẹn là vừa vặn bày ra, liền lập tức cấp tốc thu nhỏ lại, còn chưa bay ra 20-30 trượng khoảng cách, liền dĩ nhiên biến mất tại đương tràng. Nhìn thấy cảnh này Tần Phượng Minh, trong lòng tuy rằng sợ hãi bày ra, nhưng hắn cũng không dừng thân, như trước toàn lực khu động Mạc Diễm Lôi Oa, hướng về không trung không được dãy dụa cực đại giao mãng mà đi. Nhất đạo 20-30 trượng dài tấm lụa tự Mạc Diễm Lôi Oa miệng khổng lồ trong bắn ra, hướng về không trung không được vặn vẹo thân thể cực đại giao mãng quấn quanh mà đi. Ngay tại lúc đó, từng đạo phù văn chú ngữ cũng đột nhiên tự Tần Phượng Minh trong tay bắn ra, hướng về không trung dãy dụa không ngừng cực đại giao mãng mà đi. Theo phù văn bày ra, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cỗ cường đại thần hồn năng lượng từ trong cơ thể nổ cuồn cuộn mà ra. Tần Phượng Minh căn bản cũng không để ý tới trong cơ thể pháp lực cùng thần hồn năng lượng làm tiêu hao, giờ phút này trong lòng của hắn chỉ có một tín niệm, cái kia chính là đem không trung dãy dụa huyền tử kiếm giam cầm tại trong tay mình. Ngay tại Tần Phượng Minh hai mắt trợn lên, cố hết sức điều khiển Mạc Diễm Lôi Oa lưỡi dài quấn chặt lấy cực đại giao mãng thân thể thời điểm, một hồi dồn dập hãi người cấm chế vù vù, đột nhiên vang lên tại bên tai. Nương theo lấy cái này âm thanh cực đại âm thanh vù vù, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cỗ không có gì sánh kịp quét sạch lực lượng, đột nhiên đưa hắn thân thể toàn bộ bao phủ tại trong đó. Hầu như không có chút nào chống cự, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy vẻ này kinh lực quét sạch tới, thân thể đột nhiên hướng về ở giữa đại điện phương hướng kích bắn đi. Chương 5051, bị nhốt, đối mặt đột nhiên hiện lên khủng bố man lực quét sạch, Tần Phượng Minh khuôn mặt lập tức vẻ dữ tợn hiển lộ. Nhưng lúc này Tần Phượng Minh, nhập lại không có chút nào bối rối chi ý. Giờ phút này điều phát hiện tình hình, đã sớm nằm trong dự liệu của hắn. Theo trong cơ thể hắn tràn đầy pháp lực tế ra, hắn cũng đã ngờ tới trên ngọn núi cấm chế sẽ bị toàn bộ dẫn động. Đối với cái này đỉnh núi cấm chế, Tần Phượng Minh đã sớm có phán đoán, cấm chế này hắn không cách nào chống cự là khẳng định, nhưng cấm chế này, nhập lại không có được tập sát lực lượng. Về phần trong đại điện cấm chế có hay không có giết chết khả năng, Tần Phượng Minh cũng không hiểu biết. Vốn lấy hắn đối với cấm chế hiểu rõ, coi như là đại điện cấm chế có công giết tới có thể, chỉ cần hắn bị cuốn vào thời điểm, có thể hộ vệ chống cự tiếp theo đợt công kích, vậy hắn liền có thể có mạng sống cơ hội. Gặp thời điểm như thế, Tần Phượng Minh đã không nghĩ nữa mặt khác, hắn hiện tại thiết yếu nhất sự tình, liền đem món đó hỗn độn linh bảo giam cầm đến trong tay mình. Vì vậy đối mặt kinh khủng kinh lực quét sạch, Tần Phượng Minh trong lòng tuy rằng sợ hãi, nhưng cũng không mất lý trí, mà là trong cơ thể pháp lực cuồn cuộn, toàn lực điều khiển Mạc Diễm Lôi Oa, đem cái kia cực lớn giao mãng mạnh mẽ nắm kéo cùng nhau hướng về ở giữa đại điện bay đi. Đối mặt đột nhiên bao bọc toàn thân cường đại tập kích quấy rối lực lượng, vốn cao lớn pháp thân cung kiền lập tức cảm giác trong cơ thể pháp lực như là nước vỡ đê cấp tốc sói mòn không thấy. Chỉ là chống cự một hơi, cung kiền cũng đã khó có thể lại tiếp nhận trong cơ thể pháp lực sói mòn. Theo trong cơ thể pháp quyết cấp tốc vận chuyển, cao lớn thiên du pháp thân lập tức biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại cung kiền vừa vặn khôi phục bản thể thân hình thời điểm, vốn là bị cường đại lôi kéo lực lượng tác dụng hỗn độn linh bảo vốn trên cơ thể, một cỗ để cho cung kiền đột nhiên trong lòng hoảng sợ cực lớn giam cầm lôi kéo lực lượng đột nhiên bày ra. Theo cái này cổ cự lực xuất hiện, hắn cùng với hỗn độn linh bảo lúc giữa liên hệ, đột nhiên càng là kịch liệt suy yếu. Một cỗ cảm giác vô lực, nhất thời xuất hiện ở trong lòng của hắn. Cung kiền trong lòng đột nhiên hoảng sợ xuống, liền lập tức gặp được huyền tử kiếm dĩ nhiên bị Mạc Diễm Lôi Oa lưỡi dài làm cho quấn quanh. Ngay tại cung kiền toàn lực tế ra thần niệm, ý định thu hồi huyền tử kiếm thời điểm, rồi lại đột nhiên cảm giác được, hắn cùng với huyền tử kiếm lúc giữa liên hệ, đột nhiên cấp tốc yếu bớt dâng lên. Loại này yếu bớt, so với lúc trước cấm chế lực lượng tác dụng tại trên thân kiếm suy yếu rõ ràng bất đồng. Một cổ cường đại cách trở lực lượng tựa hồ bao bọc tại huyền trên tử kiếm, để cho cung kiền lập tức cảm thấy một loại giống như khoảng cách huyền tử kiếm đã có hơn 10 dặm xa cảm giác. Nếu như là tại bình thường, loại này cấp độ cảm giác, đương nhiên sẽ không để cho cung kiền cỡ nào khiếp sợ. Nhưng ở chỗ này cấm chế lực lượng tàn sát bừa bãi trong hoàn cảnh, cái này một loại tâm thần liên hệ với yếu bớt, để cho cung kiền đột nhiên trong lòng cực lớn dự cảm không tốt bày ra. Còn chưa chờ cung kiền có phản ứng, một cỗ không có gì sánh kịp giam cầm lôi kéo lực lượng, dĩ nhiên tác dụng tại bên trên thân thể của hắn. Trong cơ thể pháp lực vốn là dĩ nhiên cực kỳ tiêu hao cung kiền, lúc này cổ cường đại cấm chế lực lượng dưới tác dụng, trong cơ thể pháp quyết lại có một cái chớp mắt đình trệ. Tuy rằng cái này chỉ trệ thời gian cực kỳ ngắn nhỏ, mấy nhưng không đáng kể. Nhưng chính là cái này một cái chớp mắt đình trệ, thân thể của hắn đột nhiên bị một cỗ cường đại lôi kéo lực lượng trực tiếp quét sạch, hướng về một chỗ khác thiên điện bay đi rồi. Lúc cung kiền trong cơ thể pháp quyết khôi phục, ý định cường lực ổn định thân hình thời điểm, dĩ nhiên đã không có khả năng. Cảm ứng đến mình hỗn độn linh bảo cấp tốc đi xa, phút chốc biến mất tại thần niệm bên trong, cung kiền trong đầu lập tức tiếng sấm vang vọng, ý nghĩ mê man, trống rỗng lập tức tràn ngập tại trong óc. Còn chưa chờ cung kiền tỉnh táo lại, hắn thân thể, dĩ nhiên đụng vào tại nhất đạo hùng hậu cái lồng năng lượng trên vách đá, thân thể đột nhiên bị cấm chế tạo lực lượng bao bọc, chợt nhẹ tới, một mảnh mờ tối sương mù, đột nhiên xuất hiện ở xung quanh thân thể hắn. Nhất đạo mang theo cấp tốc tiếng xé gió bén nhọn gió kêu chợt nổi lên, vừa vặn trên người buông lỏng cung kiền, đột nhiên trong lòng sợ hãi nổi lên. Một tiếng này gió kêu, rõ ràng cho thấy nhất đạo cường đại công kích. Thời khắc này cung kiền, đã biết được, mình đã rơi vào đã đến chuyển lệch trong điện. Và lại cái này thiên điện ở trong, có cường đại cấm chế tồn tại. Hơn nữa cấm chế này, vẫn là ẩn chứa có công kích công hiệu đấy. Đối mặt hiện ra công kích, thân là huyền linh đỉnh phong cung kiền, cũng không bối rối, hai tay vừa nhấc, lập tức hai đạo trưởng ảnh chợt hiện ra, một trước một sau nghênh đón tiếng xé gió vang lên chỗ chặn đường mà đi. Hai đạo trưởng ảnh tốc độ rất chậm, giống như hai lớp kín dày đặc vách tường đang di động. Tuy rằng khả năng đã mất đi huyết thần tông chấn tông chi bảo huyền tử kiếm, nhưng thời khắc này cung kiền, trong lòng như trước vô cùng tỉnh táo, cũng không vì chợt đột biến, để cho tâm cảnh có trọng đại gợn sóng. Đối mặt qua vô số lần sinh tử hiểm cảnh cung kiền, biết được giờ phút này lại một lần nữa muốn trước mặt đối với nguy cơ sinh tử. Đối mặt cái này không biết cấm chế, tranh đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú cung kiền phút chốc liền làm ra ứng đối tâm tư. Hắn cũng không muốn chỉ dựa vào một hai đạo công kích liền bài trừ đại điện này cấm chế. Hắn giờ phút này chỉ muốn toàn lực chống cự xuống cấm chế đợt công kích thứ nhất, sau đó lại nghĩ cách như thế nào phá trừ nơi này cấm chế. Hắn cấp tốc tế ra cái này hai trường ảnh, có thể nói phòng ngự lực lượng xa lớn xa hơn công kích. Mục đích chính là trước hộ vệ bản thân không chết. Cấp tốc tiếng xé gió phút chốc tới gần, hai tiếng nhỏ nhẹ xùy xùy âm thanh vang lên, cung kiền vốn là ngưng trọng biểu lộ bỗng nhiên kinh biến. Chỉ thấy nhất đạo chỉ vẹn vẹn có ngón cái thô, hơn một xích trường kiếm giao đột phá hai đạo trường ảnh phong ngăn cản, trực tiếp xuất hiện tại trước mặt của hắn. Hai đạo phòng ngự lực lượng kinh người trường ảnh, vậy mà không thể đem ngăn đỡ được. Đối mặt hiện ra công kích, cung kiền cũng không trốn tránh, tay phải cấp tốc chém ra, nhất đạo ngưng thực quyền ảnh bày ra, đụng vào tại đạo kia thật nhỏ mũi kiếm bên trên. Quyền ảnh tiêu tán, kích xạ tới mũi kiếm cũng theo đó biến mất không thấy gì nữa. Liên tiếp ba đạo công kích, mới đưa một đạo cấm chế mũi kiếm chống cự, điều này làm cho cung kiền đột nhiên trong lòng chấn động. Nhưng hắn cũng không lập tức lại tế ra cái gì công kích, mà là như vậy đứng ở đương tràng, không hề động tác. Trọn vẹn đứng yên mấy hơi thở, bốn phía tuy rằng sương mù hiện ra, nhưng cũng không còn có công kích xuất hiện. Cung kiền ánh mắt tinh mang lập lòe, trong lòng của hắn đã vững tin, nơi này cấm chế tuy rằng có công kích khả năng, và lại công kích uy lực vô cùng cường đại, nhưng chỉ cần không có kịch liệt năng lượng chấn động bày ra, cấm chế chắc là sẽ không tế ra công kích. Đứng thẳng tại chỗ, cung kiền nhất thời ngây dại ra. Mà một tòa khác trong đại điện, một đạo thân ảnh đang tại cấp tốc lập lòe tại một mảnh trống trải lục trong cỏ. Đây là một mảnh rộng lớn chi địa, xanh tươi màu xanh hoa cỏ sinh trưởng, bốn phía một mảnh thần thức không thể nhìn thấu sương mù quanh quẩn. Từng đạo hơn một xích chiều dài dài nhỏ mũi kiếm tự bốn phía bắn ra, hướng về mới vừa tiến vào trong đó Tần Phượng Minh kích xạ tới, rất có đem tập sát chi ý. Đối mặt bốn phía mấy đạo mũi kiếm kích xạ, vừa vặn bị cấm chế tạo man lực dẫn vào trong đó Tần Phượng Minh, hầu như bắt đầu vừa tiến vào cấm chế, liền đem cực kỳ to lớn mặc diễm lôi oa thu hồi. Một thanh tử mang lập lòe, hỗn độn khí hơi thở quanh quẩn phong cách cổ xưa trường kiếm lơ lửng tại cách đó không xa, mấy đạo mũi kiếm liên tiếp không ngừng đánh vào trên thân kiếm, để cho lơ lửng màu tím trường kiếm đã có từng trận rung động. Thu hồi mặc diễm lôi oa Tần Phượng Minh, đối mặt mấy đạo mũi kiếm kích xạ tới, lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh, tại phạm vi đầu có vài chục trượng trong phạm vi cấp tốc lập lòe, giống như nhất đạo hư ảo thân ảnh, tại tầm hơn 10 trượng trong phạm vi không ngừng thoáng hiện biến đổi vị trí. Sáp nhập vào không gian ý cảnh Huyền Thiên Vi Bộ, tại không gian thu hẹp bên trong công hiệu để cho Tần Phượng Minh vừa lòng phi thường. Đạo kia đạo mũi kiếm tuy rằng từ bốn phương tám hướng không có quy luật chút nào bắn ra, nhưng hắn toàn lực thi triển Huyền Thiên Vi Bộ xuống, vô cùng buông lỏng có thể tự đạo đạo công kích trong khe hở sen kẽ mà qua, tránh né lối đi nhỏ đạo mũi kiếm công kích. Tần Phượng Minh thân hình cấp tốc lập lòe, hai mắt lam mang cũng chợt hiện ra. Đối mặt tòa đại điện này làm cho hiện ra công kích cấm chế, Tần Phượng Minh nhất thời cũng thúc thủ vô sách, không biết như thế nào ra tay bài trừ. Chỗ này cấm chế, rõ ràng không phải là cung kiền chỗ ở cái kia ngôi đại điện cấm chế giống nhau, chỉ cần bản thân năng lượng không hiện, tự cũng không đã bị cấm chế công kích. Bởi vì Tần Phượng Minh tuy rằng toàn lực thi triển Huyền Thiên Vi Bộ, nhưng hắn bản thân làm cho hiện ra năng lượng chấn động, tuyệt đối sẽ không so với lúc này đứng thẳng bất động cung kiền lớn. Đối mặt đạo đạo mũi kiếm kích xả cấm chế, Tần Phượng Minh trong lòng nhập lại không thế nào lo lắng. Bản thân pháp lực năng lượng không lo lắng hắn, coi như là như thế thi triển Huyền Thiên Vi Bộ mấy tháng, cũng chắc là sẽ không có phần chút nào lo lắng bản thân pháp lực thiếu thốn. Thân hình cấp tốc lập lòe bên trong, Tần Phượng Minh trong lòng cấp tốc suy nghĩ, phút chốc sau đó, hắn làm ra một cái quyết định, cái kia chính là trước không để ý tới cấm chế này công kích, mà là toàn lực thu xuống cách đó không xa huyền tử kiếm. Đối với thu huyền tử kiếm, Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ tin tưởng. Ban đầu ở Cáp Dương Cung di tích bên trong, Cố Trường Thiên có thể bằng vào thông thần chi cảnh tu vi đem một kiện ẩn chứa có khí linh cường đại cổ bảo thu lấy, làm cho bằng vào chính là cái kia cường đại khống chế bảo bí thuật. Ban đầu ở thí thần giới vực, nếu như không phải là xuất hiện một danh tự đại thừa, Tần Phượng Minh bằng vào khống chế bảo bí quyết, cũng tuyệt đối có thể đem lôi vẫn món đó hỗn độn linh bảo linh thể thu tới tay trong. Hiện đang đối mặt một kiện chân chính hỗn độn linh bảo, Tần Phượng Minh trong lòng vui vẻ không thôi. Thân hình cấp tốc khắp nơi đạo đạo mũi kiếm trong khe hở lập lòe, Tần Phượng Minh theo đó hai tay vũ động, từng đạo phù văn cũng theo đó chợt hiện ra, hướng về huyền tử kiếm kích bắn đi. Trong lúc nhất thời, Tần Phượng Minh đã bắt đầu một lòng lưỡng dụng, một bên né tránh đạo đạo cực kỳ uy lực mũi kiếm, một bên toàn lực tế ra khống chế bảo bí quyết, đã bắt đầu cướp đoạt huyền tử kiếm. Mà đang ở Tần Phượng Minh cùng ba gã huyết thần tông tu sĩ bị Sang Minh cung cấm chế tạo hoàn toàn giam cầm thời điểm, cách bọn họ chỗ ngọn núi có một khoảng cách khác một cái ngọn núi bên trên, Lệ Thương Lân chính đang toàn lực thao túng một mặt chân có mấy xích to lớn phong cách cổ xưa trận bàn, đối với một ngôi đại điện thi thuật không ngớt lấy. Theo cực lớn trận trên bàn kích xạ ra từng đạo to bằng cánh tay ngũ thải thất luyện, đại điện cấm chế cũng hiện ra hàng loạt to lớn đại năng lượng chấn động. Loại ba động này cũng không phải cấm chế bị kích phát biểu tượng. Theo trận trên bàn kích xạ ra năng lượng tấm lụa càng ngày càng nhiều, toàn bộ đại điện cũng chậm chậm bị một tầng ngũ thải hà quang bao vây. Rất rõ ràng, Lệ Thương Lân đến có chuẩn bị, hắn sớm đã chuẩn bị một chút một mặt chuyên vì cái này một ngôi đại điện cấm chế phá trận bàn. Xa xa năng lượng to lớn như vậy chấn động, xem ra tiểu gia hỏa kia cùng cái kia ba gã huyền linh đỉnh phong tu sĩ tiến vào thiên la trong nội cung. Có thể tiến vào, nghĩ đến tiểu gia hỏa kia xuất lực không nhỏ. Bất quá to lớn như vậy chấn động bày ra, cũng không như là tiểu gia hỏa kia thủ đoạn. Hắc hắc, muốn bằng vào man lực phá nơi này cấm chế, thật sự là không biết sống chết. Cảm ứng được xa xa năng lượng chấn động cuồn cuộn, thi thuật bên trong Lệ Thương Lân nhíu mày, trong miệng không khỏi hắc hắc lạnh cười ra tiếng. Nơi này cấm chế, là đủ vây khốn đại thừa tồn tại. Hắn không tin chỉ dựa vào vài tên huyền linh tu sĩ, là có thể đem bài trừ. Bất quá hắn đối với Tần Phượng Minh trận pháp tạo nghệ vẫn là vô cùng bội phục. Vì vậy hắn lập tức đoán được cái kia cường đại chấn động hiện lên chi địa, cũng không phải Tần Phượng Minh tại phá trận. Nhìn xa xa liếc, Lệ Thương Lân không để ý tới nữa, như trước toàn lực khu động trước mặt trận bàn, bắt đầu bài trừ trước mặt đại điện cấm chế. Chương 5052, thông đạo. Theo một hồi truyền tống lực lượng bao bọc toàn thân, Tần Phượng Minh từ Tố Ly Thành trực tiếp truyền tống rời đi. Lúc thân hình lại lần nữa ổn định thời điểm, Tần Phượng Minh đã xuất hiện ở một mảnh hơi thở lạnh như băng bao phủ trong sơn động. Cổ khí tức băng lãnh kia vần quanh thân thể, một cỗ cực kỳ ăn mòn lực lượng cũng theo đó tác dụng tại hắn trên thân thể. Cái này cỗ ăn mòn lực lượng cực kỳ thôn phệ pháp lực năng lượng khả năng, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy trong cơ thể pháp lực năng lượng không bị khống chế bị hơi thở lạnh như băng cưỡng ép hấp thu. Cái này hơi thở lạnh như băng có thể coi thường hộ thể linh quang, trực tiếp tác dụng tại bên trên thân thể của hắn. Các vị đạo hữu, giờ phút này Mịch Nhật Phong vẫn tồn tại như cũ, bất quá Mịch Nhật Phong uy lực quả nhiên đã giảm nhiều rồi. Bất quá ta đều cũng cần mau chóng tiến vào không gian thông đạo. Tại đây Mịch Nhật Phong quét sạch bên trong đợi lâu, đối với chúng ta như trước vô cùng bất lợi. Bắt đầu dừng lại thân, Liêu Viễn Sơn liền vội âm thanh mở miệng nói. Cảm ứng đến quanh người hơi thở lạnh như băng bốn khắp nơi, Tần Phượng Minh trong lòng nhập lại không có gì lo lắng quá mức. Hắn lúc này đây về hạ giới, mặc dù không có tiểu hồ lô tương trợ, nhưng trên người cực phẩm linh thạch cũng không ít. Lấy hắn nguyên anh cảnh giới tu vi, hấp thu cực phẩm linh thạch trong năng lượng, cùng ăn linh dịch chênh lệch cũng là không lớn. Vì vậy đối với những thứ này rất nhiều pháp lực làm tiêu hao, Tần Phượng Minh căn bản cũng không sẽ lo lắng. Tuy rằng không lo lắng bản thân pháp lực làm tiêu hao, nhưng Tần Phượng Minh cũng hiểu biết Liêu Viễn Sơn nói không giả, lâu dài dừng lại ở cái này hơi thở lạnh như băng quét sạch bên trong, hao tổn không chỉ có là pháp lực năng lượng, chính là thần hồn năng lượng cũng sẽ trắng trợn tổn thất. Thần hồn năng lượng cũng không giống như pháp lực tốt khôi phục. Coi như là Tần Phượng Minh có hồn thạch bên người, cũng là cần dài thì hấp thu, mới có thể bảo đảm bản thân thần hồn năng lượng không khô kiệt. Bảy người vì vậy không trì hoãn nữa, đi theo tại Tương Hạo Tư cùng Lâm Phong sau lưng, cấp tốc hướng về sơn động bên ngoài mà đi. Cái này một sơn động rất là tĩnh mịch, Tần Phượng Minh phán đoán khoảng cách bên ngoài chân có mấy trăm trượng, hẳn là trong lòng đất. Thế nhưng là bảy người còn chưa ra cách sơn động, Tần Phượng Minh cũng đã cảm thấy một cỗ so với vừa rồi càng thêm băng hàn khí tức bao bọc tại thân thể bên ngoài. Trong cơ thể pháp lực lúc này cổ hơi thở tập kích quấy rối tới, hao tổn tốc độ, rõ ràng so với vừa rồi muốn cấp tốc thêm vài phần. Chẳng lẽ hiện tại Mịch Nhật Phong uy năng cũng không yếu bớt? Như thế còn có cường đại như thế ăn mòn uy năng tồn tại. Bỗng nhiên cảm giác đến tận đây, lập tức có người lên tiếng kinh hô. Tần Phượng Minh nhíu mày, hắn không tự mình trải qua Mịch Nhật Phong quét sạch, vì vậy cũng không xác định giờ phút này Mịch Nhật Phong uy năng có hay không giảm bớt. Các vị đạo hữu yên tâm, giờ phút này Mịch Nhật Phong xác thực đã giảm bớt, nơi đây khoảng cách ra khỏi miệng chỉ vẹn vẹn có hai hơn 10 trượng, Mịch Nhật Phong khí tức nếu như chỉ là uy năng như thế, ở đâu vẫn có thể sẽ khiến ta đều tu vi người sợ hãi. Thân hình động tác cũng không đình chỉ, Tương Hạo Tư lời nói đã nói ra. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, một mặt cao lớn thạch môn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Không một tia dừng lại, Tương Hạo Tư đã phất tay tế ra một quả lệnh bài. Một đoàn ánh huỳnh quang hiện ra, cao lớn thạch môn tùy theo chậm rãi mở rộng rồi. Một cỗ che khuất bầu trời lờ mờ sương mù theo thạch môn mở ra, đột nhiên cuốn vào, nháy mắt bao bọc tại bảy người trên thân thể. Cảm ứng đến một cỗ khí tức băng hàn quét sạch, Tần Phượng Minh ánh mắt hơi hơi lập lòe. Cái này cỗ băng hàn sương mù cực kỳ thôn phệ ăn mòn lực lượng không giả, nhưng uy lực của nó, cùng vừa rồi mọi người cảm giác được không khác nhiều. Như uy lực này, mọi người còn thật có thể thừa nhận được. Các vị đạo hữu, chúng ta tách ra, nhanh chóng tại bốn phía tìm kiếm phụ cận không gian thông đạo. Sau nửa canh giờ, chúng ta còn về tới đây tập hợp. Thân hình lóe ra động đạo, Lưu Viễn Sơn thanh âm của cũng vang lên theo rồi. Tùy theo Lưu Viễn Sơn lời nói thanh âm, mọi người riêng phần mình hướng về cùng một cái phương hướng phi độn mà đi rồi. Tần Phượng Minh mặc dù không có trải qua Mịch Nhật Phong, nhưng đối với tìm kiếm không gian thông đạo có thể nói so với mọi người khác muốn quen thuộc nhiều. Tại hắn thần thức phóng thích tới, hắn dĩ nhiên cảm ứng được một cỗ không gian khí tức hiện ra. Đá sỏi lúc đầu chi địa có bao nhiêu, Tần Phượng Minh không biết, cụ thể không gian thông đạo có bao nhiêu Tần Phượng Minh cũng không rõ ràng lắm. Nhưng hắn vẫn minh bạch, nếu như Tố Ly Thành ở chỗ này cài đặt một chỗ truyền tống trận, vậy đã nói rõ truyền tống trận này phụ cận tất nhiên có một chỗ Mịch Nhật Phong thường xuyên xuất hiện thông đạo tồn tại. Bằng vào Tần Phượng Minh cường đại thần thức, muốn tìm được một chỗ vết nứt không gian vị trí, tự nhiên không phải là việc khó. Vẻn vẹn hai thời gian cạn chén trà, Tần Phượng Minh liền tại mở tối mây mù quét sạch bên trong gặp được một chỗ đen kịt vết nứt không gian tồn tại. Cảm ứng đến từng cỗ một bàng bạc vòi rồng quét sạch mà ra, khí tức băng hàn hiện ra, Tần Phượng Minh vững tin, chỗ này khe hở chỗ phải là Lưu Viễn Sơn mọi người nói thông hướng tương vẫn giới không gian thông đạo. Sau nửa canh giờ, bảy người liền dừng thân tại chỗ này chừng có vài chục bên trong vết nứt không gian phụ cận. Mỗi một lần Mịch Nhật Phong quét sạch, đều có đông đảo vết nứt không gian tồn tại, chỉ cần là Mịch Nhật Phong xuất hiện khe hở, cũng là có thể thông hướng tương vẫn giới đấy. Nơi này khe hở thật lớn như thế, có lẽ tính ổn định rất mạnh. Chúng ta hãy tiến vào chỗ này thông đạo đi, nhìn không chung như trước hiện ra mà ra cuồng bạo băng hàn sương mù, Lưu Viễn Sơn biểu lộ ngưng trọng mở miệng nói. Tiến vào tương vẫn giới, đối với này khác bảy người, có thể nói người nào đều không có chân chính tiến vào qua. Nghìn năm mới có thể ra hiện một lần, đối với mọi người mà nói, cả đời có thể đụng phải một lần, dĩ nhiên coi như là thắp nhang thơm cầu nguyện rồi. Bất quá thân là Ngục Thiên Đảo tu sĩ, mọi người đối với tương vẫn giới ghi chép vẫn là hiểu rõ không ít. Tự nhiên sẽ hiểu như thế nào tìm kiếm ổn định thông đạo tiến vào tương vẫn giới. Mọi người không có dị nghị, vì vậy mọi người hơi chút chuẩn bị một phen, thân hình tùy theo bay lên, hướng về không trung cái khe to lớn chậm rãi bay đi. Ngay tại khoảng cách vết nứt không gian còn có mấy trăm trượng thời điểm, một cổ cường đại khí tức băng hàn đột nhiên tới người, một cỗ cực lớn lôi kéo lực lượng tùy theo bày ra. Bảy người thân thể giống như bị bay lên vật thể, trực tiếp hướng về to lớn đen kịt không có lỗ thủng bay đi. Đã tiến vào quá nhiều lần không gian thông đạo Tần Phượng Minh, cũng không chống cự cái này cổ cường đại hấp lực, mà là tùy ý khí tức quét sạch, thân hình cấp tốc chui vào tĩnh mịch cái khe to lớn bên trong. Đã sớm trải qua cảm giác tập kích thân, Tần Phượng Minh tâm thần lập tức trở lên cảnh giác. Loại này ngang nhau giao diện lúc giữa không gian thông đạo, mặc dù có nguy hiểm, nhưng so với lúc trước từ linh giới trở về hạ vị giới diện không gian thông đạo so sánh với, không biết muốn an ổn bao nhiêu. Vừa vặn trải qua nguy hiểm thông đạo Tần Phượng Minh, đối với này loại đẳng cấp không gian nguy hiểm, tuy rằng trong lòng có làm cho cảnh giác, nhưng thật không có quá mức để ở trong lòng. Bảy đạo thân ảnh cấp tốc rồi biến mất tại quảng đại vết nứt không gian bên trong. Vòi rồng quét sạch, một cỗ sắc bén khí tức theo tràn ngập tại bảy đạo thân ảnh bên trên. Phanh kêu thanh âm vang vọng, hai tiếng kinh hô cũng theo đó vang vọng dựng lên. Nơi này không gian thông đạo tuy rằng đã rất là ổn định, nhưng băng hàn không gian phong bạo uy lực như trước không nhỏ. Nghĩa Liêm cùng Sầm Vũ hai người hộ thể linh quang vẻn vẹn là mới vừa tiến vào không gian thông đạo, liền bị không gian vòi rồng quét sạch không chịu nổi công kích rồi. Thanh âm rõ ràng ở bên trong, trực tiếp liền vỡ vụn ra. Nghĩa Liêm tuy rằng thực lực bất phàm, nhưng cuối cùng chỉ có kết đan đỉnh phong tu vi, hộ thể linh quang khó có thể cùng chân chính nguyên anh tu sĩ so sánh với. Mà Sầm Vũ thân là nguyên anh tu sĩ, hộ thể linh quang đồng dạng bị phong quyển phá mở, hẳn là hắn bản thân linh căn thuộc tính nhập lại không am hiểu phòng ngự. Tuy rằng hai người hộ thể linh quang phút chốc vỡ vụn, nhưng hai người sớm đã có chuẩn bị, phân biệt tế ra một kiện phòng ngự đồ vật, hộ vệ tại bản thân quanh người. Trong bảy người, thoải mái nhất đấy, hiện tại Tần Phượng Minh. Tuy rằng Lưu Viễn Sơn bốn người hộ thể linh quang không có vỡ nứt ra, nhưng trừ Lưu Viễn Sơn, ba người khác hộ thể linh quang đều cấp tốc phụt sáng không ngớt. liền là đồng dạng là nguyên anh trung kỳ xương lâm lão tổ, trên người hộ thể linh quang cũng có lập lòe. Lưu Viễn Sơn tu luyện có công pháp luyện thể, lúc trước có thể cùng Tần Phượng Minh đối chiến một kích, để cho Tần Phượng Minh không có tác dụng, đủ thấy kia thủ đoạn bất phàm rồi. Tuy rằng Lưu Viễn Sơn hộ thể linh quang không ngại, nhưng giờ phút này biểu lộ rồi lại hết sức ngưng trọng. Đối mặt không gian trong thông đạo cực kỳ chảm gọt khả năng lạnh thấu xương vòi rồng quét sạch, cho tới bây giờ chưa từng tiến vào qua không gian thông đạo Lưu Viễn Sơn, trong lòng cũng là vẻ sợ hãi dư tâm. Nhưng Lưu Viễn Sơn nhìn đến thời khắc này Tần Phượng Minh thời điểm, trong ánh mắt đột nhiên vẻ kinh dị hiện ra. Lúc này Tần Phượng Minh, toàn thân ngũ thải hà quang thoáng hiện, cuồng bạo không gian vòi rồng quét sạch tại hắn trên thân thể, ngũ thải hộ thể linh quang cũng không có chút lắc lư tồn tại. Chỉ là bằng điểm này, Lưu Viễn Sơn cũng đã biết được, người thanh niên tu sĩ này bản thân thực lực cường đại, so với bọn hắn mọi người người nào cũng mạnh hơn không ít. Các vị đạo hữu, lão phu có một cái có thể mọi người hợp lực điều khiển pháp bảo, chúng ta liên hợp cùng một chỗ điều khiển, có thể cùng chung chống cự không gian trong thông đạo nguy hiểm. Ngay tại Lưu Viễn Sơn trong lòng kinh ngạc Tần Phượng Minh thực lực thời điểm, Xương Lâm lão tổ đột nhiên mở miệng truyền âm chúng nhân nói: "Mọi người hợp lực điều khiển pháp bảo, chẳng lẽ lúc trước Kỳ Lân núi bán đấu giá món đó ngũ hành hoàn pháp bảo bị Xương Lâm đạo hữu đã nhận được hay sao?" Bắt đầu nghe thấy Xương Lâm chi ngôn, Lưu Viễn Sơn lập tức thần sắc chấn động, quay đầu nhìn hướng Xương Lâm lão tổ, trong miệng gấp giọng truyền âm nói: "Lưu huynh vậy mà cũng hiểu biết món pháp bảo này, tuy rằng lúc trước không phải là lão phu đoạt được, nhưng bây giờ cái này ngũ hành hoàn pháp bảo nhưng là tại lão phu tay. Chỉ cần chúng ta hợp lực điều khiển món pháp bảo này, nghĩ đến xác định có thể thuận lợi thông qua không gian này thông đạo, bình yên đến tương vẫn giới." Xương Lâm lão tổ trong giọng nói có chút tự đắc chi ý, đối với mình món pháp bảo này giống như cực có lòng tin. Tần Phượng Minh bắt đầu nghe thấy ngũ hành hoàn pháp bảo danh tiếng, trong lòng cũng là chấn động. Ngũ hành hoàn, hắn lúc trước vẫn là luyện khí kỳ tu sĩ thì từng có một kiện ngũ hành hoàn linh khí. Giờ phút này hai vị quỷ quân trung kỳ tu sĩ nói ngũ hành hoàn, tự nhiên không thể nào là hắn lúc trước đã từng cái chủng loại kia linh khí. Nếu là tên là ngũ hành hoàn, vậy dĩ nhiên ẩn chứa có kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành năng lượng thuộc tính. Theo Xương Lâm lão tổ lời nói thanh âm, chỉ thấy một đoàn ngũ thải hà quang lóng lánh mà ra, một hồi âm thanh vù vù vang lên, chỉ thấy một kiện to lớn ngũ thải vòng tròn xuất hiện ở Xương Lâm lão tổ quanh người. Cái này một vòng tròn ngũ thải hà quang lóng lánh, bàng bạc kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành năng lượng tại cực lớn vòng tròn bên trên lập lòe quanh quẩn, một cỗ cực kỳ sắc bén cùng cứng cỏi khí tức cũng theo đó hiện ra. Tần Phượng Minh chỉ là nhìn liếc cái này vòng tròn, cũng đã minh bạch, món pháp bảo này đúng là một kiện cần mấy người hợp lực mới có thể hoàn toàn phát huy ra kia công hiệu pháp bảo. Loại này pháp bảo so với vài tên tu sĩ thi triển hợp kích pháp trận, rõ ràng cường đại hơn vài phần. Tốt, chúng ta không giữ quy tắc lực lượng điều khiển đạo hữu cái này ngũ hành hoàn, cùng chung chống cự không gian phong bạo ăn mòn. Không có bao nhiêu chần chờ, Lưu Viễn Sơn lập tức đáp ứng nói. Bốn người khác tự nhiên sẽ không phản đối, theo Lưu Viễn Sơn lời nói, năm người lập tức thân hình lóe lên, liền tiến vào ngũ hành hoàn bao phủ ở trong. Tần đạo hữu, ngươi chẳng lẽ không tiến đến cùng bọn ta cùng tiến thối sao? Mọi người tiến vào ngũ hành hoàn bao phủ bên trong, Lưu Viễn Sơn đã thấy Tần Phượng Minh cũng không có chút động tác, vẫn ở chỗ cũ xa xa một mình phi độn lấy, vì vậy truyền âm nói. Hừ, hắn nếu như không cùng bọn ta ký kết thiên địa khế ước, tự nhiên cũng sẽ không cùng bọn ta liên thủ. Bất đồng Tần Phượng Minh trả lời, Xương Lâm lão tổ đã hừ lạnh một tiếng nói. Chương 5053, tương vẫn giới. Xương Lâm lão tổ đối với Tần Phượng Minh lòng có oán khí, lúc trước thiếu chút nữa hao tổn tại Tần Phượng Minh trong tay. Giờ phút này tiến vào không gian trong thông đạo, tự nhiên không muốn Tần Phượng Minh nhiễm hắn chỗ tốt. Tần Phượng Minh nhìn sáu người hợp lực kích phát ngũ hành hoàn đều phát hiện ra cường đại uy năng, trong ánh mắt hình như có khác thường thần sắc lập lòe. Xương Lâm đạo hữu nói không sai, Tần mỗ nếu như đã từng nói qua không cần các vị đạo hữu giúp đỡ, liền nhất định sẽ tuân thủ nói. Bất quá Tần mỗ cũng đã nói, về sau các vị gặp được tính mạng hiểm, Tần mỗ sẽ thủ tín toàn lực cứu trợ các vị một lần. Bất quá cũng chỉ có một lần, các vị tự cầu nhiều phúc đi. Nghe được Xương Lâm lão tổ nói, Tần Phượng Minh biểu lộ cũng không có chút khác thường biến hóa, nhìn liếc ngũ hành hoàn bên trong mọi người, lập tức bình tĩnh truyền âm nói. Nghe được Tần Phượng Minh nói ra, Xương Lâm lão tổ trong mũi hừ nhẹ một tiếng, nhưng cũng không tiếp lời. Mấy người khác cũng là ánh mắt hiển lộ ra một tia trào phúng chi ý. Bọn hắn năm tên quỷ quân tu sĩ, một danh tự thực lực có thể so với quỷ quân tu sĩ. Hợp lực điều khiển thanh danh bên ngoài ngũ hành hoàn cùng chung ứng đối không gian trong thông đạo nguy hiểm, nào có cái gì uy hiếp không thể vượt qua. Nếu như bọn hắn sáu người lực lượng đều không thể vượt qua, cái kia nghĩ đến coi như là quỷ quân hậu kỳ tồn tại, cũng phải bỏ mạng ở trên không lúc giữa trong thông đạo rồi. Nhìn thấy sáu người như thế biểu lộ, Tần Phượng Minh trong lòng âm thầm cười cười. Những quỷ này giới tu sĩ, tự nhiên không có cơ hội tiến vào chân chính không gian trong thông đạo. Đối với không gian thông đạo rất hiểu rõ, tự nhiên khó có thể cùng hóa thần tu sĩ so sánh với. Mọi người cho rằng mấy người hợp lực, cùng chung điều khiển một kiện cường đại pháp bảo sẽ so với một thân một mình thực lực cường đại, có thể bình yên thông qua không gian thông đạo. Như thế sai ngộ nhận là, thật sự là vô cùng chí mạng. Nếu như mọi người là Tần Phượng Minh bằng hữu, hoặc là Tần Phượng Minh chủ động kết giao người, hắn đương nhiên sẽ báo mọi người liên hợp cùng một chỗ đem gặp được thêm nữa, càng lớn nguy hiểm. Nhưng bây giờ, hắn chẳng muốn cùng những người này nói. Thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh chẳng những không có tới gần mọi người, mà là cấp tốc cách xa 6 người. Nhìn thấy Tần Phượng Minh cử động như vậy, 6 gã quỷ giới tu sĩ cũng đều trong ánh mắt dần hiện ra đi một tí vẻ kinh ngạc. 6 người có thể tại quỷ giới bên trong thực lực cũng đều đạt đến quỷ quân cảnh giới, tự nhiên cũng không phải hời hợt tồn tại. Đối với Tần Phượng Minh như thế khác thường động tác, trong lòng mọi người đều có chỗ khác thường hiện lên. Hô, đột nhiên, một hồi dồn dập vòi rồng âm thanh thông, một cỗ so với lúc trước chứng kiến đều muốn lớn hơn nhiều cuồng bạo không gian phong bạo đột nhiên tự một bên phương hướng bên trên cuốn tới, một cái cuốn lên, liền đem điều khiển ngũ hành hoàn 6 gã quỷ giới tu sĩ cuốn vào đã đến trong đó. Tần Phượng Minh tuy rằng khoảng cách 6 người chỉ có 1-200 trượng, thế nhưng vòi rồng nhưng lại không quét sạch tại trên người hắn. Nhìn này cổ cuồng bạo vòi rồng quét sạch tại ngũ hành hoàn bên trên, Tần Phượng Minh lông mày hơi là nhíu một cái, trong lòng một tiếng hử nhẹ vang lên theo. Quả nhiên cũng không vượt quá dự liệu của hắn, tuy rằng không gian này thông đạo chỉ là tiến vào đồng vị giao diện đấy. Nhưng mấy người tập hợp cùng một chỗ dẫn động không gian phong bạo quét sạch, rõ ràng muốn cường đại hơn nhiều. Nhìn bị không gian phong bạo quét sạch 6 gã quỷ giới tu sĩ, Tần Phượng Minh cũng không xuất thủ cứu trợ. Tuy rằng cái này cỗ vòi rồng so với lúc trước gặp cường đại hơn vài phần, nhưng Tần Phượng Minh cho rằng, 6 người hợp lực điều khiển kiện pháp bảo kia mới có thể chịu được. Không gian phong bạo quét sạch cũng không có duy trì lâu, vòi rồng thổi qua, một đoàn ngũ thải hà quang đột nhiên thoát ly ra vòi rồng quét sạch. Hào quang lập lòe bên trong, một cái cực lớn vòng tròn xuất hiện ở đen kịt không vực bên trong. Nhìn ngũ hành hoàn bên trong 6 gã quỷ giới tu sĩ, Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh không dao động. Lúc này 6 gã tu sĩ, biểu lộ bên trên cũng đều hoặc nhiều hoặc ít hiển lộ lấy vẻ hoảng sợ. Mặc dù tại cái kia không gian phong bạo bên trong chỉ là ngưng lại ngắn ngủn nửa chén trà nhỏ thời gian, thế nhưng là 6 gã quỷ giới tu sĩ cũng đều có loại trước mặt đối với sinh tử cảm giác. 6 người vững tin, nếu như là bọn hắn độc thân rơi vào như thế vòi rồng quét sạch, cái kia đem tuyệt đối không có khả năng từ vòi rồng quét sạch bên trong còn sống sót. Không gian phong bạo đáng sợ, bọn hắn 6 người là chân chính hiểu được. Nhưng mà để cho 6 gã quỷ giới tu sĩ càng là khiếp sợ là, thời gian kế tiếp bên trong, có thể nói kinh khủng không gian phong bạo liên tiếp quét sạch khi bọn hắn hợp lực khống chế ngũ hành hoàn bên trên. Từng cỗ một cực kỳ to lớn khủng bố vòi rồng quét sạch, để cho 6 gã quỷ giới tu sĩ quả thực đã có khó có thể chống cự cảm giác. 6 trong lòng người cũng đều có loại cảm giác. Nếu như tái xuất hiện mấy lần loại này không gian phong bạo tập kích, bọn hắn 6 người đem thật sự có thể phải hao tổn tại đây vòi rồng bên trong. Mà càng làm cho 6 trong lòng người khiếp sợ là, đạo này đạo khủng bố không gian vòi rồng, vậy mà một lần cũng không có đối với 1-200 trượng gia thanh niên tu sĩ có tập kích quấy rối. Chứng kiến Tần Phượng Minh vẻ mặt bình tĩnh thần sắc ở phía xa kích xạ mà đi, 6 gã quỷ giới tu sĩ trong lòng tràn đầy kinh ngạc vẻ khiếp sợ. Các ngươi 6 người nếu như muốn mạng sống, tốt nhất vẫn là tách ra cho thỏa đáng. Bởi vì phía trước có thể sẽ xuất hiện không gian thiên thạch loạn lưu. Lại chống cự tiếp theo sóng không gian phong bạo quét sạch sau đó, Tần Phượng Minh đột nhiên cấp tốc truyền âm nói. Một tiếng này truyền âm, để cho chính đang cực lực khôi phục pháp lực 6 gã quỷ giới tu sĩ cũng đều trong lòng kịch chấn. 6 người cũng đều nghe nói qua, không gian trong thông đạo loạn lưu, bao gồm không gian phong bạo cùng thiên thạch loạn lưu, vô cùng nhất kinh khủng hiện tại dòng chảy vẫn thạch. Tại đây dĩ nhiên coi như là ổn định trong thông đạo, làm sao có thể còn có dòng chảy vẫn thạch. Ngay tại 6 gã tu sĩ trong lòng khiếp sợ hoài nghi thời điểm, đột nhiên nhất đạo cực đại bóng đen đột nhiên xuất hiện ở mọi người trong thần thức. Bóng đen chừng mấy trượng lớn nhỏ, tốc độ cực nhanh hướng về 6 người hợp lực điều khiển ngũ hành hoàn kích xạ tới. Tốc độ cực nhanh, so với quỷ quân tu sĩ điều khiển pháp bảo còn gấp hơn nhanh chóng vài phần. Phanh, đối mặt đột nhiên tới cực lớn bóng đen, 6 gã tu sĩ hợp lực điều khiển ngũ hành hoàn căn bản là không cách nào né tránh, bị bóng đen trực tiếp đụng vào phía trên. Một cỗ cực lớn va chạm lực lượng hiện lên, để cho 6 người đột nhiên cảm thấy một cỗ kinh người rung động lực lượng hiện lên, tựa hồ to lớn ngũ hành hoàn, giống như muốn thoát ly 6 người khống chế. Đúng vậy, cái này ngũ hành hoàn pháp bảo cứng cỏi rất là bất phàm, nhưng mà muốn bằng mượn nó chống cự phía sau dòng chảy vẫn thạch tập kích, các ngươi 6 người căn bản là không cách nào làm được, nhanh chóng tách ra, còn có mạng sống cơ hội, nếu không bọn ngươi 6 người đem không một người may mắn thoát khỏi. Tần Phượng Minh nhìn bị cực lớn thiên thạch va chạm, phương hướng hơi là biến đổi cực lớn ngũ hành hoàn, trong miệng lời nói vang lên theo nói. Ngũ hành này hoàn cứng cỏi, còn vẫn còn ý hắn nguyên liệu bên trên. Lần nữa nghe được Tần Phượng Minh truyền âm, Liêu Viễn Sơn không hề có chần chờ chút nào, thân hình lóe lên, cái thứ nhất liền thoát ly ngũ hành hoàn, tại cường đại không gian chi lực tập kích quấy rối xuống, tung người đã đến trăm trượng bên ngoài. Mọi người khác cũng đều là tâm tư lung lay người, nhìn thấy Lưu Viễn Sơn động tác như thế, cũng nhao nhao ly khai ngũ hành hoàn hộ vệ. Đạo hữu là ý nói của ta sáu người hợp cùng một chỗ làm cho hiện ra năng lượng quá mức lốm đốm hỗn tạp, vì vậy mới có thể liên tiếp đã bị không gian loạn lưu công kích. Lưu Viễn Sơn không phải là ngu si người, lập tức đã minh bạch Tần Phượng Minh lời nói ý tứ. Đúng là như thế, các vị cách xa nhau mấy trăm trượng, như vậy liền có thể ít thu hút đến không gian loạn lưu công kích. Tần Phượng Minh cũng không nhiều làm giải thích, truyền âm câu này, liền không hề tiếp lời. Mọi người tuy rằng trong lòng như trước có rất nhiều nghi vấn, nhưng người nào cũng hiểu biết lúc này chính là nguy hiểm thời điểm, ngoại trừ toàn lực khôi phục bản thân pháp lực, ứng đối sắp đã đến công kích, không dám còn có phân tâm tiến hành. Từng tiếng nhỏ nhẹ gió tiếng gầm rú vang vọng, từng khối thiên thạch đột nhiên xuất hiện ở mọi người trong thần thức. Nhìn thấy những cái này thiên thạch phô thiên cái địa vậy cấp tốc tới, dĩ nhiên thoát ly ngũ hành hoàn mọi người, bắt đầu cấp tốc tế ra pháp bảo của mình, toàn lực phong ngăn cản tập kích hướng mình thiên thạch. Lúc này Xương Lâm lão tổ dĩ nhiên thu hồi ngũ hành hoàn, chỉ dựa vào hắn một người, thật sự khó có thể điều khiển cái này đặc thù pháp bảo. Để cho sáu gã quỷ giới tu sĩ trong lòng an tâm một chút chính là, cái này một lớp dòng chảy vẫn thạch, tuy rằng số lượng không ít, nhưng thể tích đều cũng không lớn, bằng vào sáu người bản thân thực lực, cũng đều bình yên chống cự được. Chứng kiến khoảng cách mọi người cách đó không xa từng đạo cực lớn thiên thạch kích xạ mà qua, sáu gã tu sĩ thực sự lòng còn sợ hãi. Bởi vì sáu người đột nhiên rõ ràng, nếu như giờ phút này bọn hắn sáu người như trước cùng chung điều khiển ngũ hành hoàn, nói không chừng cái kia từng khối cực lớn thiên thạch sẽ trực tiếp đánh vào ngũ hành hoàn bên trên. Sau một đoạn thời gian, bảy người ở trên không vực bên trong kích xạ mà đi, tuy rằng gặp mấy sóng không gian vòi rồng cùng dòng chảy vẫn thạch công kích, nhưng cũng đều bình yên đã vượt qua. Sau nửa canh giờ, một cỗ cực lớn bài xích lực lượng hiện lên, sau đó bảy đạo thân ảnh đột nhiên tự một đạo cự đại trong lỗ thủng bắn ra, trực tiếp xuất hiện tại một chỗ khắp lờ mờ bão cát cánh đồng hoang vu ở trong. Cảm ứng đến từng cỗ một to lớn vòi rồng tại bốn phía quét sạch mà qua, Tần Phượng Minh chân mày hơi nhíu lại. Nơi này thiên địa nguyên khí năng lượng rõ ràng rất là mỏng, chính là so với quỷ giới giống như đều muốn kém rất xa. Hơn nữa nơi này băng hàn mặc dù so với Mịch Nhật Phong phải kém rất nhiều, thế nhưng cô có thể trực tiếp hao tổn tu sĩ trong cơ thể pháp lực mặt trái công hiệu nhưng vẫn tồn tại. Nơi đây phải là tương vẫn giới rồi à? Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn xem bốn phía, trong miệng thản nhiên nói. Lúc này đây đa tạ Tần đạo hữu nhắc nhở, nếu không chúng ta thật sự phải bỏ mạng ở trên không lúc giữa trong thông đạo. Lưu Viễn Sơn không có trả lời Tần Phượng Minh yêu cầu, mà là nhằm vào hắn liền ôm quyền, trong miệng khách khí nói. Nếu như không phải là Tần Phượng Minh nhắc nhở kịp thì, bọn hắn sáu người nếu như một mực bão định ngũ hành hoàn, kết quả kia thực cũng chỉ có một, cái kia chính là bị không gian loạn lưu giết chết trong đó. Năm người khác mặc dù không có mở miệng, nhưng mỗi người trong ánh mắt đều có sợ hãi chi ý hiển lộ. Tiện tay mà thôi, chúng ta nếu như đã đến tương vẫn giới, phía dưới kia không biết các vị an bài như thế nào. Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh, trong miệng hỏi lần nữa. Hắn lúc này đây đến đây, chính là muốn tìm kiếm mặt khác quỷ giới tu sĩ, hỏi thăm một chút Hoàng Tuyển cung chỗ ở quỷ giới ở nơi nào. Muốn đạt thành mục đích này, cũng muốn dựa vào cái này vài tên tu sĩ. Nơi này là hoang mạc chi địa, ta đợi chỉ có trước thoát khỏi nơi này, sau đó mới quyết định. Điền Tịch nói, hoang mạc chi địa đông nam phương hướng có một chỗ tu sĩ tụ tập chi địa, chúng ta trước tiên có thể đi tới đó. Lưu Viễn Sơn nhìn bốn phía liếc, xuất ra một ngọc giản, trong miệng nói ra. Năm người khác không có dị nghị, mọi người thân hình chuyển một cái, hướng về đông nam phương hướng phi độn mà đi. Nơi đây trừ năng lượng mỏng manh bên ngoài, cũng không có mặt khác nguy hiểm tồn tại. Hơn 10 ngày sau, một lần bảy người rốt cuộc ly khai cái này đầy trời bão cát chi địa, tiến vào một mảnh bên trong sơn mạch. Tuy rằng chỉ là rời đi hơn 10 ngày, nhưng giờ phút này Lưu Viễn Sơn 6 người lại có vẻ vô cùng khốn khổ. Trải qua không gian thông đạo, 6 người có thể nói là cửu tử nhất sinh, trong cơ thể pháp lực một mực ở vào giật gấu vá vai, nghèo rất mồng tơi tình hình. Ly khai thông đạo, tại đây năng lượng thiếu thốn chỗ, coi như là mọi người cường lực thu nạp âm thạch năng lượng, cũng là nhập không đủ suất. Nhưng mọi người nào cũng không có dám dừng thân hoang vắng trong cắt khôi phục pháp lực, bởi vì cái kia băng hàn, một mực ở hao tổn lấy đông đảo trong cơ thể con người pháp lực. Vì vậy bắt đầu vừa ra khoảng cách bão cát chi địa, mọi người liền nhao nhao tìm một nơi, đã bắt đầu khôi phục bản thân trạng thái. Chương 5054, Ninh Tiên Lâu. Không gian thông đạo một lần, tuy rằng nguy hiểm, nhưng đối với Tần Phượng Minh mà nói, thật không có cái uy hiếp gì. Coi như là không khôi phục trạng thái, đối với hắn cũng không quan trọng ảnh hưởng. Lưu đạo hữu, giờ phút này dĩ nhiên tiến vào tương vẫn giới, đối với cái này tương vẫn giới, đạo hữu có thể cùng Tần Mỗ hảo hảo nói một phen. Hai ngày sau, nhìn thấy Lưu Viễn Sơn dương đôi mắt, Tần Phượng Minh vì vậy truyền âm nói. Cái này tương vẫn giới, diện tích đến cùng bao nhiêu chưa từng biết được, bởi vì điển tịch ghi chép trong không người đi khắp qua. Vả lại nơi đây khắp nguy hiểm tồn tại, khí độc sương mù là nguy hiểm nhất thiên nhiên bình chướng. Rất nhiều chỗ đều có khí độc chi khí tồn tại, chúng ta tu vi người căn bản là không cách nào tiến vào trong đó đợi lâu. Bất quá trải qua hơn 10 vạn năm thăm dò, có thể được tu sĩ tiến vào chỗ cũng đã thật lớn, nếu như chẳng qua là tìm kiếm một ít tài liệu quý giá, đã ghi lại khu vực đủ thỏa mãn. Chính là tìm kiếm một chỗ năng lượng thiên địa tràn đầy chi địa, cũng được. Ngoài ra còn có một ít khu vực, là tu sĩ tụ tập chi địa, đạo hữu nếu như phải tìm Hoàng Tuyền Cung tin tức, đại khả đi đến những tu sĩ kia tụ tập chi địa. Bất quá muốn đi đến những cái kia khu vực, nguy hiểm cũng là không nhỏ. Vô cùng nhất nguy hiểm, không có gì hơn là tu sĩ lúc giữa cướp bóc. Nghe được Tần Phượng Minh hỏi nói, Liêu Viễn Sơn không mảy may do dự, liền lập tức mở miệng giải thích. Đối với Tần Phượng Minh, hắn giờ phút này trong lòng muôn phần cảm kích. Tuy rằng lúc này đây thông đạo hành trình Tần Phượng Minh cũng không chân chính xuất thủ tương trợ. Nhưng nếu như không có đối phương nhắc nhở, bọn hắn 6 người thực tiếp theo vẫn lạc tại trong thông đạo. Tu sĩ tụ tập chi địa, nhưng không biết đạo hữu trong tay còn có cụ thể ngọc giản địa đồ sao. Tần Phượng Minh nghe nói tới, ánh mắt hơi là chấn động, trong miệng lập tức mở miệng nói. Hắn tuy rằng giờ phút này không cách nào thi triển bản thể rất nhiều thần thông thủ đoạn, nhưng đối với khí độc sương mù, hắn từ nhận thức so với cùng giai tu sĩ sức thừa nhận muốn lớn hơn nhiều. Tương vẫn giới ngọc giản địa đồ, Liêu Mỗ trên người còn thật không có. Không dối gạt đạo hữu, tương vẫn giới ngọc giản địa đồ, cũng không ta và ngươi có thể đơn giản lấy được. Bởi vì mỗi một phần ngọc giản, quản chi chẳng qua là góc chỗ ở, cũng sẽ là mấy trăm vạn âm thạch. Liêu Viễn Sơn biểu lộ hơi là biến đổi, hiển lộ ra hai phần tự giễu chi ý. Nghe được Liêu Viễn Sơn nói như thế, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là chấn động. Một phần ngọc giản địa đồ, liền cần như thế giá trên trời âm thạch, đây chính là cho tới bây giờ không từng nghe nói trước đây. Làm sao sẽ lại như vậy cao như thế giá, Tần Mỗ tại lúc trước phường thị thời điểm, đã từng nhìn thấy qua một ít có quan hệ tương vẫn giới địa đồ, chẳng lẽ những cái kia địa đồ không phải chân chính địa đồ sao? Ban đầu ở Tố Ly Thành, Tần Phượng Minh đã từng là tận lực để cho Tuyên Minh bảo mọi người tìm kiếm qua có quan hệ tương vẫn giới tin tức. Lúc trước nhìn thấy qua có quan hệ tương vẫn giới ngọc giản địa đồ, chẳng qua là những cái kia ngọc giản vô cùng viết ngoáy. Hắn vốn tưởng rằng Liêu Viễn Sơn mọi người sẽ có càng thêm cặn kẽ địa đồ bên người. Đạo hữu làm cho tìm được những cái kia ngọc giản địa đồ, đầu lúc trước tiến vào qua tương vẫn giới tu sĩ bản thân hội chế địa đồ mà thôi. Những cái kia địa đồ vô cùng đơn giản, và lại đầu thật là nhỏ phạm vi, căn bản cũng không có chính xác đường nhỏ có thể tìm ra. Liêu Mỗ nói ngọc giản địa đồ là có thể bao quát phạm vi lớn địa vực đấy, cả hai chênh lệch thật sự quá xa. Tương truyền những cái kia ngọc giản địa đồ chính là đại năng người tiến vào tương vẫn giới vẽ ra. Về sau trải qua một ít đại tông môn phục chế, tại ngọc giản trên lưu lại cấm chế, quỷ vương tồn tại cũng không thể lại phục chế. Có thể nói những cái kia ngọc giản tuy rằng tồn tại thế hệ không ít, nhưng mỗi một cuốn đều chân quý dị thường. Đạo hữu nếu như muốn đạt được, ngoại trừ cầm quý trọng đồ vật trao đổi, vậy cũng chỉ có thể tranh đoạt. Liêu Viễn Sơn trong mắt dần hiện ra hướng tới màu, trong miệng tràn ngập vẻ hâm mộ giới thiệu nói. Nghe được nói như thế, Tần Phượng Minh gật gật đầu. Hắn có thể đoán được, Liêu Viễn Sơn nói địa đồ là như thế nào tồn tại đấy. Như cái này bản đồ, giá cả tự nhiên nghịch thiên. Đã như vậy, Tần Phượng Minh đối với địa đồ, cũng liền không thế nào để ý. Bởi vì như thế giá trị địa đồ, thông thường đều tập trung ở quỷ quân hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ trong tay. Vì một phần ngọc giản địa đồ, muốn hắn đi cùng quỷ quân hậu kỳ tu sĩ tranh đấu, hắn thật đúng là không quá nguyện ý. Liêu đạo hiếu. Nhưng không biết cái kia chỗ tu sĩ tụ tập chi địa còn có cụ thể phương vị sao? Tần Phượng Minh biết được từ Liêu Viễn Sơn chỗ đã không có khả năng đạt được thực chất tin tức, vì vậy lời nói xoay chuyển, mở miệng hỏi. Điền Tịch nói, tại hoang mạc đông nam phương hướng, có một tu sĩ tụ tập chi địa. Vì vậy chỉ cần là chúng ta quỷ giới tiến vào tu sĩ, đều trước tụ tập đến tại cái vị trí kia, sau đó lại quyết định đi nơi nào. Cụ thể tại đây mảnh sơn mạch chi địa cái kia một nơi, Liêu Mỗ cũng nói không chính xác. Đa tạ Liêu đạo hữu báo cho biết. Tần Mỗ ý định đi trước một bước. Nếu như về sau đạo hữu gặp được nguy hiểm, vừa vặn Tần Mỗ gặp được, chắc chắn toàn lực tương trợ. Nghe được Liêu Viễn Sơn nói, Tần Phượng Minh biết được hắn biết cũng là có hạn, vì vậy hướng kia liền ôm quyền, trong miệng trịnh trọng nói ra. Lời nói xong, thân hình lóe lên, bất đồng Liêu Viễn Sơn tái mở miệng cái gì, thân hình dĩ nhiên bắn ra, hướng một hướng ở nơi hướng phi độn mà đi rồi. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế liền đã đi xa, Liêu Viễn Sơn biểu lộ hơi là biến đổi. Ánh mắt lập lòe, nhưng cũng không mở miệng ngăn trở cái gì. Hắn sớm nhất bổn ý là nghĩ lôi kéo Tần Phượng Minh cùng bọn họ cùng nhau hành động. Thế nhưng là trải qua thông đạo một lần về sau, hắn đã minh bạch, người này cùng giai thanh niên tu sĩ, vô luận kiến thức vẫn là trải qua, cũng không phải hắn có thể so sánh. Đối với Tần Phượng Minh, hắn giờ phút này chỉ muốn tới giao hảo, không dám lại có cái gì không tốt tâm tư. Thân hình phi độn tại bên trong dãy núi, Tần Phượng Minh giờ phút này trong lòng vô cùng an ổn. ở chỗ này cần ngưng lại trăm năm. Trăm năm, đối với hắn mà nói, ngược lại cũng không phải là quá dài. Coi như là không thể tìm được Hoàng Tuyền Cung tin tức, hắn cũng chân có thể vào đến mặt khác quỷ giới giao diện bên trong. Hơn nữa lợi dụng cái này trăm năm thời gian, hắn có 10 phần tin tưởng để cho bản thân tu vi khôi phục lại nguyên anh hậu kỳ thậm chí đỉnh phong. Chỉ cần tu vi khôi phục, vậy hắn thì càng thêm có lòng tin tìm kiếm được Hoàng Tuyền Cung chỗ giao diện rồi. Cái mảnh này sơn mạch chi địa, trừ năng lượng thiên địa mỏng manh một ít bên ngoài, cũng không có mặt khác quá mức mặt trái khí thức tồn tại. Khó trách cái kia một quỷ giới tu sĩ đem nơi đây thiết trí thành một chỗ tụ tập chi địa. Tần Phượng Minh một mực ở phiến khu vực này bên trong lung tung du đãng mấy ngày, mới rút cuộc gặp một ba tu sĩ. Cái này ba tu sĩ có 5 người, tu vi đều là quỷ quân cảnh giới. Nhưng không có quỷ quân hậu kỳ tu sĩ, Tần Phượng Minh không tiến lên cùng 5 người gặp nhau, bởi vì hắn phát hiện 5 người này cũng không có cố định mục đích, cũng là lung tung phi độn. Có lẽ cùng hắn thông thường, đang tìm tụ tập chi địa. Tuy rằng hắn không tiến lên gặp nhau, nhưng cũng không có rời xa 5 người. Bởi vì có 5 người cùng nhau tìm kiếm, phạm vi có thể khuếch trương lớn không ít. Chỉ cần 5 người có thể phát hiện có tu sĩ tồn tại, hắn tự nhiên cũng liền có sở cảm ứng. Quả nhiên, ngay tại đụng phải 5 người ngày thứ 2, Tần Phượng Minh liền lại gặp được vài tên tu sĩ. Sau đó mấy ngày, gặp phải tu sĩ càng ngày càng nhiều. 7 ngày về sau, Tần Phượng Minh rốt cuộc tại một nơi, gặp được một mảnh dùng lớn tảng đá lớn dựng mà ra kiến trúc cao lớn bầy. Những kiến trúc này tu kiến tại một chỗ quảng đại trong sơn cốc, tuy rằng mỗi một tòa kiến trúc đều lộ ra rất là cao lớn, nhưng rõ ràng không phải là cái gì người giỏi tay nghề động đắc thủ, mỗi chỗ ngồi đều lộ ra không có kết cấu gì. Giống như đều là nham thạch lung tung dựng mà thành, tựa hồ tùy thời đều sụp xuống thông thường. Bất quá lấy tu sĩ năng lực, coi như là lung tung dựng đấy, cũng là phi thường chắc chắn đấy. Giờ khắc này ở cái mảnh này khu kiến trúc bên trong, dĩ nhiên đã có không ít tu sĩ, những tu sĩ này ra ra vào vào, để cho chỗ này khu kiến trúc cũng là hiện ra phải vô cùng có người tức giận. Nhìn thấy cái mảnh này kiến trúc, Tần Phượng Minh cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì hắn chỉ là thần thức nhìn quét, liền đã phát hiện, cái mảnh này trong kiến trúc, đã còn có kinh doanh các loại tiền tài hàng cửa hàng. Nhìn những cửa hàng kia bên trên dắt bảng hiệu, rõ ràng đã vô cùng rất xưa. Đạo hữu mời, Tần Mỗ muốn hỏi thăm một chút. Tần Phượng Minh thò tay đem một danh tự mới vừa từ một tòa trong cửa hàng đi ra tu sĩ ngăn lại, ôm quyền chắp tay nói. Tên tu sĩ này cũng là một gã quỷ quân trung kỳ người, khuôn mặt bình tĩnh, không giống như là hung tàn người. Đạo hữu có chuyện gì, chi bằng nói. Người này trung niên tu sĩ nhìn Tần Phượng Minh, tuy rằng biểu lộ hơi là trầm xuống, nhưng vẫn là mở miệng nói. Tần Mỗ muốn hỏi thăm một chút, nơi đây tại sao có thể có nhiều như vậy cửa hàng tồn tại đây? Đạo hữu vậy mà không biết nơi đây cửa hàng là người phương nào khống chế, xem ra đạo hữu tiến vào nơi đây trước, cũng không có làm tốt bài học. Không dối gạt đạo hữu, nơi đây chính là chúng ta giao diện tu sĩ sau khi tiến vào cái thứ nhất điểm dừng chân, nơi này cửa hàng, chính là ta giới trên mặt những cái kia mạnh mẽ đại tông môn đồ vật. Mỗi một lần thông đạo mở ra, những cái kia mạnh mẽ đại tông môn đều phái tu sĩ mang theo rất nhiều bảo vật tiến vào nơi đây, sau đó thiết trí cửa hàng, chào hàng hoặc là thu thập các loại tài nguyên tài liệu. Nơi đây không chỉ có các loại cửa hàng, càng là còn có một chỗ trao đổi sảnh, chính là mấy cái mạnh mẽ đại tông môn khống chế đấy. Vô luận là tài liệu hoặc là những bảo vật khác, cũng có thể đưa đến trao đổi sảnh đấu giá hoặc là trao đổi bản thân cần thiết. Nghe được Tần Phượng Minh chẳng qua là hỏi thăm hỏi như thế đề, tên tu sĩ này sắc mặt dừng một chút, tại là phi thường khách khí giải thích. Tần Phượng Minh hướng tu sĩ kia chắp tay một cái, khách khí nhường ra con đường. Nguyên lai những cửa hàng này, dĩ nhiên là quỷ giới bên trong một ít đại tông môn thiết lập đấy. Nhớ tới lúc trước, cũng chỉ có những cái kia đại tông môn giống như này thủ bút, có thể tại cách mỗi thời gian nghìn năm sau đó như trước có thể phái cường đại tu sĩ tiến vào cái này tương vẫn giới bên trong. Ở chỗ này việc buôn bán, ngược lại coi như là chọn đúng rồi địa phương. Tương vẫn giới vốn chính là tài nguyên phong phú chi địa, hơn nữa tiến vào nơi này tu sĩ cũng không ít, các loại tài nguyên nhu cầu tự nhiên cũng là rất nhiều. Ở chỗ này bày quầy bán hàng, tự nhiên là vô cùng phù hợp chi địa. Tần Phượng Minh đứng ở tại chỗ, ánh mắt sáng rực, dừng thân hồi lâu lúc này mới quay người hướng một hướng chỗ ngồi nhìn như quán rượu chỗ đi đến. Hắn cần trước đem trên người huyết trung thạch luyện chế thành phù trận. Sau đó lại nghĩ cách tuyên bố treo giải thưởng, nhìn xem có ai biết được Hoàng Tuyền Cung chỗ giao diện. Song khi Tần Phượng Minh đi tới nơi này chỗ ngồi có 5 tầng kiến trúc cung điện, lại phát hiện cái này một cung điện, cũng không có mở ra, mở cửa. Cao lớn cung điện bên trên bị một tầng nhàn nhạt cấm chế ánh huỳnh quang bao vây. Rất rõ ràng, khống chế cái này một cung điện tông môn tu sĩ, còn không có tìm được. Ha ha ha, thật không ngờ, vừa đến nơi đây, liền có khách đến. Ngay tại Tần Phượng Minh dừng thân cái này một cao đại tửu lâu lúc trước một lát, sau lưng đột nhiên vang lên một hồi cười vui thanh âm. Theo thanh âm vang lên, chỉ thấy ba gã tu sĩ từ xa xa phi độn tới, đang đến gần cái mảnh này kiến trúc thời điểm, nhao nhao hạ xuống rồi thân thể. Tiếng cười là trong đó một danh tự cầm đầu quỷ quân trung kỳ tu sĩ phát ra. Tên lão giả này bên cạnh có tất cả một danh tự quỷ quân sơ kỳ tu sĩ. Một cái tông môn phái như thế ba gã tu sĩ, cái kia một tông môn thế lực cũng hẳn là không kém. Ba vị đạo hữu nguyên lai chính là chỗ này một quán rượu chủ nhân, đây thật là rất tốt, nếu như đây là một quán rượu, nghĩ đến phải có phòng trọ tồn tại đi. Tần Phượng Minh nhìn thấy ba người cấp tốc di chuyển tới, vì vậy mở miệng nói. Đạo hữu nói không sai, ta nghênh tiên lâu không chỉ có mỹ thực, càng là có vô cùng an toàn phòng trọ tồn tại. Đạo hữu nếu là một cái vào ở ta nghênh tiên lâu đạo hữu, ta có thể cho đạo hữu bớt 8%. Không biết đạo hữu định ở bao lâu, lão giả cầm đầu nhìn Tần Phượng Minh, trong miệng vô cùng khách khí nói. Hắn lời nói ra, kia bên cạnh một danh tự tu sĩ đã phất tay tế ra một quả lệnh bài. Theo lệnh bài ánh huỳnh quang thoáng hiện, quán rượu cửa chính ánh huỳnh quang lóe lên, đã chậm rãi mở rộng rồi. Chương 5055, ba vị đại tu sĩ. Nhìn lên trước mặt ánh huỳnh quang lóe lên cao đại tử lâu, Tần Phượng Minh ánh mắt đột nhiên vẻ mặt ngưng trọng hiển lộ. Cái này một kiến trúc cấm chế, tuy rằng cái kia một cùng thượng giới những cái kia cấm chế cường đại pháp trận so sánh với, nhưng Tần Phượng Minh có thể vững tin, chỉ là bằng vào hóa thần cảnh giới tu sĩ, coi như là biết được cái này một cấm chế mắt trận chỗ, cũng thì không cách nào dùng man lực đem bài trừ đấy. Cái này nghênh tiên lâu khống chế tông môn, khó trách chỉ là phái ba gã tu sĩ đến đây, chỉ là bằng vào cái này một cấm chế, nghĩ đến coi như là quỷ quân đỉnh phong tu sĩ, cũng sẽ không dám tại nghênh tiên lâu gây chuyện. Đồng thời Tần Phượng Minh tự trước mặt cấm chế trong hơi thở, vậy mà cảm thấy một loại vô cùng kỳ dị thoải mái dễ chịu cảm giác. Tựa hồ tại tòa nhà bên trong, có một loại để cho thể xác và tinh thần cảm giác vui thích tồn tại. Đối mặt như thế khí tức, Tần Phượng Minh trong lòng cũng không khỏi cực kỳ khẽ động. Tần Mỗ cần tại quý điếm ngưng lại 2-3 năm, không biết cần trả giá bao nhiêu âm thạch. Tần Phượng Minh đối với cái loại này khí tức rất là hiếu kỳ, đồng thời đối với chỗ này quán rượu an toàn rất là yên tâm, trong lòng đã xác định phải ở chỗ này bế quan. Vì vậy nhìn lão giả, trong miệng dò hỏi, ta nghênh tiên lâu cùng sở hữu chữ thiên, mà chữ nhân tam cấp phòng trọ, chữ thiên chỉ có 3 gian, mỗi đêm 30 vạn âm thạch, mà chữ có 5 lúc giữa, hàng năm 20 vạn âm thạch, chữ nhân có 9 lúc giữa, hàng năm 10 vạn âm thạch. Nhưng không biết đạo hữu ý định cho thuê cái kia chờ một chút cấp tạm thời phòng trọ đây. Nhưng mà lão giả nói ra liên tiếp con số, để cho Tần Phượng Minh sắc mặt đột nhiên kinh biến. Thấp nhất chữ nhân phòng trọ, một năm tiền thuê liền cần 10 vạn âm thạch, cao như thế giá, chính là quỷ quân tu sĩ cũng là muốn đến không mấy người có thể vào ở đấy. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế biểu lộ, lão giả cầm đầu lập tức khẽ mỉm cười nói, 10 vạn âm thạch, số lượng nhìn như không ít, nhưng trong đó âm tình xem ra đạo hữu là không biết. Ta nghênh tiên lâu cũng không phải là bình thường tồn tại, lầu này vũ bên trong có một loại thượng cổ đại năng thiết trí kỳ dị cấm chế, chỉ cần tu sĩ tiến vào trong đó thì có thể làm cho tu sĩ có thật lớn tỷ lệ đột phá tự thân bình cảnh. Hơn nữa tại đây tòa nhà bên trong, thiên địa âm khí năng lượng chính là so với tại chúng ta giới trên mặt âm khí vô cùng nồng đặc chi địa đều muốn tràn đầy vài phần. Đạo hữu khí tức dày đặc, 3 năm thời gian, nói không chừng là có thể làm cho đạo hữu thuận lợi đột phá quỷ quân hậu kỳ bình cảnh, tiến giai đến đại tu sĩ cảnh giới. Ta nghênh tiên lâu hiện tại vừa vặn khai trương, đều mấy chục năm về sau, giới diện khác tu sĩ đã đến, giá cả kia sẽ lật lên một phen. Đến lúc đó ta và ngươi cảnh giới người, căn bản cũng không khả năng tái nhập ở ta nghênh tiên lâu tam cấp phòng khách. Bởi vì đến lúc đó chỉ có quỷ quân hậu kỳ trở lên đại năng mới có thể chiếm cứ một chỗ khách phòng bế quan. Đương nhiên, trừ này thiên địa khách nhân phòng, còn có một tầng 231 gian khách phòng, nhưng những cái này phòng trọ công hiệu sẽ phải giảm bớt đi nhiều. Lão giả cầm đầu lời nói ra, một loại ý ngạo nghễ hiện ra. Nghe đến lão giả nói như thế, Tần Phượng Minh ánh mắt tinh mang lập lòe, hắn thật không ngờ, cái này một cung điện, vẫn còn có một ít chỉ có thượng giới đại tông môn mới có kỳ dị cấm chế. Tuy rằng hắn không tiến vào, nhưng hắn cũng dĩ nhiên minh bạch, cái này bên trong cung điện cấm chế, phải là cái loại này có thể tích góp năng lượng thiên địa, nhập lại có thể trợ tu sĩ đột phá nhất định bình cảnh cấm chế. Loại này cấm chế, thượng giới một ít mạnh mẽ đại tông môn đều có loại này thiết trí. Vì cái gì liền để cho môn hạ đệ tử có thể thuận lợi đột phá bình cảnh? Chẳng qua là loại này cấm chế chẳng qua là đối với cấp thấp tu sĩ hữu hiệu, nếu như là thông thần, huyền linh tu sĩ, cái kia liền không có gì hiệu quả. Tốt, Tần Mỗ liền lựa chọn sử dụng chữ thiên lúc giữa một gian đi. Tần Phượng Minh hơi là chần chờ, hàm răng khẽ cắn, cuối cùng quyết định nói. Ha ha ha, đạo hữu thật sự là người biết chuyện. Tiêu phí 100 vạn âm thạch, đạo hữu liền có thể tiến giai đến đại tu sĩ cảnh giới, sau đó lại đi lưu lạc tương vẫn giới. Tự nhiên sẽ thu hoạch tương đối khá đấy. Nghe được Tần Phượng Minh lựa chọn đắt tiền nhất chữ thiên phòng trọ, lão giả cầm đầu lập tức mặt mày hớn hở. Chữ thiên cùng mà chữ phòng trọ, thông thường chỉ có những quỷ kia quân hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ mới sẽ cam lòng tiêu phí âm thạch vào ở. Giờ phút này vị trí quỷ quân trung kỳ thanh niên vậy mà lựa chọn cao cấp nhất chữ thiên phòng trọ, để cho lão giả cũng rất là khiếp sợ. Gần trăm vạn âm thạch, đối với Tần Phượng Minh mà nói, tuyệt đối cũng coi là một khoản xa xỉ số lượng. Bất quá hắn ban đầu ở Tố Ly Thành vơ vét âm thạch còn thừa, ngược lại cũng có thể cần phải lên cái giá tiền này. Phất tay tiến đưa ra một chiếc nhẫn chữ vật, Tần Phượng Minh liền cùng ba gã nghênh tiên lâu tu sĩ hướng về cung điện ở trong đi đến. Ha ha ha, nơi đây chính là nghênh tiên lâu, nhìn qua quả nhiên rất là bất phàm. Hôm nay lão phu liền muốn nhìn, Long Xương đạo hữu nói chỗ này, có hay không thật sự có cường đại công hiệu. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh bốn người tiến vào tòa nhà bên trong, đột nhiên một tiếng không chút kiêng kỵ cuồng tiếu thanh âm đột nhiên tự nhiên xa xa vang vọng dựng lên. Theo tiếng cười, chỉ thấy ba gã tu sĩ đột nhiên xuất hiện ở khu kiến trúc ở trong, thân hình cấp tốc chớp động, rất nhanh liền đến nghênh tiên lâu phụ cận. Tiếng cuồng tiếu vừa lên, Tần Phượng Minh liền lông mày hơi là chú khởi. Trước đây tới ba gã tu sĩ, vậy mà cũng đều là quỷ quân hậu kỳ tồn tại. Nhìn ba người dung mạo, tuy rằng khuôn mặt cũng đều là trung niên bộ dáng, nhưng trong đó hai người, sắc mặt rõ ràng hiện ra âm tàn chi ý. Lúc này người nói chuyện, toàn thân bao vây lấy một đoàn lạnh như băng âm hàn khí tức, trước mặt sắc mặt xanh mét, một cỗ vẻ hung ác hiển lộ tại kia trên dung nhan. Tuy rằng cuồng tiếu thanh âm vang vọng, nhưng biểu lộ bên trên nhập lại không mảy may vui vẻ. Cảm ứng được ba gã quỷ quân hậu kỳ tu sĩ đột nhiên đến đây, ba gã nghênh tiên lâu tu sĩ trên mặt cũng hơi là biến đổi, nhưng rất nhanh thân hình khẽ động, đứng thẳng đã đến cung điện trước cửa, sau đó mới xoay người qua hình. Khúc Mỗ tưởng mấy vị đạo hữu kia là ai, nguyên lai là chính nhất Thu Trịnh đạo hữu cùng Long Xương Long đạo hữu, nhưng không biết vị đạo hữu này xưng hô như nào. Nghênh tiên lâu cầm đầu lão giả biểu lộ dĩ nhiên không hề có chút khác thường, nhìn ba người, hai tay ôm quyền, trong miệng rất là khách khí nói. Ha ha ha, vị này chính là Dịch Ngạo đạo hữu, hắn cùng với ngươi Lệ Ma Tông rất có nguồn gốc, Quý Tông Đoan Mục tiền bối đã từng là chỉ điểm qua Nghĩa Ngạo đạo hữu, tuy rằng Nghĩa Ngạo không có gia nhập Lệ Ma Tông, nhưng là tính nửa cái Lệ Ma Tông người, chẳng qua là biết được việc này rất ít người mà thôi. Lại một tiếng cười tiếng vang lên, nhưng một tiếng này tiếng cười rất là bình thản, không mang theo chút nào khinh người chi ý. Nói chuyện chính là vị kia toàn thân khí tức bình thản người, từ kia trên người thể hiện ra khí tức, đó có thể thấy được, kia công pháp tu luyện cũng không phải quỷ đạo chi thuật, hẳn là một loại chính đạo công pháp. Bắt đầu nghe thấy Dịch Ngạo danh tiếng, Tần Phượng Minh trong lòng rồi đột nhiên chấn động. Nhưng hắn nhìn kỹ nhìn tới xuống, trong lòng lập tức yên tâm lại. Bởi vì trước mặt Nghĩa Ngạo, chỉ là một vị quỷ quân hậu kỳ người, và lại tu luyện là quỷ đạo công pháp, tuyệt đối không thể nào là ma trạch sư huynh Nghĩa Ngạo. Nguyên lai là Dịch Ngạo sư huynh, Khúc Phi Hồng cho sư huynh chào. Khúc họ tu sĩ vô cùng nhạy bén, nghe được Trịnh Nhất Thu nói như thế, lập tức hai tay ôm quyền, khom người thi lễ, vô cùng cung kính khách khí mở miệng nói. Hắn lúc trước đối với ba gã đại tu sĩ đều không có đi này đại lễ, nhưng bây giờ làm như thế, rõ ràng cho thấy nhận biết vị này Dịch Ngạo sư huynh. Khúc đạo hữu khách khí, Dịch Mỗ chưa từng có đã đi đến Lệ Ma Tông, bất quá Dịch Mỗ người bị Đoan Mục tiền bối đại ân, đối với Lệ Ma Tông cũng là trong lòng còn có tương ứng. Nếu như Khúc đạo hữu tại Tương Vẫn Giới có gì việc khó, Dịch Mỗ tất nhiên toàn lực giúp đỡ. Dịch Ngạo tuy rằng biểu lộ âm trầm, nhưng vẫn là hướng Khúc Phi Hồng liền ôm quyền, trong miệng lời nói cũng vô cùng khách khí nói. Đa tạ sư huynh, sư đệ nhớ kỹ, nhưng không biết sư huynh ba vị đến đây, thế nhưng là có chuyện gì sao? Tuy rằng Khúc Phi Hồng nhận thức bên dưới vị này đại tu sĩ sư huynh, nhưng hắn biểu hiện rồi lại không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Khúc đạo hữu, ta và ba người kết bạn mà đến, chính là nghe nói Quý Tông tại đây Tương Vẫn Giới bên trong có một kỳ dị cung điện, có thể tương trợ chúng ta tu sĩ đột phá bình cảnh. Đã có cơ hội tiến vào Tương Vẫn Giới, vì vậy ý định tiến vào cái cung điện này, nhận thức một phen nơi đây đến cùng có gì kỳ dị chỗ. Trịnh Nhất Thu nhìn trước mặt cao lớn cung điện, hướng Khúc Phi Hồng liền ôm quyền, trong miệng mở miệng nói. Nguyên lai ba vị là chuyên môn hướng chỗ này nghênh tiên lâu mà đến, cái này rất là đơn giản, ba vị toàn bộ có thể vào trong đó liền có thể. Bất quá cái này nghênh tiên lâu chính là tông môn đồ vật, uốn khúc một tuy rằng lần này Tương Vẫn Giới mở ra, tiến vào nơi này người chịu trách nhiệm, nhưng quy củ không thể bỏ qua. Dịch Ngạo sư huynh, còn có Trịnh đạo hữu cùng Long đạo hữu, tiến vào nghênh tiên lâu, vẫn là cần giao nộp cần thiết âm thạch đấy. Khúc Phi Hồng nhìn ba người, biểu lộ nghiêm trang, trong miệng rất là chảm bám nói. Có thể được tông môn phái hướng nơi này, đối với ba người mà nói, đã coi như là thiên đại chỗ tốt rồi. Bởi vì ba người có thể phân biệt tiến vào khách phòng bế quan 30 năm. Bằng vào nơi này đặc thù, ba người đều có thật lớn tỷ lệ đột phá bình cảnh, tiến giai đến cao hơn nhất giai cảnh giới. Vì vậy Lệ Ma Tông có không ít tu sĩ tranh đoạt tiến vào nơi đây danh ngạch, để có thể đủ tu vi tinh tiến. Ba người có thể từ mười mấy tên quỷ quân tu sĩ trong chỗ hết tài năng, lại tới đây, cũng đều phát hạ lần nữa thề, cam đoan căn cứ quy củ, thu tiến vào nghênh tiên lâu tu sĩ âm thạch đấy. Ha ha ha, trả giá thù lao là nhất định, Long Mỗ nghe nói nghênh tiên lâu có thiên địa nhân ba loại đẳng cấp chỗ tu luyện. Mời làm ta ba người chuẩn bị ba chỗ chữ thiên chỗ tu luyện, trước thời hạn mướn trước xác định 10 năm, hẳn là thiếu âm đá, Khúc đạo hữu chi bằng nói. luôn luôn ương ngạnh hung ác Long Xương cuồng kiếu thanh âm tái khởi, trong miệng rất là phách lối mở miệng nói. Thật không phải với ba vị đạo hữu, gian phòng chữ thiên hiện tại còn sót lại hai gian rồi, mặt khác một gian, đã bị vị này Tần đạo hữu chiếm dụng. Kính xin Long đạo hữu lựa chọn một gian địa phòng đi. Khúc Phi Hồng không chần chờ chút nào, theo sát Long Xương lời nói, lập tức mở miệng nói. Cái gì, có người chiếm cứ một gian gian phòng chữ thiên, ngươi nói là người này sao? Nghe được Khúc Phi Hồng nói, Long Xương lập tức biểu lộ vẻ dữ tợn hiển lộ, trong miệng nghiêm nghị mở miệng hỏi. Đúng vậy, đúng là vị đạo hữu này, hắn là người thứ nhất lựa chọn tiến vào Nghinh Tiên lâu người. Lựa chọn sử dụng đúng lúc là gian phòng chữ thiên, Khúc Phi Hồng không chần chờ, lập tức mở miệng xác nhận nói. Hừ, tiểu bối, cái này phòng chữ thiên gian phòng Long Mỗ đã muốn, ngươi lựa chọn một gian địa phòng đi. Nghe được Khúc Phi Hồng xác nhận, hung lệ khí tức hiển lộ họ Long trung niên lập tức nhìn hướng Tần Phượng Minh, trong miệng nghiêm nghị mở miệng nói. Ánh mắt của hắn hung ác, toàn thân khí tức băng hàn quanh quẩn, làm cho người ta một loại vô cùng hung hiểm cảm giác. Đạo hữu là nói với Tần Mỗ sao? Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh nhìn họ Long trung niên, trong miệng lạnh nhạt nói. Hắc hắc, tiểu bối định lực còn chưa phải sai. Không tệ, lão phu đúng là cùng ngươi tại nói, ngươi cái gian phòng kia gian phòng, bị lão phu chiếm cứ. Ngươi thức thời liền lựa chọn sử dụng mà chữ gian phòng. Long Xương hai hàng lông mày dựng lên, trong mắt vẻ âm tàn chợt hiện ra, trong miệng cười lạnh một tiếng nói. Nghênh Tiên lâu không phải là đạo hữu sở hữu, có hay không muốn Tần Mỗ thay đổi gian phòng, nghĩ đến đạo hữu còn không có làm chủ quyền lực đi. Tần Phượng Minh thầm nghĩ trong lòng không ổn, nhưng hắn biểu lộ không có biến hóa chút nào, trong miệng lời nói cũng là không lưu tình chút nào phản bác. Ha ha ha, tiểu bối thật sự là không biết sống chết. Lão phu cho ngươi thêm một lần cơ hội, ngươi cái gian phòng kia gian phòng bị lão phu chiếm dụng, nếu như không muốn chết, liền ngoan ngoãn chủ động nhường lại. Long Xương nhìn Tần Phượng Minh, trong miệng hặc hặc cười tiếng vang lên, nhưng trên nét mặt rồi lại không có chút nào vui vẻ. Theo hắn lời nói vang lên, một cỗ so với vừa rồi càng thêm hung hãn khí tức đột nhiên hiện ra. Nếu như đổi lại là mặt khác nguyên anh trung kỳ người, đối mặt khủng bố như thế hung lệ khí tức, thế tất hiểu ý thần bất ổn, không dám nhiều lời nữa lời nói không thể. Nhưng mà Tần Phượng Minh không phải là tu sĩ khác, đối mặt chính là một danh tự quỷ quân hậu kỳ tu sĩ bức bách, trong lòng của hắn giờ phút này đã không có chút nào sợ hãi khiếp đảm chi ý. Một cỗ vô cùng mạnh mẽ tranh đấu lớn tâm tư đột nhiên phun ra mà hiện, lập tức tràn ngập đầy thể xác và tinh thần của hắn. Chương 5056, chém giết. Hừ, nói khoác mà không biết ngược, chính là một danh tự quỷ quân hậu kỳ người, liền dám uy hiếp Tần Mỗ. Ngươi thật sự cho rằng bằng ngươi thủ đoạn, là có thể bức bách Tần Mỗ đi vào khuôn khổ sao? Tần Phượng Minh ánh mắt đột nhiên lạnh thấu xương chi ý hiển lộ, trong mũi hừ nhẹ một tiếng, trong miệng nhàn nhạt mở miệng nói. Thanh âm hắn cũng không lớn, nhưng mọi người ở đây cũng đều nghe được rành mạch. Trong khoảng thời gian ngắn, Nghênh Tiên lâu trước cửa đã có hơn 10 tên tu sĩ tụ tập. Vừa rồi mọi người nói đã đem đến nơi này tu sĩ kinh động. Hơn nữa càng ngày càng nhiều tu sĩ đang tại từ bốn phương tám hướng hướng về nơi đây tụ lại mà đến. Tới chỗ này tu sĩ có thể nói đều là đến từ đồng nhất quỷ giới. Mọi người cũng rất là hiếu kỳ, như thế mới vừa tiến vào tương vẫn giới, đồng nhất giao diện tu sĩ thì có phát sinh xung đột. Ha ha ha, tiểu bối muốn chết, Long Mỗ liền tiễn ngươi một đoạn đường. Tần Phượng Minh nói, để cho ba gã quỷ quân hậu kỳ tu sĩ cũng đều chịu khẽ giật mình. Long Xương hơi là ngừng lại, một trận tiếp theo liền phát ra một hồi tiếng cuồng tiếu. Tiếng cười ra khỏi miệng, một cỗ âm hàn năng lượng chấn động đột nhiên phun ra mà hiện, tay phải vừa nhấc, liền hướng về đứng ở Nghênh Tiên lâu trước cửa cách đó không xa Tần Phượng Minh xa xa chộp tới. Theo thủ chảo của hắn chém ra, chỉ thấy nhất đạo chảo ảnh trong nháy mắt bày ra, nháy mắt phát triển thành hơn một trượng to lớn, mang theo dồn dập tiếng xé gió, hướng về Tần Phượng Minh thân thể kích xạ tới. Nhìn thấy Long Xương ỷ lớn hiếp nhỏ lời đầu tiên động thủ, Tần Phượng Minh ánh mắt băng hàn, nhìn hư quang thoáng hiện trường ảnh đập vào mặt tới, nhưng hắn vẫn không một tia động tác làm ra. Long Xương thấy vậy, đáy lòng âm thầm mỉa mai cười một tiếng. Hắn thấy, coi như là đối diện người này quỷ quân trung kỳ tu sĩ giờ phút này có động tác, cũng là không thể nào đối ứng hắn đạo này cường đại công kích. Nhìn thấy Tần Phượng Minh đứng thẳng bất động, tùy ý cái kia đạo trường ảnh đập vào mặt tới. Giờ phút này tụ lại bốn phía 20-30 tên tu sĩ cũng đều trong lòng siết chặt, có mấy người dĩ nhiên lên tiếng kinh hô. Có thể giờ phút này đến nơi đây, đủ để nói rõ những tu sĩ này bản thân thực lực bất phàm. Kiến thức tự nhiên cũng là cực cao, một danh tự quỷ quân trung kỳ tu sĩ khiêu khích một danh tự đại tu sĩ, cái này đã để cho trong lòng mọi người kinh ngạc, giờ phút này nhìn thấy người này trung kỳ tu sĩ lại đang đối phương ra dưới tay, vậy mà không né tránh, cũng không tế ra thủ đoạn phòng ngự, mọi người tất nhiên là trong lòng khiếp sợ. Tuy rằng giờ phút này tụ tập nơi này tu sĩ, đối với một danh tự đại tu sĩ đoạt xuất thủ trước công kích một danh tự quỷ quân trung kỳ người lòng có xem thường, nhưng không người đối với Tần Phượng Minh sẽ có đồng tình chi tâm. Mạnh được yếu thua vốn là tu tiên giới luật thép, tài nghệ không bằng người còn không biết biến báo, muốn chết đừng trách người khác. Nhưng mà để cho mọi người tại đây cực kỳ kinh ngạc lên tiếng chính là, đạo kia nhìn như uy lực cường đại cực lớn tay móng vuốt kích bắn đi, phút chốc liền muốn chảo thật sự thanh niên tu sĩ trên người thời điểm, rồi lại đột nhiên có một đạo ngũ thải hà quang chợt hiện hiện tại thanh niên sau lưng. Theo hào quang lập lòe, chỉ thấy một đạo năng lượng cực kỳ khổng lồ mũi kiếm bày ra tại chỗ. Mũi kiếm mặc dù không có hiện ra tiếng xé gió, nhưng rõ ràng hiện ra phải vô cùng sắc bén. Mũi kiếm kích chợt hiện, giống như nhất đạo ngũ thải quang trụ kích chợt hiện mà qua, trực tiếp liền vượt qua đứng thẳng bất động Tần Phượng Minh thân thể, đụng vào tại lợi chảo chảo ảnh bên trên. Chẳng qua là nghe được một tiếng xùy xùy thanh âm, nhìn uy lực bất phàm chảo ảnh, trực tiếp liền bị mũi kiếm xuyên thủng, tán loạn tại đương tràng. Mũi kiếm cũng không tiêu tán, mà là ngũ thải hà quang lóng lánh bên trong, hướng về chính đang cười lạnh Long Xương kích bắn đi. A, không tốt, ngay tại mũi kiếm vừa mới bày ra thời điểm, một tiếng thét kinh hãi cũng đã từ Long Xương trong miệng la hét mà ra. Ngay tại chảo ảnh bị mũi kiếm đánh tan đồng thời, Long Xương thân hình cũng đã hướng về xa xa tránh lui mà đi. Thế nhưng là hắn tuy rằng xem thời cơ cấp tốc, né tránh cũng vô cùng kịp thời, thế nhưng là ngũ thải mũi kiếm tốc độ dĩ nhiên vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Long Xương chỉ cảm thấy nhất đạo thải mang lóe lên, sườn trái chỗ rồi đột nhiên cảm thấy một cỗ kịch liệt đau nhức hiện lên. Huyết quang bắn tung tóe tùy theo bày ra, một tiếng kêu thảm cũng vang vọng tại chỗ. A, cái này Nghinh Thiên Lâu cấm chế có cường đại công kích khả năng, khó trách cái kia thanh niên tu sĩ như thế không có sợ hãi, nguyên lai hắn đã sớm biết được cấm chế này có công hiệu này rồi. Mọi người kinh hô, chứng kiến trước mặt tình hình, liền lập tức có la lên lên tiếng. Tần Phượng Minh tuy rằng tự nhận không thể phá trừ Nghinh Thiên Lâu cấm chế, nhưng vừa rồi tại khúc Phi Hồng ba người mở ra cửa điện thời điểm, đã cảm giác được cấm chế này có cường đại công kích công hiệu. Hắn mặc dù không có tiến vào trong cửa điện, nhưng khoảng cách cửa điện đã rất gần, bằng hắn trận pháp tạo nghệ, tự nhiên vững tin chỉ cần công kích tiếp cận, tự nhiên sẽ dẫn động tòa nhà cấm chế. Tốt, tiểu bối vậy mà tính toán Long Mỗ. Long Mỗ lúc này thề, chỉ cần ngươi ly khai Nghinh Thiên Lâu, Long Mỗ liền đem ngươi giết chết. Coi như là ở chỗ này ngưng lại trăm năm, cũng tất nhiên không đổi ý. Thân hình lóe lên, Long Xương thân hình hiện ra, đồng thời một tiếng kinh sợ lời nói cũng vang vọng tại đương tràng. Lúc này Long Xương, nửa người đã bị máu tươi nhiễm, chỉ thấy kia sườn trái ra có một đạo sâu đậm vết thương hiện ra, rậm rạp bạch cốt hiển lộ bên ngoài. Như không phải là hắn xem thời cơ cấp tốc, né tránh nhanh chóng, hắn giờ phút này đã bị đạo kia hiện ra mũi kiếm diệt sát. Muốn giết chết Tần Mỗ, bằng ngươi còn làm không được. Đã như vậy, Tần Mỗ liền cho ngươi một lần cơ hội. Hiện tại liền cùng ngươi công bằng một trận chiến, sinh tử từ tính mạng. Nhưng mà làm cho ở đây sở hữu tu sĩ đều cực kỳ kinh ngạc chính là, đứng thẳng Nghinh Thiên Lâu trước cửa thanh niên tu sĩ thân hình di động, trực tiếp đã rời đi cửa điện, trong miệng càng là nói ra một câu để cho sở hữu tu sĩ cũng không nghĩ tới nói. Một danh tự quỷ quân trung kỳ tu sĩ, vậy mà đối mặt hậu kỳ đại tu sĩ, như thế sự tình, mọi người nhưng còn không có chính thức nhìn thấy qua. Quỷ quân trung kỳ tuy rằng cùng quỷ quân hậu kỳ chỉ là chênh lệch một cái nhỏ cảnh giới, nhưng trong này chênh lệch, thân là quỷ quân tu sĩ trong lòng mọi người đều là phi thường rõ ràng. Cả hai có khả năng điều khiển năng lượng là có một trời một vực chênh lệch. Mà quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ đẳng cấp, chân có thể xem là cấp thấp tu sĩ cùng đẳng cấp cao tu sĩ đường ranh giới. Hai gã quỷ quân hậu kỳ tu sĩ nghe được Tần Phượng Minh mở miệng như thế cùng động tác, vừa vặn còn biểu tình bình tĩnh, đột nhiên đã có rõ ràng động dung. Tốt, tốt, rất tốt, Long Mỗ ngược lại là muốn nhìn, tiểu bối đến cùng có thủ đoạn gì. Luôn luôn tàn bạo ương ngạnh Long Xương nhìn thấy Tần Phượng Minh với tư cách, trong ánh mắt rõ ràng đã có trì trệ. Nhưng rất nhanh, hắn đột nhiên trong miệng vang lên trầm trồ khen ngợi thanh âm. Giận quá mà cười, chính là giờ phút này Long Xương biểu lộ. Ngươi có thể mời giúp đỡ, tránh thất bại nhanh chóng, bị người nói Tần Mỗ khi dễ một mình ngươi người bị thương bệnh người. Tần Phượng Minh thân hình hướng về khu kiến trúc bên ngoài đi ra đồng thời, trong miệng đột nhiên nói ra càng để cho người chịu kinh sợ sững sờ nói. Hắn nói như thế, không thể nghi ngờ nặng nề làm nhục Long Xương. Tiểu bối đáng giận, coi như là Long Mỗ đã mất đi hai tay, hôm nay ngươi cũng mơ tưởng còn sống đến ngày mai. Long Xương kinh thiên nộ hống vang lên, thân hình di động, cũng hướng về Tần Phượng Minh phương hướng rời đi mà đi. Tuy rằng vừa rồi chỉ là đối chiến một kích, nhưng khổng lồ năng lượng chấn động, hãy để cho giờ phút này tụ tập ở chỗ này sở hữu tu sĩ đều cảm ứng được. Vì vậy trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên đã có trên trăm vị tu sĩ tụ lại với nhau. Giờ phút này nhìn thấy một danh tự quỷ quân trung kỳ tu sĩ vậy mà khiêu khích một danh tự đại tu sĩ, mọi người cũng đều đang nghị luận bên trong theo sát hai người ly khai kiến trúc chi địa. Nơi này là quỷ giới mọi người tụ tập chi địa, tự nhiên không có khả năng ở chỗ này gây chiến. Vừa rồi Long Xương ra tay, cho rằng bằng hắn thủ đoạn, đầu phải xuất thủ một kích là có thể bắt giữ đối phương. Nhưng không theo như hắn tưởng tượng phát triển, lại muốn động thủ, cũng không phải là Long Xương có thể làm chủ. Ở đây sở hữu tu sĩ, đều sẽ không đáp ứng hắn lại tại kiến trúc chi địa xuất thủ. Tần Phượng Minh cách xa kiến trúc chi địa hơn 10 dặm sau đó mới dừng lại thân hình. Nhìn tùy theo tới Long Xương, hắn trong đôi mắt hiện ra lấy vô cùng sắc bén ánh mắt. Tiểu bối, có gì di ngôn nói mau, nếu không phút chốc khiến cho thân ngươi đổ chỗ khác biệt. Long Xương nhìn trấn định vô cùng Tần Phượng Minh, tuy rằng trong lòng chấn động, nhưng vẫn là lệ quát một tiếng nói. Muốn tiêu diệt giết Tần Mỗ, ngươi còn không xứng. Nếu như không có giúp đỡ, Tần Mỗ hiện tại khiến cho ngươi nuốt hận chỗ này. Tần Phượng Minh lạnh lùng mở miệng, mảy may không cho nói. Đối xử lạnh nhạt nhìn Tần Phượng Minh cùng Long Xương, Khúc Phi Hồng cùng Trịnh Nhất Thu hai gã đại tu sĩ người nào cũng không có ra tay ngăn cản. Bọn hắn mặc dù đối với Tần Phượng Minh dám can đảm khiêu khích Long Xương rất là kinh ngạc, nhưng ba người tự nhận việc này nhập lại không liên quan đến mình. Chỉ là bọn hắn hai người bản thân sự tình, việc không liên quan đến mình treo thật cao lên, cái này vốn là tu sĩ bản tính. Long Xương rõ ràng bị Tần Phượng Minh nói làm cho chọc giận, biểu lộ vẻ dữ tợn hiển lộ, thân thể nhoáng một cái, trực tiếp liền hướng về Tần Phượng Minh tới gần tới rồi. Thân hình chớp động bên trong, nhất đạo thanh ánh sáng âm u mang đã chợt hiện ra. Hào quang kích chợt hiện, một thanh cực lớn màu xanh mũi kiếm hiện ra ở tại chỗ. Thanh kiếm này giao toàn thân băng hàn, thanh u trong quang mang lóe ra, một cỗ sắc bén khí tức tùy theo hiện ra ở tại chỗ. Long Xương căn bản cũng không có cố kỵ thân phận gì, vừa lên, liền tế ra hắn bản mệnh pháp bảo. Nhìn thấy Long Xương vừa lên đến liền tế ra bản mệnh đồ vật, Trịnh Nhất Thu cùng Dịch Ngạo hai người đều là nhăn mày lại. Chuôi này thanh minh kiếm, luyện chế cực kỳ không dễ, hao tốn Long Xương nhiều hơn 10 năm. Sau khi luyện thành, liền một mực ở trong cơ thể hắn tế luyện. Đã có 700-800, nhiều năm, như thế một kiện bản mệnh đồ vật, vẫn lạc tại kia dưới thân kiếm tu sĩ, không 100 cũng có 70-80 vị. Chính là quỷ quân hậu kỳ người, cũng đã có hai người. Cường đại như thế đồ vật, hai gã đại tu sĩ không tin chính là một danh tự quỷ quân trung kỳ tu sĩ có thể chống cự đấy. Như thế mà phía sau ngay sau đó phát sinh tình hình, rồi lại quả thực để cho hai vị đại tu sĩ trợn mắt hốc mồm. Mặt khác ở đây xem cuộc chiến tu sĩ, càng là nhao nhao lên tiếng kinh hô, trong mắt thoáng hiện khiếp sợ vẻ khó có thể tin. Nhìn thấy đối phương trực tiếp liền tế ra một kiện uy năng phi thường cường đại pháp bảo, Tần Phượng Minh không cần nhìn, cũng có thể biết được cái này cường đại đồ vật, đúng là đối phương bản mệnh đồ vật. Đối mặt một danh tự đại tu sĩ bản mệnh pháp bảo công kích, Tần Phượng Minh ánh mắt hơi là nhíu lại, trong mũi nhưng là hừ nhẹ một tiếng. Theo hắn hừ nhẹ vang lên, chỉ thấy hiện trường một hồi tiếng sấm nổ mạnh vang vọng dựng lên. Một cỗ nồng đặc mây mù đột nhiên tràn ngập mà hiện, từng trận hãi người gió tiếng gầm rú vang lên theo. Vừa vặn thoáng hiện tại chỗ cực lớn thanh u lưỡi dao sắc bén, phút chốc liền bị phong lôi điện thiểm bao phủ tại trong đó. Cùng thanh u mũi kiếm cùng nhau biến mất, còn có cấp tốc tiến lên Long Xương. Tần Phượng Minh đồng dạng không có chút nào thăm dò, bắt đầu vừa ra tay, liền đem tứ tượng kiếm tế ra rồi. Đây là hắn lần thứ nhất chính thức đối mặt quỷ giới đại năng, hắn cần phải thử một chút thực lực đối phương, càng cần nữa đối mặt quỷ giới tu sĩ lập uy. Tiếng sấm nổ mạnh vang vọng ở bên trong, từng cỗ một để cho mọi người tại đây vô cùng khiếp sợ khủng bố năng lượng chấn động cũng lập tức tràn ngập tại đương tràng. Cảm ứng được cái này từng cỗ một to lớn năng lượng kinh khủng chấn động, chính là Trịnh Nhất Thu cùng Dịch Ngạo hai gã đại tu sĩ, cũng nháy mắt một cỗ băng hàn cảm giác sau này vác dâng lên. Khủng bố như thế hùng hậu năng lượng chấn động, để cho trong lòng bọn họ đột nhiên dâng lên khó có thể chống cự cảm giác. Cái này năng lượng cường đại chấn động tuy rằng khủng bố hùng hậu, nhưng mọi người tại đây đều có thể vững tin, loại này đẳng cấp năng lượng chấn động, xác thực chẳng qua là quỷ quân trung kỳ tu sĩ tế ra đấy. Chính vì vậy, mọi người mới càng thêm hoảng sợ khó có thể tin. Kinh khủng chấn động vẻn vẹn thể hiện rồi mấy cái hô hấp, cuồng bạo năng lượng chấn động đột nhiên cấp tốc biến mất, Tần Phượng Minh thân ảnh của, lần nữa mới xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hừ, quỷ quân hậu kỳ người, thực lực cũng bất quá chỉ như vậy mà thôi. Hừ lạnh một tiếng vang lên tại đương tràng. Chương 5057, U La Vực. Mây mù tiêu tán, tiếng gió hú ngừng, bóng người chớp động, Tần Phượng Minh rõ ràng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn biểu lộ bình tĩnh, khí tức trên thân vững vàng, giống như vừa rồi căn bản cũng không cùng người động thủ qua. Nhưng mà mọi người thấy nhìn thấy phương hướng vùng núi, chỉ thấy một cỗ thi thể nằm xuống đất. Nói là thi thể, là vì này là thân thể chỗ ngực có trước sau như một xuyên thân thể lỗ thủng, trên người đã không có một tia sinh khí tồn tại. Để cho mọi người vô cùng khiếp sợ là, cỗ thi thể này cũng không người bên ngoài, đúng là mới vừa rồi còn hung ác hiện ra quỷ quân hậu kỳ đại năng Long Xương. Một danh tự quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ, phút chốc liền vẫn lạc tại chỗ, và lại vẫn bị một danh tự quỷ quân trung kỳ tu sĩ chém giết đấy, như thế không thể tưởng tượng sự tình phát sinh trước mặt, để cho mọi người tại đây nhất thời khó có thể vững tin. Tần Phượng Minh lúc này đây vốn là muốn lập uy, vì vậy hắn căn bản cũng không có lưu thủ, vừa lên đến chính là toàn lực. Tứ tượng kiếm bao phủ Long Xương, tiếp theo chính là ô lân đao nhận cùng mộc nhận đao. Nhiều như vậy mạnh mẽ bảo tế ra, đừng nói là một danh tự quỷ quân hậu kỳ người, coi như là một danh tự hóa thần tu sĩ, cũng thế tất khó có thể đơn giản chống cự. phải biết rằng giờ phút này Tần Phượng Minh tế ra những cái này pháp bảo, phía trên đều mang theo có cường đại băng điện thuộc tính. Nếu như cầm giờ phút này Tần Phượng Minh pháp bảo uy lực cùng bản thể hắn tại Nguyên Anh thời điểm so sánh với, cái kia cường đại không phải là nửa lần hay một lần. Long Xương đột nhiên đối mặt vượt qua hắn tưởng tượng pháp bảo công kích, lập tức trong đầu nổ vang, chỉ tới kịp tế ra hai kiện pháp bảo chống cự, liền bị Phô Thiên cái điện lôi điện phong nhận làm cho quét sạch, tiếp theo Ô Lân đao nhận cùng Mộc Nhận đao cũng phách chạm tới. Liền hô một tiếng kêu thảm đều không có vang lên, như vậy bị Mộc Nhận đao quán xuyên lồng ngực, sinh đã bị chết ở tại chỗ. Phất tay đem Long Xương pháp bảo cùng chữ vật giới chỉ thu vào trong ngực, Tần Phượng Minh lúc này mới thu tứ tượng kiếm trận. Đối với mình chỉ là trong vòng mấy cái hít thở liền diệt sát một danh tự quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ, Tần Phượng Minh trong lòng nhập lại không có bao nhiêu cao hứng. Tại trải qua cùng Huyền Linh đỉnh phong cùng đại thừa tu sĩ tranh đấu, giờ phút này cấp thấp tu sĩ lúc giữa đánh nhau, sớm đã không hề đặt ở tâm hắn lên. Tần Phượng Minh ngạo nghễ lơ lửng tại giữa không trung, nhìn chung quanh mọi người tại đây liếc, một cỗ lạnh thấu xương chi ý từ kia trong ánh mắt chợt hiện ra, giống như từng đạo lưỡi dao sắc bén xẹt qua mọi người tại đây thân thể. Đồng thời một cỗ vô cùng uy thế đột nhiên từ hắn trên thân thể tản ra mà ra, phút chốc bao phủ tại mọi người tại đây trong lòng. Lúc này mọi người lại nhìn xem Tần Phượng Minh, trong ánh mắt cũng đều hiện ra sợ hãi cúng bái chi ý. Đối mặt tình hình như thế, Trịnh Nhất Thu cùng Dịch Ngạo đối với liếc mắt nhìn, trong mắt cũng đều dần hiện ra kiêng kỵ khác thường chi ý. Bất quá hai người rất nhanh liền ổn định ra rồi tâm thần, biểu lộ nghiêm nghị nhìn Tần Phượng Minh. Khúc đạo hữu, chắc hẳn hiện tại đã không có người lại trục xuất Tần Mỗ vào ở gian phòng chữ thiên rồi a. Tần Phượng Minh nhìn Trịnh Nhất Thu cùng Dịch Ngạo hai người liếc, cuối cùng nhìn hướng Khúc Phi Hồng, trong miệng lạnh nhạt mở miệng nói. Tần Phượng Minh đã sớm nhìn ra, Long Xương cùng Trịnh Nhất Thu hai người cũng không sâu bao nhiêu giao. Nhưng nếu như hai người ý định ra tay, hắn ngược lại sẽ không để ý tới tranh đấu một phen. Đạo hữu thủ đoạn thật sự làm cho người ta mở rộng tầm mắt, đạo hữu là ta Nghênh Thiên lâu khách quý, chữ thiên số một gian phòng liền trở về đạo hữu tạm ở, mặt khác nếu có người phản đối, đều có ta Nghênh Thiên lâu ứng đối. Khúc Phi Hồng rất là khéo đưa đẩy, đã đến lúc này nói ra một phen đại nghĩa lẫm nhiên nói. Rất tốt, đa tạ Khúc đạo hữu rồi. Tần Phượng Minh hướng Khúc Phi Hồng liền ôm quyền, trên người khí thế chậm rãi thu hồi. Còn chưa chờ đối phương có chỗ nói, lần nữa mở miệng nói, đa tạ các vị đạo hữu vừa rồi cho Tần Mỗ đứng chân trợ uy. Tần Mỗ có một chuyện hỏi các vị đạo hữu, không biết vị đạo hữu kia nghe nói qua Hoàng Tuyền Cung sao? Tần Phượng Minh nhìn thấy đã tụ tập trên trăm số lượng quỷ giới tu sĩ, nhãn châu xoay động, hướng mọi người tại đây liền ôm quyền, trong miệng đột nhiên mở miệng nói. Hắn mục đích là Hoàng Tuyền Cung, tự nhiên là lúc nào cũng nghe xong. Hoàng Tuyền Cung, hẳn là một thế lực tên, như thế tên, trong điển tịch cũng không có ghi chép. Nghe được Tần Phượng Minh hỏi nói, mọi người tại đây lập tức hiển lộ ra suy nghĩ chi sắc, mọi người cũng đều muốn trả lời Tần Phượng Minh yêu cầu, để tới giao hảo, nhưng tiếc rằng thực tại chưa từng nghe qua. Tần đạo hữu yêu cầu Hoàng Tuyền Cung, nghĩ đến hẳn không phải là ta quỷ giới giới trên mặt tông môn, có thể tiến vào tương vẫn giới tu sĩ còn có mặt khác tam giới trước mặt, chờ sau này gặp được mặt khác quỷ giới tu sĩ, ngược lại có thể nghe ngóng một phen. Khúc Phi Hồng ánh mắt sáng ngời, bên trong thoáng hiện từng sợi tinh mang, hơi là trầm ngâm, hướng Tần Phượng Minh mở miệng nói. Trịnh Nhất Thu cùng Dịch Ngạo hai người, giờ phút này cũng là biểu lộ hiển lộ ra khác thường chi sắc. Thân ở chỗ này trên trăm tu sĩ, trong đó cũng không có thiếu người hiển lộ ra khác thường suy nghĩ chi sắc, nhìn về phía Tần Phượng Minh ánh mắt, là có nghi hoặc chi ý thoáng hiện. Có thể giờ phút này đến nơi này tu sĩ, có thể nói đều là quỷ giới bên trong thực lực vô cùng không phải người thường. Mọi người tâm tư kín đáo, Tần Phượng Minh cái này vừa hỏi nói, tự nhiên để cho mọi người có lòng nghi ngờ. Tần Phượng Minh nhập lại không ý kỵ mọi người tại đây, coi như là biết được hắn là giới diện khác đến đây người, mọi người cũng cầm hắn không cách nào. Toàn thân trở ra, tự nhiên không có chút nào ngoài ý muốn. Quả nhiên, tuy rằng trong mọi người nhiều người có hoài nghi, nhưng cuối cùng không có người nào vạch trần. Tại Khúc Phi Hồng dưới sự dẫn dắt, Tần Phượng Minh cùng hai vị quỷ quân đại tu sĩ lại lần nữa trở về Nghênh Thiên lâu. Tần đạo hữu, nếu như đạo hữu không ngại, có thể cùng bọn ta trước tiên ở chỗ lịch sự ngồi tạm một lát. Ngay tại Tần Phượng Minh ý định trực tiếp leo lên Nghênh Thiên lâu tầng cao nhất thời điểm, Dịch Ngạo đột nhiên hướng hắn liền ôm quyền, trong miệng khách khí mời nói. Dịch Ngạo cùng Trịnh Nhất Thu biểu lộ bình thản, hai người đều cũng không có lúc trước vênh váo hung hăng. Tần Phượng Minh nhìn hai người, trong mắt tinh mang hơi chợt hiện. Nếu như hai vị hẹn nhau, Tần Mỗ cung kính không bằng tuân mệnh. Tần Phượng Minh không có bao nhiêu chần chờ, liền lập tức đáp ứng xuống. Hắn tuy rằng không biết hai người vì sao hẹn nhau, nhưng thấy hai người biểu lộ, hẳn không phải là chuyện xấu. Tần Phượng Minh luôn luôn cẩn thận, tiến vào Nghênh Thiên lâu, trong tay cũng đã khấu trừ trong một kiện Huyền Linh tế luyện qua pháp bảo cùng Mặc Tinh Thạch phù trận. Chỉ cần có món pháp bảo này cùng Mặc Tinh Thạch phù trận tại, Tần Phượng Minh vững tin, coi như là Khúc Phi Hồng nếu muốn khu động Nghênh Thiên lâu cấm chế công kích hắn, hắn cũng có thể phút chốc đem Nghênh Thiên lâu cấm chế bài trừ, bình yên thoát ly nơi này. Ba người tiến vào một gian khách bỏ, rất nhanh Khúc Phi Hồng liền phân phó một danh tự quỷ quân sơ kỳ tu sĩ dọn lên các loại rượu và đồ nhắm. Nhìn lên trước mặt trưng bày rượu và đồ nhắm, Tần Phượng Minh trong mắt vẻ kinh ngạc lóe lên. Cái này Nghinh Tiên Lâu, thật sự chính là một gian quán rượu. Chẳng qua là nhìn những rượu này ăn, chính là bất phàm, đều là trải qua đặc thù bí pháp nấu nướng hoặc là sản xuất đấy. Nếu như buôn bán, sợ là cần xa xỉ âm thạch. Ba vị đạo hữu, đây là ta Nghinh Tiên Lâu đặc hữu thức ăn, ăn đối với người ta cũng đều có không nhỏ chỗ tốt. Nhìn thấy Tần Phượng Minh ánh mắt thoáng hiện, Khúc Phi Hồng mỉm cười, trong miệng giải thích. Những rượu này ăn, là từ quỷ giới mang tới, tuy rằng không phải là đồ ăn nóng, nhưng đều là đối với tu sĩ bản thân mới có lợi đồ vật, chỉ dùng để yêu thú huyết nhục luyện chế mà thành. Không biết hai vị đạo hữu gọi Tần Mỗ đến đây, thế nhưng là có chuyện gì sao? Tần Phượng Minh không hề động những cái kia rượu và đồ nhắm, mà là nhìn Dịch Ngạo hai người, trong miệng tra hỏi. Tần đạo hữu thủ đoạn thật sự sẽ khiến ta hai người mở rộng tầm mắt, thực lực như thế, là Dịch Mỗ cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy. Đạo hữu tìm kiếm Hoàng Tuyền Cung, chẳng lẽ là muốn đi đến giới diện khác sao? Dịch Ngạo mỉm cười, hướng Tần Phượng Minh liền ôm quyền, trong miệng hỏi nói. Không dối gạt ba vị đạo hữu, Tần Mỗ chính là giới diện khác người, là bị không gian phong bạo quét sạch đến các vị đạo hữu chỗ giao diện đấy. Tần Mỗ cần trở về nguyên lai giao diện, vì vậy hỏi biết được Hoàng Tuyền Cung đạo hữu. Tần Phượng Minh không có chút nào giấu giếm, lập tức thực lời nói. Đạo hữu quả nhiên không là chúng ta giao diện người, nếu không lấy đạo hữu thủ đoạn thực lực, chúng ta lại ở đâu chưa từng biết được. Đạo hữu phải tìm biết được Hoàng Tuyền Cung tu sĩ, ngược lại cũng hẳn không phải là việc khó gì, cái này tương vẫn giới có thể tiến vào, còn có mặt khác ba cái giao diện tu sĩ. Chỉ cần tìm được giới diện khác tu sĩ, đạo hữu tự nhiên có thể tìm được biết được người. Dịch Ngạo khẽ vuốt cằm, trong miệng nói ra, đa tạ đạo hữu chỉ điểm, bất quá ta nghe nói cái này tương vẫn giới rất là không nhỏ, đại bộ phận chỗ căn bản không có tu sĩ đọc lướt qua qua, nếu muốn tìm kiếm giới diện khác tu sĩ, chỉ sợ cũng một kiện vô cùng khó khăn sự tình. Tần Phượng Minh nhíu mày, ngữ khí hơi có vẻ trầm giọng nói. Ha ha ha, đạo hữu nói không sai, nếu muốn tìm lượt toàn bộ tương vẫn giới, tự nhiên là cửu tử nhất sinh sự tình, bất quá đạo hữu phải tìm giới diện khác tu sĩ, lại không phải như thế nào khó khăn, không biết đạo hữu nhưng nghe nói qua U La vực sao? Trịnh Nhất Thu cười ha ha một tiếng, đột nhiên nói ra một cái tên. U La vực, Tần Mỗ cũng không nghe nói qua, nhưng không biết U La vực là tương vẫn giới trong một chỗ phương vị địa vực sao? Tần Phượng Minh hơi là khẽ giật mình, trên mặt hiển lộ lấy kinh ngạc thần sắc. Tần đạo hữu nói không sai, U La vực đúng là tại tương vẫn giới giới diện phía trên. Tại cái vị trí kia, có thể nói là một chỗ cực kỳ địa phương nguy hiểm. Nhưng trong này nhưng là tương vẫn giới bên trong lớn nhất giá trị khu vực, chỗ đó không chỉ có thật nhiều đối với chúng ta mà nói vô cùng thực dụng chân quý dược thảo, càng là có thật nhiều cổ tu động phủ. Chỉ cần có thực lực, có đảm lượng tu sĩ, đều đi tới đó một tìm vận may đấy. Vì vậy chỉ cần đi tới đó, liền có nhiều khả năng đụng phải giới diện khác tu sĩ. Dịch Ngạo không dừng lại, theo sát lời nói, cường điệu giải thích một phen U La vực. Nghe được như thế giải thích, Tần Phượng Minh ánh mắt lập tức ngưng tụ, nếu quả như thật như trước mặt hai người nói, gặp được giới diện khác tu sĩ tỷ lệ tất nhiên là thật lớn. Hai vị đạo hữu báo Tần Mỗ như thế sự tình, không biết đối với hai vị có gì chỗ tốt. Tần Phượng Minh ánh mắt ngưng trọng, ánh mắt tập trung trước mặt hai gã đại tu sĩ nói. Tu sĩ cũng đều là không có lợi không dậy sớm nổi người, trước mặt hai người cùng Tần Phượng Minh không có chút nào giao tình, đối phương nói như thế, để cho Tần Phượng Minh không thể không tìm căn nguyên hỏi nắm chắc một phen. Đạo hữu yêu cầu vô cùng có đạo lý, ta hai người tự nhiên sẽ không vô duyên vô cớ liền báo chi đạo hữu, hữu. Sở dĩ cùng đạo hữu nói như thế, là muốn mời đạo hữu cùng ta hai người cùng nhau tiến đến U La vực, sau đó đi đến một nơi, tương trợ ta hai người tiến vào trong đó. Dịch Ngạo mỉm cười, trong ánh mắt hiển lộ kỳ đãi chi ý mở miệng nói. Cùng hai vị đi dò xét một nơi, chẳng lẽ tại cái vị trí kia có cấm chế cường đại tồn tại có ở đây không? Tần Phượng Minh tâm tư kín đáo, liền lập tức nghĩ tới một loại khả năng. Lúc trước bản thân bằng vào Nghinh Tiên Lâu cấm chế đối kháng qua Long Xương, tự nhiên để cho hai người nhìn ra bản thân đối với cấm chế có nhiều nghiên cứu, giờ phút này nói ra, cũng là hai người nhìn chúng bản thân cấm chế khả năng mà thôi. Đạo hữu thật sự là người thông minh, không tệ, chỉ dựa vào lúc trước Long Xương đã bị cấm chế một kích, liền đủ biết hiểu đạo hữu cấm chế bất phàm. Nếu như đạo hữu nguyện ý tiến về phía, tại cái vị trí kia chỗ tốt đạt được, ta và ba người có thể chia đều. Không biết đạo hữu ý như thế nào, nhìn thấy hai người lớn như thế lực lượng mời, Tần Phượng Minh trong lòng hơi là suy nghĩ. Tốt, Tần Mỗ đáp ứng hai vị, bất quá thời gian là 3 năm sau đó. Bởi vì Tần Mỗ cần tại Nghinh Tiên Lâu bế quan 3 năm, 3 năm sau mới có thể xuất quan. Hắn đương nhiên sẽ không lo lắng hai người có cái gì làm loạn, nếu như chỗ đó có nhiều khả năng đụng phải giới diện khác tu sĩ, hắn tiến đến tự nhiên phù hợp. Nhìn hai người, Tần Phượng Minh xác nhận nói. 3 năm, tốt, 3 năm sau chúng ta cùng nhau tiến đến. Không chần chờ, Dịch Ngạo liền đã đáp ứng Tần Phượng Minh nói. Tần Phượng Minh tiến vào chữ thiên số một phòng, khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, cảm ứng đến trong phòng tràn ngập nồng đặc âm khí năng lượng, Tần Phượng Minh ánh mắt cũng là lập lòe không thôi. Khó trách Nghênh Tiên Lâu muốn thu lấy nhiều như vậy âm thạch, chỗ này trong phòng quả thật tồn tại có một chút bất phàm năng lượng khí thức tồn tại. Khoanh chân đầy đất, Tần Phượng Minh sửa sang lại một phen long xương chữ vật giới chỉ, trong lòng bỗng nhiên vui vẻ, cái này long xương thân gia cũng là phong phú, các loại tài liệu quý giá không ít, còn có mấy miếng thích hợp hắn lúc này phục dụng đan dược tồn tại, vẻn vẹn âm thạch liền có mấy trăm vạn khối số lượng. Trong đó càng là có vài chục khối trung phẩm âm thạch. Pháp bảo đồ vật Tần Phượng Minh đương nhiên chướng mắt, nhưng cũng lấy đưa cho bản thể, để cho dung nhập Vệ Linh U Hỏa bên trong. Chương 5058, xuất thủ cứu giúp. Đem sở hữu vật phẩm sửa sang lại một phen, Tần Phượng Minh thu liếm tâm tình, xuất ra huyết trung thạch, đã bắt đầu luyện chế phù văn cấm chế. Huyết trung thạch phù trận là hắn cho rằng đòn sát thủ sử dụng đồ vật. Tuy rằng trên người hắn có đủ giết chết hóa thần đỉnh phong tu sĩ cường đại đồ vật tồn tại, thế nhưng là những vật phẩm kia cùng pháp bảo là hắn trở về linh giới bằng vào. Lãng phí một kiện, hắn đem giảm bớt một kiện thì không cách nào đạt được bổ sung. Luyện chế huyết trung thạch phù trận là hắn giờ phút này có thể nhất đủ bổ sung thực lực đơn giản phương pháp. 3 năm thời gian rất nhanh liền đi qua. Lúc Tần Phượng Minh đi ra phòng chữ thiên phòng thời điểm, Trịnh Nhất Thu cùng Dịch Ngạo hai người đã chờ ở Nghênh Tiên Lâu trong đại sảnh. Tần đạo hữu thực đúng giờ. Bắt đầu vừa xuất hiện đại sảnh, Dịch Ngạo liền hướng Tần Phượng Minh ôm quyền chắp tay nói: "Để cho hai vị đạo hữu chờ lâu, Tần mỗ đã hoàn thành nơi đây sự tình, có thể xuất phát đi đến tại cái vị trí kia rồi." Tần Phượng Minh không nhiều lời, trực tiếp liền mở miệng nói: "Ba người không phải là kéo dài người, không có ở Nghênh Tiên Lâu đợi lâu, liền lập tức ly khai cái này chỉ trệ lưu lại 3 năm kiến trúc." 3 năm này, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không đầu luyện chế huyết trung thạch phù trận, hắn còn luyện chế được một bộ kinh hắn luyện chế qua cửu chuyển hàn băng trận. Cửu chuyển hàn băng trận, lúc trước Tần Phượng Minh tại nhân giới thời điểm, là Thiên Cơ sư tôn truyền thụ cho hắn. Đương nhiên cái kia một bộ pháp trận phù văn chú ngữ bí quyết, là trải qua Thiên Cơ sư tôn luyện chế qua. Lúc này đây hắn luyện chế pháp trận, là Tần Phượng Minh tại trời phi công kính trọng trận pháp bên trên lần nữa sửa đổi một phen. Dùng cái này thì Tần Phượng Minh trận pháp tạo nghệ, sớm đã không biết vượt qua hắn Thiên Cơ sư tôn gấp bao nhiêu lần. Mặc dù chỉ là Tần Phượng Minh hơi chút sửa lại một cái pháp trận phù chú, nhưng lúc này hắn luyện chế cái này một cửu chuyển hàn băng trận, uy lực cường đại, cũng dĩ nhiên vượt ra khỏi Thiên Cơ sư tôn bộ kia một hai gấp bội nhiều. Tần Phượng Minh biết được tại hạ vị trí giới trên mặt, pháp trận uy lực không có khả năng quá mức cường đại, bởi vì năng lượng thiên địa không có khả năng chèo chống quá mức cường đại pháp trận vận chuyển. Coi như là linh giới bên trong những cái kia mạnh mẽ đại tông môn bảo vệ tông cấm chế, nếu như có thể chân chính tại hạ giới bố trí ra, kia điều phát hiện ra uy năng cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Liền là không thể bị kích phát, cũng là khả năng sự tình. Trừ luyện chế pháp trận, Tần Phượng Minh còn thử nghiệm trùng kích bỏ niêm phong mình một chút phong ấn cảnh giới. Thế nhưng là để cho hắn có chút im lặng là, cái kia phong ấn vô cùng kiên cố, mượn nhờ Nghênh Tiên Lâu đặc thù năng lượng tụ tập, cũng không có dung chuyển cái kia phong ấn mảy may. Tần Phượng Minh vững tin, nếu như muốn giải trừ nhất giai trong cơ thể phong ấn, không đặc thù cơ duyên, vậy cần phải hao phí hắn một hai chục năm toàn lực trùng kích chi công. Đối với bỏ niêm phong bản thân cảnh giới, giờ phút này Tần Phượng Minh ngược lại cũng không phải là quá mức vội vàng. Trải qua cùng Long Xương một trận chiến, Tần Phượng Minh vững tin bản thân giờ phút này thực lực, coi như là không tế ra những sát thủ kia giản, chỉ là bằng vào bản thân thực lực, hắn cũng đủ cùng một tên hóa thần sơ kỳ tu sĩ đối chiến một chút. Giết chết quỷ quân hậu kỳ, đỉnh phong người, càng là không nói chơi. Ba người cấp tốc mà đi, rất nhanh liền cách xa tu sĩ tụ tập chi địa. Tần đạo hiếu, nơi này khoảng cách tại cái vị trí kia rất là xa xôi, đường xá bên trên sợ là muốn hành tẩu mấy tháng lâu, Trịnh mỗ nơi này có một đời bước đồ vật, có thể cho ngươi một mình ta điều khiển mà đi, ta và ngươi ba người thay phiên khống chế, có thể cho ta và ngươi bảo trì trong cơ thể trạng thái hoàn hảo. Trịnh Nhất Thu phi độn bên trong đột nhiên mở miệng, thân hình lóe lên dừng thân ở giữa không trung bên trong. Theo tay hắn chém ra, chỉ thấy một kiện bộ dạng rất là to dài đen thui đồ vật xuất hiện ở ba người trước mặt. Kiện vật phẩm này có 2-3 trượng chiều dài, bộ dạng giống như một cái người cao thon cực lớn côn trùng, trên sống lưng hai đôi cánh chim, không có chân chân, hình thể cực kỳ phi độn chi ý. Đây là một kiện phi đình pháp bảo, kia tuy rằng có cánh chấn động, nhưng nhập lại không có bao nhiêu chấn động tràn ra, tại nguy cơ tứ phía tương vẫn giới phi hành, đủ thỏa mãn người ta cũng cần. Nơi này là điều khiển thuật pháp, hai vị đạo hữu quen thuộc một phen. Trịnh mỗ trước điều khiển kia toàn lực phi độn 30 ngày, 30 việc làm ban ngày phu hai vị có lẽ tìm hiểu điều khiển phương pháp. Trịnh Nhất Thu phất tay, hai cuốn ngọc giản bay ra, phân biệt đưa đến Tần Phượng Minh cùng Dịch Ngạo trong tay. Hai người kết quả ngọc giản, thân hình thoát một cái, theo Trịnh Nhất Thu trực tiếp tiến vào đen sáng lóng lánh bên trong. Bay đình bên trong, diện tích ngược lại cũng không nhỏ, ba người ngồi xếp bằng trong đó, lộ ra rất là rộng rãi. Theo ba người thân hình biến mất, một đoàn ô mang lóng lánh tại chỗ. Một hồi hư ảo chấn động bày ra, vừa vặn hiện ra cực đại bay đình, đột nhiên trở nên hư ảo. Tại một tiếng nhỏ nhẹ gió gào thét ở bên trong, như vậy biến mất tại đương tràng. Cái này một điều khiển chi thuật rất là đơn giản, Tần Phượng Minh chỉ là nhìn một phen, liền đã hoàn toàn quen thuộc. Tần Phượng Minh khép kín hai mắt, cũng không lập tức liền nói cái gì. Đã có người thay thế bước, hắn từ là có thể trầm tĩnh lại, chậm rãi hóa giải trong cơ thể phong ấn. Một tháng sau, Dịch Ngạo thay Trịnh Nhất Thu, bắt đầu điều khiển bay đình mà đi. Đường xá bên trên mặc dù có một ít yêu thú tồn tại, nhưng hai vị đại tu sĩ đối với những thứ này cấp thấp yêu thú người nào cũng không có hứng thú tiến đến giết chết. Trừ có yêu thú, trải qua địa vực, cũng có một chút nguy hiểm tồn tại. Chẳng qua là những cái kia nguy hiểm còn không cách nào đối với đại tu sĩ tạo thành nguy hiểm gì. Vì vậy trong vòng 2 tháng, ba người căn bản cũng không có ngừng một lần. Cái này nhưng so với ba người riêng phần mình phi độn muốn nhẹ nhõm cấp tốc dao động rất nhiều. Dịch đạo hữu mời chú thân, Tần Mỗ giống như đụng phải mấy vị người quen. Tại Dịch Ngạo khống chế bay đình cấp tốc phi độn mà đi thời điểm, Tần Phượng Minh đột nhiên mở ra hai mắt, trong miệng gấp giọng nói. Theo Tần Phượng Minh lời nói vang lên, cấp tốc phi độn bay đình trệ tại một cái ngọn núi bên trên. Bên kia đang tại tranh đấu một đám tu sĩ bên trong, có Tần Mỗ nhận biết người, mời hai vị đạo hữu chờ một chút, Tần Mỗ ý định tiến đến xem một chút. Tần Phượng Minh nhìn một bên phương hướng, trong miệng nhàn nhạt nói ra. Nếu là đạo hữu bằng hữu, chúng ta liền cùng đi đạo hữu cùng nhau tiến đến. Nhìn thấy Tần Phượng Minh nói như thế, Dịch Ngạo ánh mắt lóe lên, lập tức nói ra. Lời nói hạ xuống, cực lớn bay đình phương hướng chuyển một cái, lập tức hướng về trong thần thức một ba tu sĩ tranh đấu chi địa bay đi. Đối với hai người hảo ý, Tần Phượng Minh từ chối cho ý kiến. Bay đình phút chốc liền đến tranh đấu hiện trường, thời khắc này tranh đấu đã đến gay cấn, chỉ thấy năm tên tu sĩ đang tải súng lại bốn phía, hướng về trong đó sáu gã tu sĩ toàn lực công kích tới. Lúc này bị vây khốn sáu gã tu sĩ, chính đang liên hiệp cùng một chỗ, thi triển nào đó hợp kích pháp trận. Như không phải là cái này pháp trận uy lực bất phàm, sáu người thế tất sớm đã bị đối phương diệt sát ở này rồi. Cái này bị vây khốn sáu người, đúng là cùng Tần Phượng Minh cùng nhau tiến vào tương vẫn giới Lưu Viễn Sơn sáu người. Mà vây khốn sáu người đấy, là một gã quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ lãnh đạo bốn gã quỷ quân trung kỳ tu sĩ. Tuy rằng Lưu Viễn Sơn sáu người thực lực bất phàm, thế nhưng là đối mặt một danh tự đại tu sĩ cùng bốn gã quỷ quân trung kỳ tu sĩ liên hợp ra tay, cũng chỉ có thể vô cùng hung hiểm đau khổ trèo trống, tùy thời cũng có thể bị đối phương công phá hợp kích pháp trận. Hai vị đạo hữu, cái kia bị nhốt sáu người là Tần Mỗ cùng đi tương vẫn giới người, Tần Mỗ đáp ứng ban đầu xuất thủ tương trợ bọn hắn một lần, nếu như gặp được, tự nhiên muốn hoàn thành ước định. Hai vị đạo hữu có nguyện ý hay không ra tay sao? Ba người không hiện thân thời điểm, Tần Phượng Minh truyền âm đã tiến vào Dịch Ngạo hai trong tay người. Ha ha ha, nếu như giờ phút này ta hai người đã cùng đạo hữu đã đạt thành hiệp nghị, tự nhiên muốn cùng tiến thối. Chuyện này, ta hai người sẽ không để cho đạo hữu một mình đối mặt. Trịnh Nhất Thu vô cùng vốn chính là một cái hung ác hiếu chiến người, nghe được Tần Phượng Minh truyền âm, lập tức hưng phấn chi ý hiển lộ mở miệng nói. Lời nói ra khỏi miệng, ô mang thoáng hiện bên trong, hắn dĩ nhiên ly khai bay đình, hướng một hướng tên chính đang toàn lực công kích quỷ quân trung kỳ tu sĩ bay nhào mà đi. Nhìn thấy Trịnh Nhất Thu như thế quả quyết ra tay, Tần Phượng Minh cũng hơi là kinh ngạc hiển lộ. Hắn cũng thật không ngờ Trịnh Nhất Thu sẽ như thế vội vàng. Dịch Ngạo cũng không chần chờ, theo sát Trịnh Nhất Thu thân hình, cũng bắn ra, bay nhào hướng về phía lân cận một danh tự quỷ quân trung kỳ tu sĩ. Tần Phượng Minh tuy rằng hơi là khẽ giật mình, nhưng động tác đồng dạng không chậm, cùng Dịch Ngạo hầu như đồng thời hiện thân. Nhưng hắn đánh về phía không phải là quỷ quân trung kỳ tu sĩ, mà là vị kia đang tại khuôn mặt cười độc ác, trắng trợn uy hiếp Lưu Viễn Sơn quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ. A, không tốt, có người đánh lén. Ngay tại Trịnh Nhất Thu hiện thân công kích mà hiện thời điểm, một tiếng thét kinh hãi cũng đồng thời vang vọng tại đương tràng. Kinh hô người, đúng là vị kia quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ. Đại tu sĩ, đối với ở thiên địa chấn động khác thường cảm ứng, tự nhiên muốn so với quỷ quân trung kỳ tu sĩ muốn nhạy cảm. Coi như là Trịnh Nhất Thu không hiện thân, chỉ cần bay đình tới gần mọi người, cũng tự chắc là sẽ không tránh được quỷ quân đại tu sĩ cảm ứng. Tuy rằng người nọ xem thời cơ cấp tốc, la lên kịp thời, thế nhưng là tại hai gã quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ vượt lên trước đánh lén xuống, hai gã chính đang công kích hợp kích pháp trận quỷ quân trung kỳ tu sĩ, vẫn là phút chốc liền rơi vào đã đến cường đại công kích năng lượng bao phủ tới. Không có chút nào chống cự, hai gã quỷ quân trung kỳ tu sĩ liền rơi vào đã đến hai gã đại tu sĩ trong tay. Tần Phượng Minh ra tay, cũng không có Trịnh Nhất Thu hai người nhẹ nhõm. Theo Tần Phượng Minh hiện thân mà ra, dĩ nhiên phát giác quỷ quân hậu kỳ tu sĩ phất tay liền tế ra một đạo kiếm khí. Kiếm khí sắc bén, cực kỳ chảm gọt khả năng, thân là quỷ quân hậu kỳ tu sĩ, đối với cái này tên cấp tốc tới ba gã người đánh lén, tự nhiên phút chốc liền nhìn tại trong mắt. Khi hắn chứng kiến ba người tu vi cảnh giới, nhưng trong lòng hừ lạnh một tiếng. Ba người tuy rằng hai gã quỷ quân hậu kỳ tu sĩ, nhưng đánh lén mình người, lại chỉ là một gã quỷ quân trung kỳ tu sĩ. Tu vi như thế cảnh giới, bản thân đầu phải xuất thủ, liền đủ nhẹ nhõm đem giết chết. Nhưng mà chuyện đến tiếp sau phát sinh, cũng không dựa theo người này quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ thiết lập muốn tiến hành. Theo Tần Phượng Minh thân thể bay nhào tới, chỉ thấy một đoàn hùng hậu phồn vinh mạnh mẽ băng hàn năng lượng khí tức đột nhiên mà hiện, tại năng lượng cuồn cuộn bên trong, một cái gần trượng lớn ngưng thực cự trường, đột nhiên hiện ra. Cự trường kích xạ, một đám điện mang tại lại đang cực lớn trường ấn bên trên kích xạ chạy, một hồi nhỏ nhẹ sấm sét, theo hiện ra. Nổ vang vang vọng bên trong, tên kia quỷ quân hậu kỳ tu sĩ tế ra kiếm khí, chỉ là đụng vào tại cực lớn trường ấn bên trên, liền lập tức bị một cỗ hiện ra hồ quang điện bao vây, phút chốc tán loạn biến mất không thấy tung tích. Cự trường cũng không ngừng mảy may, như trước hướng về kia tên quỷ quân hậu kỳ đại năng mà đi. Một tiếng thét kinh hãi vang vọng, chỉ thấy cực lớn trường ấn đột nhiên gắn vào này tên đại tu sĩ trên người. Một đoàn huyết quang bắn tung tóe, máu tươi tản ra tại đương tràng. Tiểu bối đáng giận, vậy mà đánh lén lão phu, hôm nay mối thù, ta Vinh Tu Văn nhớ kỹ, về sau ổn thỏa hoàn trả. Nhất đạo huyết ảnh kích xạ mà đi, một tiếng phẫn hận vô cùng hung lệ lời nói thanh âm, tùy theo vang vọng tại đương tràng. Theo Tần Phượng Minh ba người công kích bày ra, hai gã khác không đã bị công kích quỷ quân trung kỳ tu sĩ không một tia đình trệ, cũng vì tế ra một cái công kích, liền đã cấp tốc hướng về xa xa bay đi rồi. Thân là quỷ quân tu sĩ, không người nào là làm việc người quyết đoán, đột nhiên nhìn thấy hai gã đại tu sĩ đánh lén ra tay, hai người tự chắc là sẽ không lưu lại mảy may, sớm đã cướp đường mà chạy. A, à, là Tần đạo hữu, đa tạ Tần đạo hữu xuất thủ cứu giúp. Phút chốc nhìn thấy vây công mình năm tên tu sĩ hai chết một tổn thương, hai người cướp đường mà chạy, bị nhốt sáu người mặt hiện vẻ hoảng sợ. Nhưng thấy rõ ra tay tu sĩ khuôn mặt, trong sáu người hai người nhất thời lên tiếng kinh hô. Lúc này Liêu Viễn Sơn sáu người, tuy rằng thấy rõ Tần Phượng Minh, trong miệng lên tiếng kinh hô, nhưng trong ánh mắt hoảng sợ thần sắc như trước chưa từng tiêu tán. Tuy rằng đã sớm nghe nói qua tương vẫn giới nguy cơ tứ phía, hung hiểm vô cùng. Thế nhưng là sáu người cũng thật không ngờ sẽ nguy hiểm đến tình trạng như thế. Chỉ là tiến nhập 3-4 năm, cũng đã gặp một lần sinh tử hiểm. Chương 5059, Tế Đàn. Tần Mỗ cùng hai vị đạo hữu vừa vặn gặp nhau nơi này, có thể ra tay hóa giải mấy vị đạo hữu một lần nguy nan, coi như là hoàn thành Tần Mỗ đáp ứng các vị đạo hữu sự tình. Sau này đem gặp được giới diện khác tu sĩ, các vị đạo hữu vẫn là cẩn thận một chút là trên. Nhìn tên kia quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ thi triển nào đó thế kiếp thần thông bỏ chạy mà đi, Tần Phượng Minh cũng không khởi hành tiến đến đuổi theo. Mà là nhìn Liêu Viễn Sơn mọi người, trong miệng lạnh nhạt nói ra. Hắn lần này ra tay mục đích đúng là hóa giải sáu người nguy nan. Mục tiêu dĩ nhiên không phải tên kia bỏ chạy mà đi đại tu sĩ. Đa tạ đạo hiếu trượng nghĩa ra tay, không có đạo hiếu, chúng ta sáu người tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Mặt hiện vẻ khiếp sợ, Liêu Viễn Sơn hơi có vẻ kinh hoàng hướng Tần Phượng Minh ôm quyền chắp tay, trong miệng kinh thanh nói ra. Hắn tuy rằng đã sớm được chứng kiến Tần Phượng Minh thủ đoạn, biết được cái này thực lực cường đại. Nhưng cũng không có nghĩ vậy tên cùng giai thanh niên, vậy mà nhất đạo công kích liền đem một danh tự đại tu sĩ kích thương mà chạy. Thời khắc này sáu gã tu sĩ, trong lòng hoảng sợ. So với vừa rồi đối mặt cái kia năm tên tu sĩ thời điểm còn có càng quá mức hai phần. Tần Phượng Minh cường đại vượt qua bọn hắn tưởng tượng, càng thêm khiếp sợ là cùng Tần Phượng Minh cùng một chỗ, còn có hai gã quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ. Tiện tay mà thôi, các ngươi về sau tự giải quyết cho tốt đi. Tần Phượng Minh không muốn tới nhiều lời nói ra, liền nghĩ trở về nơi xa bay đình, ly khai nơi này. Ngay tại lúc Tần Phượng Minh thân hình vừa mới chuyển qua, Trịnh Nhất Thu buồn rười rượi lời nói rồi lại vang lên. Năm người kia vì sao muốn công kích bọn ngươi sáu người, trong đó có nguyên nhân nào, mau nói đi. Nghe được Trịnh Nhất Thu chi ngôn, vừa xoay người lại Tần Phượng Minh lại lần nữa nhìn hướng về phía Liêu Viễn Sơn sáu người, trong ánh mắt cũng đột nhiên dần hiện ra từng sợi tinh mang. Quỷ giới tu sĩ tuy rằng bởi vì công pháp tu luyện phần lớn là gấp công tốt lợi quỷ đạo chi thuật, trời sinh tính âm tàn hung tàn, nhưng muốn nói vô duyên vô cớ liền công kích một lớp thực lực bất phàm tu sĩ, thông thường cũng ít vô cùng chứng kiến. Khó trách Trịnh Nhất Thu hai người dễ dàng như thế nên đáp ứng xuất thủ tương trợ, nguyên lai trong lòng đã sớm còn có ý khác. Nghe được lời này, Liêu Viễn Sơn trong ánh mắt vì theo hiện ra một đám bối rối chi ý. Mà năm người khác cũng là biểu lộ kinh biến không thôi. Tuy rằng chỉ là trong nháy mắt sự tình, thế nhưng là Tần Phượng Minh vẫn là nhìn tại trong mắt. Nhìn thấy sáu người như thế, Trịnh Nhất Thu đột nhiên biểu lộ vẻ dữ tợn hiển lộ. Còn chưa chờ Trịnh Nhất Thu lại một lần nữa mở miệng, Liêu Viễn Sơn đã ánh mắt ngưng tụ. Làm ra quyết định nói, không dối gạt ba vị đạo hữu, hướng kia trên dãy núi bị dày đặc sương mù che lấp, bên trong khả năng có một cái tế đàn. Cái kia chỗ tế đàn có đường kính đánh dấu, năm người kia muốn độc chiếm cái kia vừa tế hũ, vì vậy mới hướng chúng ta xuất thủ. Nghe được Liêu Viễn Sơn chi ngôn, Tần Phượng Minh ba người lập tức nhìn nhau. Tế đàn, chính là tông môn hoặc là tộc quần tế tự chi dụng đấy. Theo lý mà nói, trên tế đàn sẽ không tồn tại có vật chân quý gì. Nhưng cái tế đàn này có thể khiến cho hai nhóm thực lực bất phàm tu sĩ tranh đấu, xem ra trong đó tất nhiên còn có ẩn tình. Các ngươi phía trước dẫn đường, chúng ta tiến đến cái kia tế đàn xem một chút. Trịnh Nhất Thu không chần chờ, ánh mắt băng hàn, lập tức mở miệng nói. Đã đến giờ phút này, Liêu Viễn Sơn mọi người cũng đã minh bạch, cái kia vừa tế hũ đã không có khả năng bọn hắn độc hưởng rồi. Vì vậy nhìn lẫn nhau liếc về sau, sáu người thân hình chuyển một cái, như vậy hướng về xa xa bay đi. Sáu người tuy rằng trong lòng sợ hãi, nhưng trong lòng bọn họ cũng là an tâm, đó chính là bọn họ vững tin, chỉ cần bọn hắn nghe lệnh, tựu cũng không có tính mạng hiểm. Nơi này sương mù cực kỳ băng hàn, chúng ta tiến vào trong đó đều lòng có kiêng kỵ, các ngươi là như thế nào có đảm lượng tiến vào trong đó. Cảm ứng trước mặt cuốn sạch sương mù đi, Dịch Ngạo biểu lộ ngưng trọng nói. Tần Phượng Minh biểu lộ đồng dạng âm trầm, cảm ứng trước mặt băng hàn vô cùng cuốn sạch sương mù đi, trong lòng cũng hơi có sai biệt. Đối mặt như thế băng hàn sương mù, hắn nếu như gặp phải, tất nhiên sẽ đường vòng mà qua, sẽ không tiến vào trong đó. Cái này là một cái viên bàn trong một chỗ di tích cổ, cái kia di tích cổ liền tại phía trước sơn mạch ở chỗ sâu trong, chỗ đó vắng vẻ, hẳn không có bao nhiêu tu sĩ đã đi đến. Cái này tròn trên bàn đánh dấu phương vị, chính là chỗ này chỗ sương mù chi địa, vì vậy chúng ta mạo hiểm tiến vào trong đó tìm kiếm. Không khéo chính là, vừa vặn năm người kia gặp được chúng ta, vì vậy mới đưa chúng ta chặn lại xuống. Vốn chúng ta không muốn tới tranh đấu, vì vậy đem tình hình báo năm người kia, nhập lại mời năm người kia cùng nhau trước đi tìm tế đàn. Nhưng tiếc rằng năm người kia lòng dạ khó lường, ý định giết chết chúng ta độc chiếm cái kia chỗ tế đàn. Như không là chúng ta sáu người một mực ở cùng một chỗ khu động cái này một cường đại hợp kích pháp trận, sớm đã bị năm người kia diệt sát. Đã đến giờ phút này, sáu người biết được không có khả năng giấu giếm nữa cái gì, vì vậy Liêu Viễn Sơn rất là thống khoái toàn bộ nói ra nói. Thanh âm đàm thoại ở bên trong, một quả vô cùng phong cách cổ xưa tang thương hơn một xích đại viên bàn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mặc dù không có tiếp nhận mâm tròn, nhưng Tần Phượng Minh cũng có thể từ phía trên cảm ứng được cái này mâm tròn tồn tại thế hệ đã vô cùng rất xưa. Các vị đạo hữu, cái này tương vẫn giới bên trong, còn có tu sĩ tộc quần tồn tại có ở đây không? Nhìn mâm tròn, Tần Phượng Minh nhăn mày lại, sắc mặt hiển lộ vẻ nghi hoặc mở miệng hỏi. Nơi này có di tích cổ, có tế đàn, những cái này cũng không phải tu sĩ tầm thường có thể làm ra. Những thứ này đều là đại lượng tu sĩ mới cần dùng đến. Cái này tương vẫn giới tồn tại đã cực kỳ rất xưa, mỗi lần mở ra khoảng cách muốn kéo dài nghìn năm, mở ra sau đó, sẽ có mấy cái giao diện tu sĩ có thể tiến vào trong đó. Lúc bắt đầu tiến vào tu sĩ rất ít, căn bản là cơ duyên xuống mới tiến vào. Hơn nữa sau khi tiến vào, liền sẽ không lại trở lại nguyên lai quỷ giới. Nhưng về sau rốt cuộc có người mạo hiểm thoát ly tương vẫn giới, trở về đã đến nguyên lai giao diện, lúc này mới lần lượt biết được ra vào tương vẫn giới quy luật. Sớm nhất trong điển tịch, quả thật có một ít tương vẫn giới tu sĩ ghi chép, thế nhưng là theo bị càng ngày càng nhiều tu sĩ biết được tương vẫn giới có tài liệu quý giá tồn tại về sau, nhóm lớn cường đại quỷ quân tu sĩ mạo hiểm tiến vào nơi đây, sau đó nơi này nguyên trụ tu sĩ cũng càng ngày càng ít. Tương truyền đến 20-30 vạn năm trước, tương vẫn giới bên trong, dĩ nhiên đã không có nguyên lai tộc quần tồn tại, cái này một lớn như vậy giao diện, cũng liền hoàn toàn kết quả các giới trước mặt tu sĩ mạo hiểm chi địa. Kỳ thật cho dù có thổ dân tồn tại, bọn hắn làm cho dò xét khu vực cũng chỉ là cực một phần nhỏ, bởi vì đại đa số khu vực là chúng ta tu sĩ không thể tiến vào đấy. Đột nhiên nghe thấy Tần Phượng Minh yêu cầu, Dịch Ngạo hơi là trầm ngâm, mở miệng giải thích. Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ, tiêu hóa lấy Dịch Ngạo nói, trong mắt tinh mang thỉnh thoảng lập lòe mà hiện. Nhìn thấy Tần Phượng Minh nhất thời im lặng, Dịch Ngạo cùng Trịnh Nhất Thu người nào cũng không có mở miệng. Đối với Tần Phượng Minh, hai người đã sớm đem trở thành cùng giai tồn tại. Tuy rằng trong lòng hai người vững tin Long Sương vẫn lạc tại thanh niên tay là vì khinh địch lúc trước, nhưng hai người cũng hiểu biết, vị thanh niên này thủ đoạn của tu sĩ quả thật có giết chết đại tu sĩ thực lực. Liêu Viễn Sơn mọi người nhìn thấy Tần Phượng Minh lại đang hai gã quỷ quân hậu kỳ tu sĩ trước mặt giống như cũng cực lời nói có trọng lược, trong lòng ngoại trừ khiếp sợ, vẫn là khiếp sợ. Hai vị đạo hữu, Tần Mỗ tin tưởng Liêu đạo hữu nói là thật, nhìn đánh dấu trên viên bàn, xác thực hẳn là một chỗ cực kỳ trọng yếu chỗ. Cùng mấy vị đạo hữu cùng nhau tiến vào trong hiểm địa dò xét một phen phải có thu hoạch. Không biết hai vị ý như thế nào. Cuối cùng, Tần Phượng Minh làm ra quyết định, nếu như đạo hữu thậm chí nghĩ tiến đến nhìn một phen, Dịch Mỗ tự nhiên phụng bồi. Dịch Ngạo ánh mắt chớp lên, mỉm cười, đồng ý Tần Phượng Minh nói. Trịnh Nhất Thu biểu lộ âm trầm, không nói gì, chẳng qua là nhẹ gật đầu. Liêu Viễn Sơn mọi người nhìn lẫn nhau liếc, trong ánh mắt có nhiều sợ hãi lo lắng tồn tại. Nhưng người nào cũng không có nói buông tha chi ngôn, cầu phú quý trong nguy hiểm, đây là trong tu tiên giới luật thép. Chỉ có mạo hiểm mới có thể có đến không tưởng được chỗ tốt. Một lần mọi người không trì hoãn nữa, thân hình lắc lư, trực tiếp hướng về phía trước băng hàn trong sương mù bay đi. Nơi này băng hàn vượt qua tưởng tượng, Tần Phượng Minh một mình tiến vào, liền cảm thấy một cỗ hầu như muốn đem thân thể đóng băng cực độ băng hàn tập kích thân. Trong cơ thể pháp lực cuồn cuộn, cũng không quá đáng là khó khăn lắm chống cự xuống cái này băng hàn quét sạch thân thể. Thân là quỷ quân hậu kỳ đại năng Dịch Ngạo hai người, nhíu mày tới, thân thể cũng không hiển lộ cái gì khác thường. Lại nhìn Lưu Viễn Sơn sáu người, trực tiếp một đoàn nhàn nhạt ánh huỳnh quang bao bọc tại sáu người quanh người, tại băng hàn trong sương mù, theo sát tại Tần Phượng Minh ba người sau lưng, một bước không rời chăm chú đi theo. Sáu người cái này hợp lại kích pháp trận, công hiệu thật cũng không bình thường, lại đang nơi đây đều có thể bình yên thi triển. Một lần mấy người xuyên thẳng qua tại trong sương mù dày đặc, để cho Tần Phượng Minh yên tâm chính là, nơi đây trừ băng hàn đối với tu sĩ cực kỳ nguy hiểm bên ngoài, cũng không có gặp được mặt khác uy hiếp tồn tại. Bất quá mọi người mặc dù có địa chỉ đánh dấu, nhưng rõ ràng Lưu Viễn Sơn sáu người cũng không có tìm được cái kia chỗ tế đàn. Vì vậy mọi người đang trong sương mù dày đặc đau khổ tìm hơn 10 ngày lâu, mới rút cuộc gặp được mâm tròn bên trong đánh dấu một cái sơn mạch. Phân biệt một phen phương hướng, mọi người dọc theo sơn mạch, dừng thân tại một mảnh cấm chế khí tức tỏa ra chi địa. Nơi đây phải là cái kia tế đàn chi địa, nhìn cấm chế chấn động, cái này một cấm chế pháp trận có lẽ như trước không nhỏ uy năng. Giống như cấm chế này hộ vệ tế đàn, bên trong có lẽ tồn tại có một chút quý trọng đồ vật tồn tại. Nhìn lên trước mặt một mảnh hư ảo cấm chế ánh huỳnh quang thoáng hiện, Dịch Ngạo sắc mặt âm trầm mở miệng nói. Trong miệng hắn lời nói ra, ánh mắt rồi lại nhìn về phía Tần Phượng Minh. Những người khác Dịch Ngạo không biết, nhưng đối với Tần Phượng Minh, hắn biết được trận pháp tạo nghệ không thấp. Vì vậy đối mặt cấm chế ngăn trở, hắn tự nhiên gửi hy vọng ở Tần Phượng Minh. Chỗ này cấm chế tuy rằng nhìn như trước có không nhỏ uy lực tồn tại, nhưng cũng đã đến dầu hết đèn tắt tới ranh giới. Chúng ta chỉ cần thi triển hỏa thuộc tính công kích thì có thể bài trừ cái này một lớn như vậy cấm chế. Như thế mà không đợi Tần Phượng Minh nói cái gì, đứng thẳng một bên Sầm Vũ dĩ nhiên mặt hiện sợ hãi lẫn vui mừng mở miệng nói ra. Nghe được Sầm Vũ chi ngôn, Tần Phượng Minh không nhìn trước mặt cấm chế, mà là nhìn về phía Sầm Vũ trong tay lóe lên mặc dù biến mất một quả vô cùng kỳ dị hình tròn đồ vật. Món đó vật phẩm tuy rằng chỉ là lóe lên, nhưng Tần Phượng Minh vẫn là đem hoàn toàn nhìn tại trong mắt. Món đó vật phẩm hình tròn, vật chỉ vẹn vẹn có lòng bàn tay lớn nhỏ, toàn thân thanh u, hiện ra vô cùng phong cách cổ xưa màu vàng xanh nhạt. Ngay tại vừa vặn lóe lên lúc giữa, Tần Phượng Minh đã phát hiện viên kia hình đồ vật dần hiện ra nhàn nhạt thanh mông mông ánh sáng, từng đạo vô cùng kỳ dị hư ảo khí tức tự hình tròn đồ vật trên thoáng hiện, cùng phía trước cấm chế tựa hồ từng có một phen tiếp xúc. Sầm Vũ động tác rất nhanh, vô luận là Nghĩa Ngạo vẫn là Trịnh Nhất Thu, người nào cũng không có chú ý động tác của hắn. Càng thêm không nhìn thấy món đó hình tròn đồ vật xuất hiện ở qua Sầm Vũ trong tay. Sầm đạo hữu trận pháp tạo nghệ bất phàm, chỗ này cấm chế chính là băng hàn thuộc tính đấy, và lại giờ phút này năng lượng đã trắng trợn tiêu tán, chỉ cần chúng ta hợp lực ra tay, liền đủ đem bài trừ. Tần Phượng Minh không có chút phá Sầm Vũ, mà là trong miệng tùy theo phụ họa nói. Đối với món đó khảo thí pháp trận dị bảo, Tần Phượng Minh giờ phút này nhập lại không có bao nhiêu tham lam chi ý. Giờ phút này hắn tuy rằng cảnh giới tu vi bị phong ấn, nhưng đối với pháp trận kiến thức cũng không có quá mức ước chế. Như không phải là hắn từ thân cảnh giới bị phong ấn, không thể điều khiển vượt qua hắn tu vi cảnh giới thần hồn cùng pháp lực năng lượng, bằng đầu óc hắn trí nhớ, hắn giờ phút này như trước có thể tế ra những cái kia huyền ảo tiên giới phù văn. Nhưng chính là hắn giờ phút này có thể điều khiển phù văn, muốn phá giải hạ vị giao diện trong pháp trận, Tần Phượng Minh cho rằng đã đầy đủ, căn bản cũng không cần mặt khác phụ trợ dị bảo tồn tại. Nghe được Tần Phượng Minh hai người nói, mọi người khác tự nhiên không có có dị nghị. Mọi người dựa theo Tần Phượng Minh phân phó, liền lập tức đứng thẳng đã đến phù hợp phương vị. Theo Tần Phượng Minh thanh âm đàm thoại, từng đạo công kích bày ra, từng cỗ một cực nóng khí tức hiện ra tại chỗ. Mọi người tuy rằng công pháp tu luyện thuộc tính bất đồng, nhưng chỉ cần vận chuyển pháp lực, tế ra hỏa thuộc tính công kích, là ai đều có thể làm được. Theo một tiếng trầm muộn nổ vang lên, một đoàn cực lớn ánh huỳnh quang đột nhiên xuất hiện ở mọi người trước mặt. Tốt rồi, cái này một cấm chế bị chúng ta phá trừ. Nhìn lên trước mặt đột nhiên cho thấy một tòa cao lớn bệ đá, Tần Phượng Minh lập tức la lên tiếng nói.